chiêu này kêu là làm cái gì? Chiêu này kêu là làm thái cực, là từ ba khỏa gỗ nơi đó học đến đây, dùng rất tốt. Tuy nhiên ngươi cũng không có thể phát huy ra toàn bộ nó uy lực đi ra. Nhân là bực nào thông minh, chỉ là nhìn thoáng qua sau khi, liền đã biết rồi thái cực nguyên lý là cái gì, đồng thời cũng biết lưu lãng thái cực chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài mà thôi. Dù sao lưu lãng chỉ là đem nước hai loại đặc tính phát huy ra thôi, nói cho cùng bằng bản chất vẫn là nước. Hừm, không sai, ta đích xác không có cách nào phát huy thái cực uy lực chân chính đi ra. Trên một điểm này, lưu lãng không thể không thừa nhận hoàn toàn chính xác là như vậy. Bất quá ta có thể giúp được ngươi, đánh bại hỏa diễm quân vương liền nhờ vào ngươi. Nhiên nói, đem mình bất tử điểu chi viêm vùi đầu vào lưu lãng biết thái cực bên trong đi, có nhiên bất tử điểu chi viêm gia nhập liên minh sau khi... Lưu lãng thái cực rốt cục biến được hoàn chỉnh vô khuyết. Bình thường là nhiên cái kia cháy hừng hực, vĩnh bất tức diệt bất tử điểu chi viêm, mà một nửa khác thì là lưu lãng nước, mặc dù là nước hình thái, lại tản mát ra một trận vạn năm không thay đổi khủng bố băng hàn. Cả hai là hoàn toàn tương khắc hơn nữa là đối lập tồn tại, nhưng bây giờ lại quỷ dị bày biện ra một cái thăng bằng hài hòa chung sống trạng thái, bình an vô sự xoay chầm chầm lấy, đồng thời nương theo lấy mỗi một lần xoay tròn sau khi, hai loại sức mạnh liền lớn mạnh mấy phần. Trở nên càng thêm hùng hậu thâm thúy đáng sợ. Âm dương trung tế, âm dương phối hợp thái cực, mới thật sự là cũng mà lại hoàn mỹ thái cực. Bởi vì cái gọi là cô âm bất sinh, cô dương không giải, bất luận cái gì đều có âm dương hai mặt, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tại đạo gia lý niệm bên trong, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, loại này một đáng giá là hỗn độn, mà cái gọi là hai, chỉ đúng vậy âm dương, mà ba cùng vạn vật đúng vậy từ âm dương không ngừng diễn biến mà đến. Nhìn lấy dạng này thái cực, Lưu Lãng cùng nhiên rất có cảm xúc, bọn họ đối tại lực lượng của mình, có một loại khác nhận biết cùng trải nghiệm. Tuy nhiên cảm ngộ sâu nhất, thu hoạch lớn nhất vẫn là Lâm Mục, dù sao ở chỗ này, chỉ có hắn đối với âm dương thái cực khái niệm rõ ràng nhất. Lưu Lãng cùng nhiên hai người hợp lực chế tạo ra thái cực, để Lâm Mục đốn ngộ đến, kỳ thực âm dương hỗn độn, ngũ hành càn khôn cùng bát quái vô tướng, cái này ba loại tuyệt kỹ ở giữa là tồn tại liên hệ đặc thù nào đó, ba cái kỳ thực cùng một nhịp thở, chỉ cần tìm tới một đầu dây liền có thể đem những này tuyệt kỹ cho xuyên kết hợp lại. Uống a, lưu tinh núi lửa. Hỏa Diễm Quân Vương cảm thấy Lưu Lãng cùng nhiên chỗ chế tạo cái kia thái cực đối với mình có cự đại uy hiếp tính, cho nên hắn bạo phát, toàn lực ứng phó công kích, hắn không thể để cái kia thái cực tiếp tục lớn mạnh thêm, nhất định phải tại ta còn không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, liền đem Lưu Lãng cùng nhiên tiêu diệt hết. Hỏa Diễm Quân Vương song quyền lấy dung nham tư thái, sinh ra đại lượng cự đại dung nham quyền, những này dung nham quyền phóng hướng chân trời, giống như hỏa lưu tinh mưa đồng dạng không ngừng vỡ lạc, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ thiên địa đều bị một mảnh đỏ thâm sở chiếm cứ, toàn bộ thế giới đều tràn ngập khó mà hình dung nhiệt độ cao. Một khi những này cự đại dung nham quyền rơi xuống, cái kia thế tất sẽ đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt đi. Mặt đối hỏa diễm quân vương mạnh nhất chiêu số, Lưu Lãng vẫn như cũ không nhanh không chậm huy động lấy thái cực, chuyện thần kỳ phát sinh, những cái kia cự đại đồng thời phân tán dung nham quyền, phảng phất nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt. Nhao nhao hội tụ đến thái cực bên trong, đầu nhập vào thái cực bên trong sau, lại theo một hòn đá chìm vào trong biển rộng đồng dạng, liên tục một bọt nước đều không có tung tóe bắn ra, đá chìm đáy biển biến mất không còn thấy bóng dáng. Thăm hơi. Thấy cảnh này, Hỏa Diễm Quân Vương nếu là có cái cảm của hắn đã sớm rơi mất, phải biết hắn lưu tinh núi lửa thế nhưng là bao hàm đại lượng pháp tắc lực lượng, những này pháp tắc lực lượng thế mà một cái đều không có đạt hiệu quả, cứ như vậy toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi. Điều này sao khả năng? Hỏa Diễm Quân Vương không có cách nào tin tưởng sự thật này, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được hắn không tin. Chương 315, Hỏa chủng quy 9. Hấp thu lưu tinh núi lửa sau khi, Lưu Lãng thái cực đã làm lớn ra trọn vẹn gấp trăm lần có thừa, phát ra uy thế cường hãn hơn hùng hậu. Đây đối với Hỏa Diễm Quân Vương mà nói, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vì từ nơi này thái cực bên trong, hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng, cái này thái cực ẩn chứa đầy đủ đem hắn đả thương nặng khủng bố năng lượng. Lưu Lãng, đem cái này thái cực giao cho ta. Lâm Mục đột nhiên đối với Lưu Lãng như thế nói ra. Lưu Lãng không có mơ tưởng, lập tức liền đem thái cực quyền khống chế chuyển giao cho Lâm Mục trên tay. Thái cực đến Lâm Mục trên tay sau khi lại lần nữa làm lớn ra gấp đôi, rồi mới biến thành thái cực âm dương ngư, thoát ly Lâm Mục nắm giữ, lên tới Hỏa Diễm Quân Vương trên không, đem Hỏa Diễm Quân Vương bao phủ. Âm dương hỗn độn phong ma. Lưu Lãng cùng nhiên thái cực để Lâm Mục lĩnh ngộ được, lúc trước cự nhân đem 108 chỉ thiên ngoại dị thú phong ấn. Phong ma vừa ra, Hỏa Diễm Quân Vương nhất thời liền vô pháp hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đầu thái cực âm dương ngư, chậm rãi bao phủ xuống, từng điểm đem chính mình bao trùm. Nương theo lấy thái cực âm dương ngư hoàn toàn đem Hỏa Diễm Quân Vương bao phủ, Thái cực âm dương ngư hạ xuống mặt đất sau khi, hỏa diễm quân vương liền trở thành một khối màu đỏ tinh thể, phong ma đã hoàn toàn, tiếp xuống chính là thời gian trôi qua, thông chẳng qua thời gian trôi qua, một chút xíu làm hao mòn hỏa diễm quân vương lực lượng, cho đến hắn hoàn toàn biến mất. Cuối cùng là đem hắn giải quyết. Xác nhận hỏa diễm quân vương bị phong ấn, lực lượng cùng linh hồn chính đang không ngừng bị phong ấn cho làm hao mòn, Lâm Mục rốt cục có thể thở dài một hơi. Không, còn chưa kết thúc, gia hỏa kia còn giữ sau tay. Nhiên nhìn thấy thiên hành nham hóa cũng không có biến mất, lập tức liền đã nhận ra sự tình còn chưa kết thúc, hỏa diễm quân vương gia hỏa kia hẳn là lĩnh ngộ hỏa chủng pháp tắc, đây là hắn chủ chốt không sai, nhưng hắn ở bên ngoài nhất định lưu lại một cái hỏa chủng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào có thể ngóc đầu trở lại. Rất kỳ quái chính là, Nhiên lời vừa nói dứt, thiên hành nham hóa liền giải trừ. Thấy cảnh này, Nhiên sắc mặt nhất thời liền trở nên hết sức khó coi, lập tức hô lớn, nhanh, mau đi ra. Nhìn thấy Nhiên kích động như thế, Lâm Mục cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, nếu như Nhiên mới vừa nói không có sai, hỏa diễm quân vương ở bên ngoài lưu lại một cái hỏa chủng, chờ đợi lấy có thể phục sinh, như vậy hiện ở cái này hỏa chủng, chỉ sợ đã bị hủy diệt. Nếu như bị hỏa diễm quân vương thủ hạ hủy đi cái kia còn tốt, nhưng nếu như bị những người khác hủy đi, cái kia vấn đề liền lớn. Hỏa diễm quân vương hỏa chủng cũng không trọng yếu là chiến tranh thủy tinh, cái kia tuyệt đối không thể sai sót. Tuy nhiên Lâm Mục cùng Nhiên phản ứng đã rất nhanh, nhưng lúc đi ra, bọn họ nhìn thấy chính là, ao nham tương bên trong chiến tranh thủy tinh, lúc này đã không cánh mà bay. Đáng chết, có con ruồi trà trộn vào đến rồi. Nhiên rất nhanh liền đoán được, chiến tranh thủy tinh cũng không phải là bị hỏa diễm quân vương thủ hạ lấy đi, mà là bị lăn lộn tiến vào con ruồi cho lấy đi. Con ruồi, cái gì con ruồi? Cửu U cùng Mặc Như bọn họ không hiểu rõ lắm Nhiên đang nói cái gì, Nhiên cũng không để ý đến bọn họ, mà là tại suy nghĩ, đến cùng là ai, ai có năng lực như thế có thể trà trộn vào đến. Hạ đi. Nhiên nghĩ đến, tìm tòi trí nhớ của mình kho sau khi, Nhiên nghĩ đến một người, cái kia chính là Hạ đi, chỉ có hắn mới có thể có năng lực như thế cùng động cơ. Vừa nghe đến Hạ đi cái tên này, Lâm Mục cùng Hổ Vương nhất thời cũng liền nghĩ đến, đã từng có như thế một người, đối với Hoàng Kim đấu sĩ sự tình mười phần lưu ý, nhưng ở sau đó nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện. Chúng ta mau đuổi theo, hắn hẳn là chạy không xa mới đúng. Từ phát hiện hỏa chủng bị hủy, đến Lâm Mục đi ra, trước sau chỉ bất quá dùng không đến một phút đồng hồ mà thôi, liền như thế thời gian ngắn ngủi, Hạ Đi khẳng định chạy không xa. Nhiên ngăn cản muốn đuổi bắt Lâm Mục đạo, Hạ Đi năng lực rất quỷ dị, chúng ta muốn đuổi tới hắn rất khó khăn, cùng lãng phí cái kia khí lực đuổi bắt hắn, còn không bằng trước làm một kiện đại sự. Cái gì đại sự? Hỏa Diễm Quân Vương đã triệt để không có lật bản cơ hội, cái này tàn phá thế giới đã mất đi dung hợp người, vì mau chóng có thể hoàn thiện đi xuống, hắn nhất định phải lựa chọn một cái mới dung hợp người. Nhiên để mắt tới cái này tàn phá thế giới, tất cũng không kể thế nào nói, cái này tàn phá thế giới, nguyên bản là thuộc về bọn hắn Hoàng Kim đấu sĩ. Lúc trước Hỏa Diễm Quân Vương nhặt được một cái tiện nghi, bất quá bây giờ cũng là thời điểm nên vật quy nguyên chủ. Hạ Đi tạm thời là không có cách nào rời đi nơi này, cho nên chúng ta chỉ cần dung hợp cái này tàn phá thế giới, liền có thể hoàn toàn trưởng khống nơi này, bọn họ hãy cùng điều trong lồng một dạng, không chỗ có thể trốn. Cái kia lão đại ngươi cũng nhanh chút dung hợp cái này tàn phá thế giới a. Tại Lưu Lãng bọn người xem ra, thích hợp nhất dung hợp cái này tàn phá thế giới người, hẳn là đốt. Nhưng Nhiên lại lắc đầu nói, có thể tại lớn nhất trong thời gian ngắn, theo cái này tàn phá thế giới ý chí câu thông, đồng thời hoàn thành dung hợp người, chỉ có ngươi, chủ thượng. Ta coi như xong, dù sao dung hợp tàn phá thế giới ý chí, ở cái thế giới này không có triệt để hoàn thiện trước đó, ta thế nhưng là không có cách nào rời đi, mà lại ta cũng không cần, bởi vì ta không cần. Nhưng nó đối với chủ thượng tác dụng, mới là to lớn nhất, bởi vì là chủ thượng có lĩnh vực, là một cái tân sinh thế giới, dung hợp sau khi, chủ thượng lĩnh vực sẽ nhận được tiến một bước cường đại, mà lại trọng yếu nhất chính là chủ thượng sẽ không nhận trói buộc. Nếu như là tại không có hoàn thành báo thù trước đó, như thế một cái tàn phá thế giới bày ở Nhiên trước mặt, Nhiên nhất định sẽ lựa chọn dung hợp, bởi vì hắn nhất định phải để bạt thực lực của mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nhưng bây giờ đã hoàn thành báo thù, Nhiên đối với để bạt thực lực của mình, đã không có bao lớn hứng thú. Mà lại Nhiên bản thân cũng là một cái mười phần người cao ngạo, loại này mượn nhờ ngoại lực lại bị trói buộc tự do sự tình, hắn mới sẽ không đi làm đâu. Vậy ta hẳn là thế nào làm? Lâm Mục cũng cho rằng, Nhiên mới là thí sinh tốt nhất, nhưng bây giờ Nhiên đều như thế nói, Lâm Mục đương nhiên cũng sẽ không lại kiên trì. Nhắm mắt lại chử, dùng tâm của ngươi, đi cảm thụ cái thế giới này ý chí, rồi mới dùng lĩnh vực của ngươi, đi cùng ta tiếp xúc, thu hoạch được công nhận của hắn. Từng có tiếp xúc Thanh Liên, cũng lại đạt được Thanh Liên tán thành, đem linh hồn của mình hạt giống chuyển qua Thanh Liên bên trong kinh nghiệm, cho nên Lâm Mục lại một lần nữa làm lên loại chuyện này đến có thể nói là xe nhẹ đường quen, cũng không lâu lắm, Lâm Mục liền tìm được cái kia tàn phá thế giới ý thức. Ta tựa như là một cái bị thương tiểu hài từ một dạng, cần một cái người lớn bảo hộ, cần một cái dựa vào, cần phải có người trợ giúp ta, ta mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đã mất đi hỏa diễm quân vương sau khi, tàn phá thế giới ý chí lập tức hư nhược rồi rất nhiều, vừa mới bắt đầu Lâm Mục tiếp xúc ta thời điểm, ta rất kháng cự. Nhưng ở Lâm Mục biểu đạt thiện ý, đồng thời dùng lĩnh vực đi đón tiếp xúc ta sau khi, ta lại dần dần nhận đồng Lâm Mục. Chương 316, Dung hợp thế giới ý chí quy 9. Lâm Mục thế giới lĩnh vực hấp dẫn lấy tàn phá thế giới ý chí, bởi vì đối với tàn phá thế giới mà nói, Lâm Mục thế giới lĩnh vực, thật sự là quá hoàn thiện, tuy nhiên còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng cái này lại có cái gì quan hệ đâu, trưởng thành chỉ là cần thời gian mà thôi, mà thời gian đối với vu ý chí mà thôi căn bản không tính cái gì. Chỉ cần theo cái này lĩnh vực thế giới dung hợp, như vậy ta liền đem trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời còn có thể lại một lần nữa phát triển ra một cái thế giới đi ra. Tại dạng này dụ hoặc trước mặt, tàn phá thế giới ý chí rất nhanh liền tâm động, thế là liền tiếp thu Lâm Mục chiêu an, theo Lâm Mục thế giới lĩnh vực dung hợp, cùng thế giới lĩnh vực bên trong, cái kia yếu ớt phôi thai ý chí dung hợp được. Thế giới lĩnh vực theo thế giới ý chí dung hợp thời điểm, Lâm Mục cảm giác đầu góc của mình đột nhiên phát ra hoành một tiếng, đại lượng tin tức tại trong đầu hiện hiện, một số viễn cổ trí nhớ đoạn ngắn trong đầu không ngừng hiện lên. Lâm Mục thấy được bao la bát ngát, vô biên vô tận vũ trụ, thấy được quang ánh khắp nơi ngân hà, thấy được vô số tinh hệ. Lâm Mục tận mắt thấy vô số tinh cầu hình thành, là đến từ tinh hệ va chạm nhau, cái này tàn phá thế giới ý chí, nguyên bản tinh cầu cũng là bởi vì dạng này mà ra đời. Rất nhiều sao cầu đang sinh ra sau khi, đều là không có sinh mệnh, chỉ có số rất ít tinh cầu, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, mà sinh ra một ít biến hóa, từ đó cực kỳ may mắn đản sinh ra thế giới ý chí. Cái này tàn phá thế giới ý chí, đúng vậy như thế một cái may mắn. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm thanh nén, thế giới ý chí hoàn toàn trưởng thành lên, khi nó hoàn toàn trưởng thành sau khi, liền bắt đầu kinh doanh cái thế giới này, đem những này hoang vu tinh cầu hoang vu, dần dần biến thành một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Có lẽ là ngàn năm, vạn năm, cũng hoặc là càng thêm dài dằng dặc ước năm, cái thế giới này sinh vật càng nhiều hơn, càng thêm hoàn thiện, một cái mới giống loài sinh ra, một cái đã từng giống loài diệt vong, triệt để diệt tuyệt. Lâm Mục tựa như là một người đứng xem đồng dạng, nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Nhìn lấy cái thế giới này từng bước một từ hoang vu hư vô hướng đi tân sinh, từng điểm vui vẻ phồn vinh, biến đến vô cùng nhiều màu nhiều sắc. Nhưng có sinh ra liền sẽ có hủy diệt, có bắt đầu liền sẽ có chung kết, cái thế giới này cuối cùng vẫn hủy diệt tại một lần đại tai nạn bên trong. Thần tinh thụ, cái thế giới này hủy diệt, cũng là bởi vì thần tinh thụ, là tinh nguyên. Ở cái này tàn phá thế giới trong trí nhớ, Lâm Mục lại một lần nữa thấy được tinh nguyên thân ảnh, là hắn đem thần tinh thụ quả thực gieo xuống. Hấp thu cái thế giới này toàn bộ chất dinh dưỡng, để cái thế giới này biến thành một cái băng lãnh tinh cầu. Cũng chính bởi vì dạng này, thế giới ý chí mới có thể bị hao tổn đến, 10 phần nghiêm trọng, trải qua không biết bao nhiêu năm tu dưỡng, cái này mới khôi phục lại. Dung hợp tàn phá thế giới ý chí sau khi, Lâm Mục thế giới lĩnh vực trong nháy mắt liền trưởng thành lên, kỳ diện tích trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần, thế giới lĩnh vực vận chuyển cũng càng thêm hoàn thiện hoàn mỹ. Lâm Mục có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được thế giới vận hành. Cảm thụ thế giới vận hành, cái này khiến Lâm Mục đối với thế giới có một loại không giống nhau cảm ngộ. Trong nháy mắt đó, Lâm Mục có một loại, chính mình là trong thế giới, toàn bộ thế giới đều vây quanh chính mình xoay tròn ảo giác. Cái loại cảm giác này, thật là quá tuyệt vời, toàn bộ thế giới đều lấy ý chí của mình vận chuyển, chính mình là cái thế giới này chúa tể. Có những này cảm ngộ sau khi, Lâm Mục cái kia dạ vốn đã đình chỉ sinh trưởng linh hồn chi thụ, lại một lần nữa trưởng thành. Linh hồn chi thụ bắt đầu nở hoa. Toát ra từng đóa phấn nộn tiểu hoa bao, sẽ chậm chậm nở rộ, hình thành từng đóa tiểu nộn linh hồn chi hoa, ngàn vạn nhiều linh hồn chi hoa nở rộ tại đầu cảnh. Những linh hồn này chi hoa nở rộ ra sau khi, rất nhanh liền đã kết liễu, trở thành một khỏa lại một khỏa ngây ngô tiểu tiểu quả thực, treo ở đầu cảnh lên. Linh hồn quả thực ngưng kết mà thành, nương theo lấy ngưng kết, Lâm Mục linh hồn chi thụ cũng liền đình chỉ sinh trưởng. Tuy nhiên đình chỉ sinh trưởng, nhưng Lâm Mục thu hoạch là cự đại, bởi vì ngắn ngủi này trong nháy mắt linh hồn của hắn chi thụ cũng đã trưởng thành hai cái giai đoạn, tự thân linh hồn cường đại trọn vẹn gấp mấy chục lần. Khi Lâm Mục lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đồng tử của hắn bùng lên qua tử sắc quang hoa, nồng đậm đến không cách nào hình dung hồn uy tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận không cách nào hình dung áp lực. Linh hồn cường đại cũng đúc thành đế vương hồn uy càng khủng bố hơn, Lâm Mục tử cực hồn đồng đã đi vào một cái cảnh giới toàn mới. nương theo lấy Lâm Mục trưởng thành, hồ lô không gian cũng biến thành cự đại một chút, mà tại trong hồn trì Thanh Liên cũng lớn mạnh tầm vài vòng, đồng thời cánh hoa đã bắt đầu chậm rãi tràn ra. Lâm Mục không biết điểm này, hắn hiện tại việc cần phải làm là đem Hạ Đỉ lấy đi chiến tranh thủy tinh cho cầm về. Dung hợp cái này tàn phá thế giới sau khi, đem cái này tàn phá thế giới đặt vào lĩnh vực của mình, hoàn toàn dung hợp được sau khi, cái này tàn phá thế giới cũng chính là Lâm Mục lĩnh vực một bộ phận, tại Lâm Mục trưởng không phía dưới, Lâm Mục chỉ cần một cái ý niệm liền có thể nắm giữ nơi này hết thảy. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Mục liền tìm Hạ Đỉ thân ảnh, rồi mới mang theo Nhiên cùng Ôn Nhã Lệ bọn người, trong nháy mắt chạy tới. Lâm Mục là sẽ không gian thuấn gì, nhưng ở cái này hoàn toàn thụ hắn nắm giữ trong lĩnh vực, Lâm Mục muốn trong nháy mắt ở đâu đều có thể. Chuẩn bị chiến đấu đi, Hạ Đỉ. Tàn phá thế giới đang cùng Lâm Mục thế giới lĩnh vực dung hợp thời điểm, sinh ra mãnh liệt dung chuyển, cảm giác cái này tàn phá thế giới không bình tĩnh, Vuna ý thức được không ổn, lập tức để Hạ Đỉ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hai người vừa đề phòng, Lâm Mục bọn người liền chạy tới. Vuna. Nhìn thấy Vuna trong nháy mắt đó, Nhiên hơi kinh ngạc. Ngươi không thèm quan tâm lý, hảo hảo quản lý ngươi hắc ám giáo hội, chạy đến nơi đây làm gì sao? Người ta một cái cô gái yếu đuối, muốn quản lý tốt hắc ám giáo hội, đương nhiên cần muốn trợ giúp. Cho nên ngươi đem chú ý đặt tới chúng ta hoàng kim đấu sĩ chiến tranh thủy tinh bên trên. Vuna, ngươi ý đồ thật đúng là không nhỏ à, thân vì một nữ nhân, vẫn là không muốn như vậy lớn dã tâm mới tốt. Nhiên rất nhanh liền hiểu Vuna ý đồ cùng dự định, nàng muốn lợi dụng chiến tranh thủy tinh, tại xua đuổi ma tộc sau khi quật khởi mạnh mẽ. Trên đại lục chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Thậm chí có thể nói, chiếm cứ toàn bộ đại lục cũng không phải là không thể được sự tình. Đương nhiên, nếu như chuyện không thể làm, Vuna cũng có thể cầm chiến tranh thủy tinh đi đầu quân ma tộc. Tại ma tộc công chiếm đại lục sau khi, Vuna cũng có thể tự lập vi vương. Nhiên, ngươi nói như vậy, là xem thường nữ nhân chúng ta sao? Vuna đôi lông mày nhíu lại đạo. Ai bảo ngươi luôn luôn đem cô gái yếu đuối ba chữ treo ở bên miệng? Nếu như ngươi thật sự cho là mình là một cái cô gái yếu đuối, nên an phận khi tốt ngươi cô gái yếu đuối liền tốt. Ha ha, ha ha ha. Vuna cười, cười đến trang điểm lộng lẫy, nhưng cười xong sau khi, ánh mắt của nàng trở nên băng lãnh, huyết tinh. Chương 317, hấp huyết quỷ gia tộc quy 9. Ngươi cười cái gì? Lưu Lãng không nghĩ ra, tại sao Vuna đến lúc này cười được, nàng cho là nàng còn chạy được không? Tuy nhiên bọn họ bên này chiến lực chủ yếu đều đã thụ thương. Nhưng những người còn lại cũng không phải Vuna cùng Hạ Đỉ có thể đối phó được, cũng không biết Vuna là từ đâu tới tự tin. Ta đang cười, ta tại sao muốn nói với các ngươi như vậy nhiều đây, dù sao các ngươi cũng nhanh là một người chết. Vuna nói xong một câu nói kia thời điểm, trên thân buộc phát ra một trận khó mà hình dung hắc ám khí thế, khí tức kia hết sức âm trầm, hắc ám, đồng thời còn vô cùng huyết tinh, cho người cảm giác giống như là thấy được một cái biển máu như vậy, nào tới trước mặt chính là một trận gây mũi mùi máu tươi. Trong nháy mắt đó, Vuna hình tượng đại biến, hai mắt đỏ thẫm, hai khỏa lanh lảnh răng nanh đột xuất ngoài môi, một đôi cự đại cánh rơi hoa một tiếng tại nàng sau lưng triển khai, cái kia một đôi cánh rơi dài đến gần kinh khủng 10 mét, cự đại mà dữ tợn khủng bố. Vuna khí thế liên tục tăng lên, từ vốn chỉ là không phải đặc biệt dễ thấy chuẩn thánh giai, đột phá đến thánh giai, cuối cùng nhất đạt đến thần giai cấp độ. Chỉ là lập tức, nàng liền trở thành một người thần cấp tương giả, đây cũng chính là nàng thực lực chân thật. Lúc này Vuna sớm đã không có lúc trước kiều mị, nàng bây giờ chỉ cấp người một loại địa ngục gác quỷ cảm giác. Hấp huyết quỷ. Nhìn thấy Vuna cái này hình tượng, Lâm Mục trong óc lập tức hiện lên ba chữ này, có cánh rơi có răng nanh, hơn nữa còn theo cương thi không sai biệt lắm. Đây rõ ràng đúng vậy phương Tây truyền thuyết ở trong huyết tộc, hấp huyết quỷ. Vuna, thật không nghĩ tới, ngươi lại là hấp huyết quỷ, giờ dạ cụ là gia tộc người đời sau à, khó trách như vậy dã tâm bừng bừng mưu toan đem nhân loại nuôi nhốt, thành cho các ngươi thức ăn chủng tộc. Các ngươi dự định lại một lần nữa bị người đuổi tận giết tuyệt sao? Ôn Nhã Lệ nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhìn ra được nàng đối với Vuna, đối với hấp huyết quỷ một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí là 10 phần chán ghét cùng thống hận. Hấp huyết quỷ giờ dạ cụ lạ gia tộc, đây là một cái 10 phần điên cuồng gia tộc, tại 5000 năm trước đó, gia tộc này đã từng phát động qua một lần khủng bố hành động, ý đồ đem toàn bộ đại lục người đều biến thành bọn họ thực vật, bị bọn họ nuôi nhốt thành vì máu của bọn hắn nô. Lấy cung cấp bọn họ có thể tùy thời hấp thụ mỹ vị máu tươi. Thời kỳ đó là một cái 10 phần hắc ám đồng thời máu tanh thời kỳ, bởi vì hấp huyết quỷ điên cuồng, không có bất kỳ che giấu nào cùng lo lắng hút máu người, thậm chí còn đang không ngừng phát triển hậu duệ bổ sung số lượng của bọn họ. Khi hấp huyết quỷ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, mỗi ngày cần thiết hút máu tươi, kỳ số mắt là thập phần lớn lớn, hấp huyết quỷ xuất tiền mua máu, hoặc là len lén giết chết một hai người, rất nhiều người mở một mắt, nhắm một mắt cũng liền đi qua. chỉ cần chết không phải một số đặc biệt người trọng yếu còn chưa tính. Nhưng sau đó loại này bỏ mặc hành vi, thế mà cổ vũ hấp huyết quỷ phách lối khí diễm, bọn họ vì mình tư dục, cả gan làm loạn điên cuồng đổ thành, đem nguyên một tòa thành thị người đều hút sạch máu tươi, để lại chỉ có thây khô. Điên cuồng sau khi, bọn họ còn có càng thêm điên cuồng hành động, cái kia chính là ý đồ chiếm cứ toàn bộ đại lục, thống trị tất cả nhân loại, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nhân loại chỉ là bọn hắn thực vật thôi, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn khoa tay múa chân. Tại lúc ấy, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có một chủng tộc cũng nhận hấp huyết quỷ điên cuồng tập kích, cái chủng tộc này đúng vậy tinh linh tộc. Bởi vì tinh linh tộc mỗi một cái tộc nhân trên cơ bản đều là tuấn nam tịnh nữ nha, mà lại càng là cổ lao hấp huyết quỷ, tại đối đại huyết dịch thời điểm, liền càng bắt bẻ. Thường thường đem huyết dịch coi như theo rượu vang đỏ một dạng nhấm nháp, bọn họ nhất là yêu quý một loại người huyết dịch, cái kia chính là tấm thân xử nữ thiếu nữ huyết dịch. Là có hay không loại kia huyết dịch dễ uống, cái này không được biết, không thể nào khảo cứu. Có lẽ bọn họ chỉ là xuất từ một loại bệnh thích sạch sẽ trong lòng đi, cho rằng tấm thân xử nữ thiếu nữ liền tượng trưng cho thuần khiết, máu của các nàng đương nhiên cũng chính là thuần khiết không ô nhiễm. Mà tinh linh tộc thiếu nữ, làm theo là có tiếng thuần khiết, cho nên bọn họ liền tao hương. Thời kỳ đó, bị hấp huyết quỷ trộm tới hút máu mà chết tinh linh thiếu nữ rất nhiều, hơn nữa còn có không ít tinh linh thiếu nữ bị hấp huyết quỷ phát triển thành hậu duệ, kết quả là thì có một loại chủng tộc hoàn toàn mới, huyết tinh linh. Huyết tinh linh sinh ra để càng nhiều tinh linh tộc người, bởi vậy đã mất đi sinh mệnh. Bởi vì huyết tinh linh so hấp huyết quỷ càng thêm khát vọng máu tươi, cùng hấp huyết quỷ khác biệt, huyết tinh linh chỉ hút tinh linh tộc huyết dịch. Huyết tinh linh đối với tinh linh tộc mà nói, là một cái tai nạn, một giấc mộng nói mơ, một cái vung đi không được thiên địch. Mà truy nguyên, huyết tinh linh sinh ra đều là bởi vì hấp huyết quỷ mới là đây hết thể kẻ cầm đầu, cho nên hấp huyết quỷ đúng vậy tinh linh tộc đại địch số 1. Ha ha ha, người nào đối với người nào đuổi tận giết tuyệt. Còn chưa nhất định đâu, dạ ma nô buộc. Vuna hai cánh một cái, một mảnh nồng đậm vô cùng, phát ra chít chít chít chít tiếng thét chói tai ô vân đánh tới. Cái kia cũng không phải là cái gì ô vân, mà là một đám con rơi, một đám đỏ ngầu mi mắt, miệng đầy đều là răng nanh, mười phần dữ tợn đáng sợ con rơi. Những này cũng không phải là chân chính con rơi, mà là Vuna huyết dịch biến thành, một khi bị những này con rơi cắn bên trong, hay cùng bị Vuna bản thân cắn được một dạng, máu tươi hội trôi qua thật nhanh, bị Vuna cho hút ăn. Nhiên xuể tay phải ra, một đoàn ngọn lửa màu đen nên đón, vang một tiếng liền đốt lên phần lớn con rơi. Thiên hành năm ngón tay khúc trương, vô số điện xà tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên, rầm rầm trực tiếp điện giật chết một mảng lớn, đưa chúng nó điện thành than cốc, chết không thể chết lại. Lưu Lãng một cái vung chặt, trên trăm đạo băng lãnh kiếm khí xuyên thủng con rơi, đưa chúng nó đóng băng trở thành băng khối. Loại kia hỏa diễm là Minh Phượng. Vuna nhìn thấy nhiên ngọn lửa màu đen mười phần nhìn quen mắt. Cẩn thận cảm thụ một chút sau khi, Vuna phát hiện, cái kia rõ ràng đúng vậy cùng với nàng cộng sự đã nhiều năm Minh Phượng hỏa diễm. Tuy nhiên Vuna cùng Minh Phượng ở giữa giao lưu rất ít, nhưng mặc kệ thế nào nói, hai người đều là tại cùng một tổ chức bên trong công tác, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, lẫn nhau ở giữa cũng không thiếu được muốn liên hệ. Huống chi, tại Vuna trong lòng, Minh Phượng nhưng là một cái đại địch, nếu là Minh Phượng cái này người không có thể cho mình sử dụng, người đương nhiên nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ. Cho nên đối với Minh Phượng Vuna cũng là một fan hiểu biết. Minh Phượng biến mất, Vuna mặt ngoài là giả bộ như không thèm để ý, nhưng trong lòng lại vẫn âm thầm lưu ý lấy, hiện tại nàng thế mà tại nhiên trên thân, thấy được Minh Phượng hỏa diễm, điều này nói rõ cái gì, nói rõ nhiên cùng Minh Phượng là cùng một người. Minh Phượng nguyên lai là ngươi một thân phận khác, nhiên, ngươi ẩn tăng đến, thật là với sâu, như thế lâu chúng ta thế mà đều hoàn toàn không có phát hiện. Cũng vậy, ta cũng không biết, nguyên lai một mực đang bên cạnh ta. Nũng nịu hòn à hòn ẻn nói chuyện, thế mà lại là một cái ngàn năm lao thái bà a. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta toàn thân đều nổi da gà, không được ngươi xem một chút. Nhiên lời này mười phân độc, có người nào nữ tính không thèm để ý tuổi của mình a? Cứ việc Vuna là một cái hấp huyết quỷ, nhưng nàng vẫn như cũ là nữ, đương nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ nhiên nói nàng là ngàn năm lao thái bà, tuy nhiên đây là một cái vô pháp phủ nhận sự thật. Chương 318, tỉnh lại nghi thức quy 9. Minh Phượng, ngươi muốn chết. Bị đâm trọt chỗ đau Vuna gào thét một tiếng, hai cánh trương khai đến một cái cực hạn, Vuna tay khẽ vây, một đạo huyết quang hóa thành một đạo trường tiên, giống như một đạo huyết hồng như chớp giật bắn nhanh về phía nhiên. Nhiên một phát bắt được huyết hồng trường tiên, khẽ mỉm cười nói, lão liền muốn thừa nhận nha, khác không chịu nhận mình già. Nhiên nói, màu đen ngục hỏa thuận trường tiên đánh út về phía Vuna, hỏa thế nhanh chóng vô cùng lan tràn. Vì không để cho mình nhiễm phải khó chơi ngục hỏa, Vuna đành phải chặt đứt huyết hồng trường tiên, cải thành dùng ma pháp công kích. Nhưng là so đấu ma pháp, tại đại lục thứ nhất ma pháp sư A Tư Phàm dạy bảo phía dưới, nhiên ma pháp, bất kể là thi triển tốc độ vẫn là uy lực cùng kỹ xảo, đều so Vuna càng hơn một bậc. Vuna ma pháp thế công hoàn toàn bị nhiên cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm khắc chế. Đối mặt nhiên đối thủ này, Vuna chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là khắp nơi bị khắc chế, có một loại bị nắm mũi dẫn đi hào giác. Nếu như chết đi tiền nhiệm giáo hoàng tại nơi này, như vậy hắn liền sẽ 10 phần đồng ý Vuna cảm giác này, bởi vì lúc trước theo nhiên đối chiến thời điểm, hắn cũng có được mãnh liệt như vậy buồn bực cảm thụ. Rõ ràng chính mình một phương này thực lực, hẳn là tại nhiên phía trên mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra, ngược lại là bị nhiên cho khắc chế. Đây chính là binh pháp bên trong biết người biết ta chăm chiến không thua, nhiên đầy đủ đem điểm này phát huy đến, rơi tới tận cùng. Đối với giáo hoàng, nhiên dùng 12 năm sự tình đi tìm hiểu, đi phân tích tư tưởng của hắn tính cách cùng năng lực, suy nghĩ của hắn phương thức nhiên đều như lòng bàn tay, cho nên mỗi một bước nhiên đều đi ở trước mặt của hắn, đi nhằm vào khắc chế hắn. Mà Vuna, nhiều năm cộng sự hòa hợp làm, tuy nhiên nhiên không có tận lực đi tìm hiểu, nhưng thế nào nói cũng là có mấy phần hiểu rõ. Tuy nhiên Vuna hấp huyết quỷ thân phận, để nhiên hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng hấp huyết quỷ đủ loại này tộc nhiên cũng đã làm điều tra, dù sao nhiên đã sớm biết hạ đi là hấp huyết quỷ, chỉ là không nghĩ tới Vuna cũng là hỗn loạn hỏa diễm. Thuấn phát ma pháp bị khắc chế, Vuna liền triệu hoán huyết buộc cho mình tranh thủ đến một chút thời gian, để mình có thể chuẩn bị ma pháp càng mạnh mẽ. Trầm mặc cấm luôn. Vuna ma pháp còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, Trầm mặc cửu non bạch thế kiệt hô lớn một tiếng, hắn thi triển thiên phú của mình kỹ năng. Cơ ép. Từ khi tiến vào cái này tàn phá thế giới sau khi, bạch thế kiệt mấy cái thực lực yếu kém hoàng kim đấu sĩ, vẫn không có cơ hội xuất thủ. Ngay từ đầu thanh lý những cái kia dung nham quái, các sở cự xà chờ còn tốt, mỗi người đều có thể phát huy ra một chút tác dụng, nhưng bạch thế kiệt lại không có cách nào phát huy năng lực của mình, bởi vì đối phương đều là không cần ma pháp. Hỏa diễm quân vương càng không cần phải nói, đến hắn loại cấp bậc kia, liền xem như cấm chú cấp ma pháp khác đều có thể thuần phát, mà lại loại ma pháp kia đối với nhiên tác dụng không lớn, cho nên hỏa diễm quân vương cũng chỉ là sử dụng một lần thôi. Hiện nay, nhìn thấy Vuna đang chuẩn bị ma pháp, bạch thế kiệt thiên phú rốt cục có dùng võ chi. Trầm mặc cấm nôn vừa ra, nguyên vốn đã sắp thi triển ra mạnh đại ma pháp, cứ như vậy bị đánh gãy, Vuna nhất thời liền cả người liền bị to lớn ma lực cho phản vệ. Phốc phốc một tiếng, một miệng lớn máu đỏ tươi phun ra ngoài, đỏ tươi máu tươi rơi xuống dung nham bên trên, lập tức liền bị bốc hơi hoàn toàn bốc hơi. Nếu không phải Vuna bản thân đủ cường đại, phản ứng nhanh chóng làm ra gián đoạn ma pháp, lại thêm nàng là hấp huyết quỷ thể chất, chỉ là lần này phản vệ, liền đầy đủ để Vuna trọng thương tử vong. Tỷ tỷ, nhìn thấy Vuna thổ huyết, Hạ Đi lập tức bay nhào đến Vuna bên người, một tay lấy Vuna ôm lấy, nhìn lấy suy yếu sắc mặt vô cùng trắng bệnh Vuna, Hạ Đi vội vàng móc ra máu bao cho ăn Vuna uống máu, uống xong mấy ngụm máu dịch sau khi, Vuna sắc mặt nổi lên một vòng huyết hồng, xem như khôi phục một chút. Đi. Nghe được Vuna mệnh lệnh rút lui, Hạ Đi vung lên áo choàng, từ trong áo choàng bay ra một đám giống con rơi một dạng ảnh tử. Phóng xuất ra con rơi sau khi, Hạ Đi ôm Vuna lập tức quay người liền trốn. Hai người hóa thành một đạo màu đen con rơi gió xoáy, lập tức liền bay ra 100 mét có hơn. Thiên hành phóng xuất ra đại lượng điện xà, Lưu Lãng cũng vung chém ra đại lượng hàn băng kiếm khí, nhiên tay khẽ vây, đại lượng to bằng cái thất hỏa diễm cầu gào thét mà qua. Nhưng những công kích này đối với những cái bóng này con rơi lại không có có phần lớn hiệu quả, toàn bộ xuyên thấu mà qua, nhưng một khi bị những cái bóng này đánh trúng, cái kia bị đánh trúng bộ vị ngay lập tức sẽ hiện ra hóa đá, đồng thời hóa đá diện tích còn đang không ngừng khuyết tán biến lớn. Chỉ là lập tức, bất hạnh bị ảnh tử con rơi đánh trúng quái thú bể hẹ một cùng tiêu ngạo mấy người, nửa người liền đã hóa đá hơn phân nửa. Ngũ hành càn khôn suy. Lâm Mục lập tức để ngũ hành chi lực vận chuyển lại, may mắn hóa đá chính là thuộc về trong ngũ hành thổ lực lượng, bằng không, Lâm Mục cũng không có cách nào đem những lực lượng này cho hấp thu hết. Chờ đến Lâm Mục giải quyết hóa đá, Vuna cùng Hạ Đỉ đã sớm chạy không còn hình bóng, tuy nhiên không quan hệ, chỉ cần bọn họ không hề rời đi lĩnh vực này. Như vậy bọn họ vẫn như cũ là cá trong chậu không chỗ có thể trốn. Lâm Mục đối Ôn Nhã Lệ đám người nói, các ngươi đi nghỉ trước, chuyện còn lại chúng ta tới xử lý liền tốt. Vậy ngươi, chính các ngươi cẩn thận một chút. Ôn Nhã Lệ cũng biết mình những người này bây giờ căn bản không thể rút, thần giai cường giả ở giữa chiến đấu, bọn họ những người này căn bản là không xen tay vào được, cùng dạng này còn không bằng không cho Lâm Mục thêm phiền phức, đúng vậy lớn nhất hỗ trợ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ôn Nhã Lệ mấy người liền bị Lâm Mục đưa đến lĩnh vực một bên khác. Chỉ còn lại có Lâm Mục chính mình, nhiên, Lưu Lãng cùng thiên hành đuổi theo mà đã xong. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ làm sao đây? Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta cũng không muốn như thế làm, nhưng lúc này đã không có lựa chọn khác. Vuna như thế nói, từ nàng trong không gian giới chỉ lấy ra một cái quan tài. Cái quan tài này là một cái bất quy tắc hình sáu cạnh, toàn thân là đen nhánh, nắp quan tài phía trên có một cái thập tự giá, chỉ bất quá cái này thập tự giá, đồ án là đảo lại, cái này tượng trưng cho điên đảo quang minh. Nhìn thấy cái quan tài này, Hạ Đi minh bạch Vuna muốn làm cái gì, lập tức xuất ra một cây chùy thủ cắt vỡ tay mình cổ tay động mạch chủ, để máu của mình trôi qua thật nhanh đi ra. Hạ Đi dùng máu của mình tại nắp quan tài bên trên vẽ ra một cái lục mang tinh hình dáng ma pháp trận, đây là một loại tỉnh lại nghi thức. Trong cái quan tài này mặt đang ngủ say một cái hấp huyết quỷ, cái này hấp huyết quỷ đúng vậy Hạ Đi cùng Vuna tổ tiên, cũng chính là giờ giả cụ lạ gia tộc tổ tiên. 5.000 năm trước đó, hấp huyết quỷ tuy nhiên bị thanh túc, nhưng vẫn như cũ có như vậy mấy cái hấp huyết quỷ trốn qua một kiếp trở thành cá lọt lưới, mà trong đó, tại cái quan tài này bên trong ngủ say hấp huyết quỷ, liền là một cái trong số đó. Vẽ xong tỉnh lại nghi thức sau khi, Hạ Đi thấp giọng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, nương theo lấy chú ngữ vang lên, quan tài có một chút đặc thù lục địa phản ứng, kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Chương 319, Tổ tiên quy 9. Khi Lâm Mục bốn người chạy tới thời điểm, cái kia quan tài lắc lư vô cùng kịch liệt, cái loại cảm giác này thật giống như có mười mấy cấp chấn động một dạng. Lâm Mục vừa đứng vững, còn chưa biết rõ ràng phát sinh chuyện gì, cái kia kịch liệt đung đưa quan tài liền dựng đứng lên, nắp quan tài đột nhiên phịch một tiếng, giống như đạn đạo như vậy bắn nhanh giống Lâm Mục. Cái kia nắp quan tài tốc độ quá nhanh, Lâm Mục căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có đứng nguyên vận chuyển nghịch cân quyết, toàn thân nở rộ thổ hào kim ánh sáng, dùng thân thể của mình tới chống đỡ. Vang một tiếng vang, Lâm Mục cả người bị nện bay ra ngoài, trung điệp đụng phải trên vách đá, thật sâu khảm nạm tại trong vách đá. Lâm Mục thế mà bị đập bay, loại chuyện này Lưu Lãng cùng Thiên Hành còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghịch cân quyết phòng ngự lực mạnh bao nhiêu, bọn họ thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng chính là như vậy Lâm Mục còn bị một khối nắp quan tài cho đập bay. Điều này nói rõ cái gì vấn đề, nếu không phải cái kia một khối nắp quan tài chất liệu hết sức đặc thù, đúng vậy tại trong quan tài người kia, thực lực không thể coi thường. Nắp quan tài bay ra ngoài sau khi, liền có thể nhìn thấy quan tài tình cảnh bên trong, cùng mặt ngoài đen nhánh phong cách khác biệt chính là, quan tài nội bộ là màu đỏ, tiên diễm vô cùng đỏ thẫm, đó là màu đỏ chót tơ lụa che phủ hình thành nệm. Nhưng vấn đề là, trong quan tài cái gì đều không có, trống rỗng một mảnh, không có nửa cái bóng người. Quan tài là trống không, điều này sao khả năng, nếu như cái quan tài này là khoảng không, như vậy Hạ Đỉ cùng Vuna cũng sẽ không khi hắn coi như thay đổi cục diện lá bài tẩy. Các ngươi là đang tìm ta đi. Ngay lúc này, Lưu Lãng bên tai vang lên một cái thâm trầm thanh âm, Lưu Lãng thậm chí cảm giác được có một con tại trên khuôn mặt của chính mình vuốt ve một chút. Lưu Lãng theo bản năng chính là cho phía sau người kia một kiếm, nhưng kiếm thứ quá khứ sau khi, lại bị cái gì bắt được, khó mà lại tiến nửa tấc. Ô hô hô, thật sự là với băng lãnh tiểu gia hỏa, nói thật ra, tiểu gia hỏa dung mạo ngươi thật đáng yêu, chỉ tiếc ngươi là nam, nếu không máu của ngươi nhất định sẽ phi thường ngon. Bắt lấy Lưu Lãng kiếm, chậm rãi mà nói chính là một cái vô cùng âm nhu thanh niên nam tử, sắc mặt của hắn 10 phần tái nhợt, loại kia tái nhợt là bệnh trạng, vừa nhìn liền biết gia hỏa này tối thiểu đã 10 năm trở lên chưa có tiếp xúc qua mặt trời. Cánh tay của hắn, thân thể cùng vòng eo đều cực kỳ nhọn mảnh, nhưng lại hết sức hữu lực, vẹn vẹn chỉ là một cái tay liền bắt lấy Lưu Lãng kiếm, mặc cho băng lạnh thấu xương, khí đông lan tràn, tay của hắn vẫn như cũ một chút sự tỉnh cũng không có. So sánh dưới, Lưu Lãng hàn băng ngược lại là trò trẻ con. Hắn cái tay kia mới thật sự là vạn cổ hàn băng mới đúng. Hắn thân mặc lễ phục màu đen, hất lên một kiện áo choàng, bờ môi 10 phần đỏ tươi. Bộ này hình tượng nói rõ, hắn cũng là một cái hấp huyết quỷ, mà lại so Vuna cùng Hạ Đỉ càng thêm nguy hiểm, càng thêm cổ lao hấp huyết quỷ. Quan tài cũng không phải là trống không, mà là bên trong hấp huyết quỷ, tại nắp quan tài bay ra ngoài, hấp dẫn người khác chú ý lực một sát na ở giữa, cũng đã đi ra, dùng một loại người khác không cách nào bắt được tốc độ, vây quanh Lưu Lãng phía sau. Mấy ngàn năm không có hút máu người, vừa ra tới đương nhiên phải thật tốt ăn non nê, chỉ tiếc hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là dáng dấp 10 phần đáng yêu Lưu Lãng là một người nam. Cái này để hắn có một chút hơi buồn bực, dù sao hắn lấy hướng rất bình thường, nếu là nữ lời nói đã sớm hút máu, nhưng nam, hắn cũng cảm giác có chút bẩn, có chút khó mà hạ miệng à, cho nên thì có hiện tại một màn này. Ngươi muốn nhiệt tình lời nói, ta có thể thỏa mãn ngươi. Bất tử điểu chi viêm, ngục hỏa, hai loại hỏa diễm hóa thành hai con hỏa điểu. Bay vụt hướng cái kia hấp huyết quỷ. Bất tử điểu chi viêm, ngọn lửa này, ngươi là bất tử điểu gia tộc người. Đối với Lưu Lãng hàn băng, thật sự là hắn có thể không quan tâm, nhưng đối với nhiên hai loại hỏa diễm, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Ngục hỏa một khi dính vào vậy coi như theo thuốc cao ra cho giống như vô cùng khó xé toang, 10 phần phiền phức. Mà bất tử điểu chi viêm tác dụng là chữa trị, bình thường người bị bất tử điểu chi viêm nhóm lửa, là tuyệt đối sẽ không có việc, tương phản còn sẽ có chỗ tốt. Nhưng hấp huyết quỷ liền không đồng dạng, bởi vì hấp huyết quỷ là hắc ám sinh vật, nhiên bất tử điểu chi viêm nếu là rơi vào trên người hắn, như vậy cái loại cảm giác này hãy cùng tại trên vết thương điên cuồng sát muối là giống nhau, tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên vừa nhìn thấy hai loại phiền phức hỏa diễm, hấp huyết quỷ lập tức triển khai áo choàng, hóa thành một đôi cánh rơi, cấp tốc lùi lại. Nàng là muốn lui, nhưng Lưu Lãng lại không nguyện ý ăn loại này ngậm bù hòn. Lưu Lãng dẫm lên hành vân lưu thủy bước, kết hợp thái cực lý niệm sau khi, hắn hành vân lưu thủy bước càng thêm như trời tự sinh ra, vô cùng huyền diệu phi phàm. Cái kia hấp huyết quỷ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bộ pháp, lập tức liền thấy có chút choáng. Thế là liền bị Lưu Lãng đuổi theo, hai thanh kiếm vạch ra một cái thủy băng thái cực, đem hắn đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Đóng băng chỉ là tạm thời, một giây sau băng điêu phá toái, hai vệt huyết quang hình thành trường tiên gào thét mà đến, Lưu Lãng không ngừng trước làm phòng ngự, hai thanh kiếm giao nhau trở thành hình chữ thập, chặn huyết sắc trường tiên, nhưng Lưu Lãng cũng bị đánh bay. Đánh bay Lưu Lãng sau khi, cái kia hấp huyết quỷ không có thừa thắng xông lên, mà là làm một kiện để cho người ta có chút ngoài ý muốn sự tình, hắn chạy đến Vuna bên người, ôm lấy Vuna sau khi túi đầu cắn Vuna hạng cái cổ. Lâm Mục bọn người có thể nghe được lộc cộc thanh âm, đó là đói khát người, gặp được nguồn nước, điên cuồng nâng ly thanh âm. Cái này hấp huyết quỷ ngủ say tốt mấy ngàn năm, hiện tại chính là thiếu khuyết huyết dịch thời khắc, cũng không đủ huyết dịch, hắn nhưng không có cách nào phát huy ra thực lực của mình, những người khác hắn không thế nào muốn hút, cho nên đành phải tuyển chính mình đời sau Vuna hạ khẩu. Cũng may hắn còn không có mất lý trí, cho nên chỉ là hút ăn Vuna một bộ phận huyết dịch liền thôi tay. Lao rơi máu trên khỏe miệng sau khi, hấp huyết quỷ có chút vẫn chưa thỏa mãn đạo, muốn tỉnh lại ta, cũng không định mấy cái thuốc bổ cho ta, ngược lại là cho ta chọc mấy cái phiền phức. Lâm Mục bốn người không có một cái nào là dễ đối phó, nếu là chỉ có một người, hắn ngược lại là có thể chậm rãi mài chết đối phương, nhưng bốn người lẫn nhau cứu viện, bị mài chết người chỉ sợ sẽ là hắn. Mọi loại xin lỗi, tổ tiên. Tuy nhiên bổ phẩm lời nói có một cái tinh linh tộc thiếu nữ, ngài nhất định sẽ ưa thích. Hạ Đỉ chiếu cô Vuna, móc ra máu bao cho Vuna bổ sung huyết dịch đồng thời, một bên mỉm cười nói ra. Tinh linh tộc thiếu nữ, ừ. Hấp huyết quỷ hít sâu một hơi, cũng không biết hắn là nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đến vô cùng say mê kích động, ta ngửi thấy, tinh linh tộc thiếu nữ vị đạo, mà lại nàng vẫn là một cái tinh linh hoàng tộc, không nghĩ tới ở chỗ này còn có tinh linh hoàng tộc, ha ha ha. Ta còn thực sự là may mắn à, huyết tinh phong bạo. Vô số đỏ như máu con rơi hình thành mãnh liệt phong bạo quét sạch Lâm Mục bốn người, vô số con rơi ở bên thai chít chít chít chít thét chói tai vang lên, cái này khiến bốn người đáp ứng không xuể, chỉ có thể không ngừng công kích những này đáng chết mà đáng ghét con rơi. Chương 320, truyền máu cứu giúp quy 9. Cũng không biết quá rất lâu, đợi Lâm Mục thanh trừ hết thể rơi, trước mắt rốt cục tái hiện trống không thời điểm, Juna, Hạ Đỉ cùng hắn tổ tiên đã không gặp. Lưu Lãng cùng Thiên Hành cũng là có chút mờ mịt. Tại vừa nãy loại kia bốn người bọn họ đều từng người vì là chiến, bị rơi kéo dài trụ thời khắc, tại sao dù nạ tổ tiên không có đã từng công kích đây? Hắn là không có cách nào lập tức đối phó Lâm Mục bốn người, nhưng tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là khả năng mà, nhưng kỳ quái chính là hắn cũng không có làm như thế. Lẽ nào hắn là vì bảo vệ mình đời sau, vì lẽ đó lúc này mới sử dụng loại này che mắt pháp, vì chính mình đời sau tranh thủ đến đầy đủ lui lại thời gian. Đáp án đương nhiên là không, tuyệt đối không phải. Gây go, Ôn Nhã Lệ, nhanh lên một chút trở lại bảo vệ Ôn Nhã Lệ. Nhiên nghĩ đến một khả năng tính, giờ dạ cụ là ngủ say rất lâu, vừa thức tỉnh hắn hết sức yếu ớt, hắn cần huyết dịch, rất nhiều máu dịch, chỉ bằng vào du nạ dòng máu cũng không đầy đủ để hắn khôi phục sức chiến đấu. Lâm Mục nghĩ đến vừa nãy giờ dạ cụ là cùng Hạ Đỉ trong lúc đó đối thoại, nhất thời rõ ràng nhiên muốn biểu đạt ý tứ là cái gì, giờ dạ cụ là muốn đối với Ôn Nhã Lệ ra tay. Vừa nghĩ tới Ôn Nhã Lệ đem sẽ xảy ra chuyện, Lâm Mục nhất thời liền rối loạn, lập tức liền hoàn toàn hoảng hồn, nguyên bản muốn tìm được giờ dạ cụ lạ bóng người của bọn họ, nhưng bởi vì tâm thần không yên quan hệ, mà không có cách nào tập trung tinh thần đi cẩn thận cảm thụ tìm kiếm. Không tìm được bọn họ, Lâm Mục liền càng nóng ruột, nhưng Lâm Mục càng là căng thẳng sốt ruột, hắn liền càng khó đi cảm giác được giờ dạ cụ lạ bóng người của bọn họ, giờ dạ cụ lạ tốc độ di động quá nhanh, hơn nữa còn giống như quỷ mị khó có thể bộ trảo. Chủ thượng, bình tĩnh một điểm, ngươi không cần đi tìm giờ dạ cụ lạ, ngươi chỉ cần tìm tới Ôn Nhã Lệ là có thể. Nhiên nhìn ra được Lâm Mục đối với Ôn Nhã Lệ căng thẳng, nhưng cũng chính là bởi vì căng thẳng, vì lẽ đó Lâm Mục mới mất đi nhất quán bình tĩnh. Nhiên có thể nói là một câu thức tỉnh người trong ngộng. Lâm Mục lập tức cảm giác được Ôn Nhã Lệ tồn tại, nhưng lần này cảm giác lại làm cho Lâm Mục tâm tầng tầng nhảy một cái, bởi vì căn cứ hắn cảm giác được chính là Ôn Nhã Lệ khí tức bây giờ sức sống của nàng chính đang không ngừng suy nhược. Lâm Mục lập tức tế lẹ vọt đến Ôn Nhã Lụy bên người, nhưng khi Lâm Mục chạy tới thời điểm, hắn nhìn thấy để hắn mục thử sắp nước một màn, giờ dạ cụ lại chăm chú ôm Ôn Nhã Lụy cái kia thân thể mềm mại, túi đầu tựa ở cái kia trắng non hạ cảnh, điên cuồng ra sức uống ngon, phát sinh liên tiếp sùng sục tiếng vang. Cút ngay cho ta. Lâm Mục rít gào một tiếng, theo bản năng sử dụng bát quái di vị, trong nháy mắt liền tới đến giờ dạ cụ lạ trước mặt, tầng tầng một quyền đem đánh phi. Tất cả mọi người cũng có thể nghe được một tiếng cực kỳ nặng nề bịch một tiếng, giờ dạ cụ lạ não nhân đều biến hình, trực tiếp tạp đánh một tảng lớn. Nếu như đặt ở người bình thường trên người, thương thế như vậy đã sớm chết kiểu kiểu, nhưng đối với quỷ hút máu mà nói, chỉ cần là không thương tổn được trong trái tim mặt huyết hoạch, cái kia thương thế như vậy cũng chỉ là trò trẻ con, chỉ là lập tức mà thôi. Giờ dạ cụ lạ liền tự lành xong xuôi. Tự lành xong xuôi giờ dạ cụ lạ bốn éo cái cổ, ngón tay cái lau chùi khỏe miệng máu tươi sau đó, lại bỏ vào trong miệng hấp dẫn, cực kỳ say mê nói, thật là mỹ rượu ngon miệng máu tươi à. Trong nháy mắt đó, Lâm Mục quay đầu lại nhìn giờ dạ cụ lạ một chút, không có hết sức vận chuyển, tử cực hồn đồng tự thân cũng tỏa ra ánh sáng màu tím, cái kia một đôi trong mắt màu tím khác nào hai cái vòng xoáy màu tím như vậy nhanh chóng xoay tròn. Cái kia vòng xoáy màu tím phảng phất có một loại nào đó chí mạng sức hấp dẫn. Liền ngay cả giờ dạ cụ lạ loại này sống mấy ngàn năm láo quái vật, cũng cảm giác mình chống lại không được tử cực hồn đồng hấp dẫn, không nhịn được tâm thần liền muốn bị hấp dẫn tiến vào. Ngoại trừ chí mạng sức hấp dẫn ở ngoài, còn có một loại vô cùng mãnh liệt hồn uy, đó là trực thấu linh hồn cấp độ uy thế, loại kia linh hồn bản chất cấp bậc sai biệt, để giờ dạ cụ lạ căn bản không có cách nào chống đỡ. Tại Lâm Mục Đế Vương hồn trước mặt, giờ dạ cụ lạ cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Uống a. Giờ dạ cụ lạ chợt quát một tiếng, khí thế của chính mình liên tục tăng lên, đấu đồng mở ra cấp tốc nhuộm đỏ, đã biến thành một đôi tàn tạ đỏ như máu sắc cánh rơi. Giờ dạ cụ lạ cái kia một đôi tinh tế cánh tay dài ra, bàn tay trong nháy mắt bạo trưởng, đã biến thành một đôi màu đỏ tươi lợi chảo. Nguyên bản vô cùng gầy gò hình thể, cũng tăng lớn vài quyển, đã biến thành một đỏ như màu máu tiểu cự nhân. Hắn cái kia âu phục màu đen lúc này đã bị tạo ra, lộ ra cường tráng cơ ngực cùng 8 khối cơ bụng. Mỗi một khối cơ bụng đều có một viên tinh con mắt màu đỏ, khác nào con nhện mắt kép như thế. Lúc này giờ dạ cụ lạ, hoàn toàn đem hắn máu tanh dữ tợn khủng bố một mặt triển lộ ra, hắn bây giờ mới thật sự là khủng bố quỷ hút máu đế vương tư thái. Thể hiện ra quỷ hút máu đế vương tư thái sau đó, giờ dạ cụ lạ lúc này mới trung hòa tử cực hồn đồng cùng hồn uy ảnh hưởng, nhìn thấy biến thân hoàn toàn sử dụng tới toàn bộ thực lực giờ dạ cụ lạ, Lạc Diệp cùng Mặc Như mấy người kinh hãi đến biến sắc. Lúc trước giờ dạ cụ lạ không có huyết dịch bổ sung, thực lực chỉ có không tới hiện tại 3 phần 10, cũng đã vô cùng mạnh mẽ, hiện nay còn trở nên càng thêm mạnh mẽ đáng sợ, đây thực sự là một tai nạn. Lâm Mục không có lại nhìn giờ dạ cụ lạ, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở mất đi huyết dịch, đã sắp muốn chết Ôn Nhã Lụy trên người, Lâm Mục cho gọi ra Hoa Tiên Thú đến cho Ôn Nhã Lụy trị liệu. Thế nhưng, Hoa Tiên Thú trị liệu, đối với Ôn Nhã Lụy nhưng một chút tác dụng cũng không có. Dù sao Ôn Nhã Lụy hiện tại là mất máu, vết thương cùng thương thế cái này thật không có. Gãy hai cái răng động, lập tức liền được chữa trị tốt, có thể mất đi dòng máu nhưng không có cách nào tại trong thời gian ngắn bên trong liền hoàn toàn bổ sung trở về. Trị liệu là có thể xúc tiến huyết dịch ra tốc sinh thành, nhưng Ôn Nhã Lụy hiện tại là liền một giọt máu đều không có, hiện nay căn bản không có cách nào cứu sống nàng, trừ phi là truyền máu. Lâm Mục nghĩ đến truyền máu, này tại thế kỷ 21 mà nói, là vô cùng thông thường trị liệu thủ đoạn. Đúng, có thể truyền máu có thể cứu ngươi. Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, nhất định có thể cứu ngươi. Lâm Mục nắm chặt Ôn Nhã Lụy cái kia mất đi nhiệt độ bàn tay, con mắt đỏ chót nói rằng, tại sắp mất đi Ôn Nhã Lụy thời khắc này, Lâm Mục mới phát hiện, hắn không thể mất đi nàng. Bởi vì Lâm Mục đã quen Ôn Nhã Lụy tồn tại, hắn quen thuộc cùng với nàng sớm chiều ở chung, hắn muốn liền như vậy, cùng với nàng vĩnh viễn cùng nhau không chia cách, chỉ cần thanh thanh thản thản quá xong này một đời là tốt rồi. Ôn Nhã Lụy khẽ mỉm cười, nàng gian nan giơ tay lên. Tại Lâm Mục trên khuôn mặt nhẹ nhàng xoa xoa một hồi, mở ra không có huyết sắc môi anh đào, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nửa điểm khí lực mở miệng. Lời nói mặc dù không có nói ra, nhưng Lâm Mục nhưng đọc hiểu Ôn Nhã Lụy muốn biểu đạt chính là cái gì, vậy thì là, có thể tại cuối cùng một khắc nhìn thấy ngươi, thật tốt. Trong nháy mắt đó, Lâm Mục khóc, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, tan nát cõi lòng đau đớn đem Lâm Mục bao phủ lại. Lâm Mục hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là dùng hết khả năng cứu Ôn Nhã Lụy. Hiện tại nhất định phải cho Ôn Nhã Lụy truyền máu. Chương 321, 10 phút quy 9. Vừa lúc đó, Hồ Lô Hoa đi ra ngăn lại Lâm Mục, đối với Lâm Mục nói rằng, đừng quên, truyền máu là phải chú ý nhóm máu yêu cầu, Ôn Nhã Lụy là cái gì nhóm máu ngươi biết không? Hơn nữa nàng là tinh linh tộc, nhóm máu cùng người thường có hay không như thế, những này ngươi cũng không biết, ngươi dùng như thế nào truyền máu cứu nàng. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn nàng chết đi sao? Lâm Mục quay về hồ lô hoa hét lớn, Lâm Mục lúc này tâm tình hết sức kích động, hắn thật giống như là một con nổi giận sư tử. Nhiên có thể thể phải nhận được Lâm Mục tâm tình bây giờ, bởi vì hắn đã từng cũng trải qua, như vậy trơ mắt nhìn mình người thân cận, liền chết như vậy tại trước mặt chính mình, có thể chính mình nhưng lại như vậy không thể ra sức, cái gì cũng làm không được. Giờ giả cụ là rất hứng thú nhìn Lâm Mục cùng hồ lô hoa cai vã, hắn đối với Lâm Mục trong miệng truyền máu đúng là rất cảm thấy hứng thú, nguyên bản còn dự định mở mang kiến thức một chút, có điều bây giờ nhìn lại truyền máu cũng không phải một chuyện đơn giản, còn phải xem chủng tộc, còn phải xem cái gì nhóm máu, huyết cũng có phần loại hình sao. Biện pháp vẫn có, liền xem ngươi có làm hay không được. Biện pháp gì, mặc kệ phải làm gì, ta đều nhất định sẽ làm được. Lâm Mục nói như đinh chém sát, ngữ khí cùng quyết tâm đều vô cùng kiên định. Hồ Lô Hoa hai tay hoàn ngực nói, biện pháp rất đơn giản, ngươi đem tên kia giết chết là được, là hắn hút đi Ôn Nhã Lệ dòng máu, hiện tại trong thân thể của hắn chạy chính là Ôn Nhã Lệ huyết, ngươi giết chết hắn, ta giúp ngươi lấy ra những kia huyết dịch thua trở lại, như vậy thì có một nửa tỷ lệ có thể cứu sống nàng. Thế nhưng, có một chút ta nhất định phải trước đó nói rõ ràng, vậy thì là người này là quỷ hút máu, hỗn hợp hắn huyết, phản thua đến Ôn Nhã Lệ trong thân thể. Như vậy Ôn Nhã Lệ biến thành quỷ hút máu xác suất là cao tới 80% trở lên. Phải làm sao? Hiện tại phải xem ngươi rồi, ngươi chỉ có không tới 10 phút, vượt qua 10 phút vậy thì không còn cách xoay chuyển đất trời. Trong nháy mắt đó, Lâm Mục ánh mắt vô cùng kiên định. Ánh mắt của hắn đã nói cho tất cả mọi người, hắn muốn tại trong vòng 10 phút giết chết Giờ Giả Cú Lạ, cho dù là để Ôn Nhã Lệ biến thành quỷ hút máu, hắn cũng nhất định phải cứu nàng. Nhiên, Lưu Lãng cùng Thiên Hành thái độ rất rõ ràng. Bọn họ chống đỡ Lâm Mục quyết định, kiên quyết không rời đứng Lâm Mục phía sau, nhưng Lâm Mục nhưng không có dự định để bọn họ ra tay, mà là đối với bọn họ nói, người này ta tự mình tới giải quyết, mặt khác hai cái giao cho các ngươi. Chủ thượng, không muốn hành động theo cảm tình, thời gian không nhiều. Nhiên cho rằng Lâm Mục đây là tại hành động theo cảm tình, muốn chính mình một người vì là Ôn Nhã Lệ báo thù, nếu như vào thời điểm khác, Nhiên đương nhiên không phản đối, nhưng hiện tại Ôn Nhã Lệ thời gian không nhiều, không phải cá nhân đùa nghịch xoáy thời điểm. Ta biết. Vì lẽ đó ta mới các ngươi phải lui ra, không nên quấy rầy đến ta. Nhìn Lâm Mục cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím, cảm nhận được từ Lâm Mục trên người tản mát ra nồng nặc hồn uy, nhiên nhất thời rõ ràng, Lâm Mục xác thực không phải tại hành động theo cảm tình, mà là chắc chắn có thể làm được. Ta rõ ràng. Nhiên gật gù lui ra, có điều cũng không tiếp tục tham dự chiến đấu, mà là đi tới Ôn Nhã Lệ bên người. Hắn vẫn có chút không yên lòng, vì lẽ đó dùng bất tử điểu chi viêm bao vây Ôn Nhã Lệ. Muốn dùng bất tử điều chi viêm cho Ôn Nhã Lệ tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Nhiên đi giúp Lâm Mục tranh thủ nhiều một chút thời gian, Hạ Đỉ cùng Dù Nạ liền giao cho Lưu Lãng cùng Thiên Hành đi đối phó. Lưu Lãng cầm trong tay song kiếm, mặt nhược băng xương lạnh lùng nói, lần này, các ngươi nhất định phải đều phải chết. Vậy cũng đến nhìn, các ngươi có thể làm được hay không, ngươi cho rằng chỉ bằng vào cái kia thánh giai tiểu tử, liền có thể đối phó đến tán gâu chúng ta tổ tiên sao. Dù Nạ cười nhạo đạo, Lâm Mục nguyên bản là thánh giai không sai. Nhưng ở dung hợp tàn tạ thế giới, Lâm Mục lĩnh vực kỳ thực đã đạt đến thần vực trình độ, từ trên trình độ nào đó mà nói, Lâm Mục cũng có thể nói là một thần giai cường giả. Huống chi khi chiếm được tàn tạ thế giới ý chí, trải qua cái kia mấy chục ức năm ký ức sau đó, Lâm Mục đối với pháp tắc càng ngộ, cũng đã đại có thu hoạch. Trên thực tế, hiện tại Lâm Mục đã có thể nói là bán thần giai, hắn chưa hoàn chỉnh lĩnh ngộ được bất kỳ nhất hệ hai cái pháp tắc, nhưng ngũ hành pháp tắc hắn nhưng từng người lĩnh ngộ một cái. Chỉ bằng vào điểm này mà nói, hắn so với bình thường thần giai cường giả còn lợi hại hơn 2 lần. Đáng tiếc, Lâm Mục bản chất vẫn không có được thay đổi, tại giai tầng trên hắn vẫn thuộc về thánh giai. Thế nhưng lúc ngươi dựa theo giai tầng đến tính toán Lâm Mục sức chiến đấu, vậy thì là tự chịu diệt vong, thần giai cường giả tuyệt đối sẽ không là Lâm Mục đối thủ, hơn nữa đừng quên điểm trọng yếu nhất. Nơi này là Lâm Mục thế giới lĩnh vực, đây là thực lực của hắn, ở đây, Lâm Mục thực lực đem phải nhận được vượt qua gấp mấy lần phát huy. Điểm này cũng là nhiên đối với Lâm Mục tự tin vị trí. Lưu Lãng cùng Thiên Hành không có cùng Dù Nạ nói thêm cái gì, bọn họ cùng Lâm Mục như thế, hiện tại cũng là hết lửa giận nhất định phải phát tiết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn thế nào tử tại trong vòng 10 phút, đánh bại ta. Giờ giả cụ là rất hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Mục nói rằng, thực lực tuyệt đối cấp cho hắn lòng tin tuyệt đối, hắn có thể không tin, chỉ bằng Lâm Mục như thế một cái tiểu gia hỏa, liền có thể đối phó được hắn. Lâm Mục không nói gì, ngược lại là nhắm hai mắt lại, làm một hít sâu. Lâm Mục tựa hồ là tại bình phục tâm tình của chính mình, để cho mình tỉnh táo lại, điểm này liền để Giờ Giả Cụ Lạ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như Lâm Mục như chó điên như thế điên cuồng nào lên, như vậy kẻ địch như vậy hoàn toàn không đủ thành đạo, hắn có thể thỏa thích treo chọc hắn, đem 10 phút lôi không còn, như vậy là có thể triệt để đả kích Lâm Mục, để hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể Lâm Mục hiện tại lại tỉnh táo lại, vậy đã nói rõ, đón lấy nhất định sẽ là một hồi ngạnh trượng. Ở tình huống như vậy, còn có thể tỉnh táo lại kẻ địch, mới là đáng sợ nhất. Trên thực tế, giờ giả cụ là hoàn toàn muốn sai rồi, Lâm Mục cũng không phải là tại bình tĩnh, hắn là để Ôn Nhã Lệ khuôn mặt tại trong đầu của chính mình không ngừng vang vọng, vừa nghĩ tới Ôn Nhã Lệ cái kia khuôn mặt tái nhợt, cái kia cuối cùng tự nhủ, Lâm Mục lửa giận liền ức chế không được bạo phát. Không sai, Lâm Mục là đang nổi lên sự phẫn nộ của chính mình, bình tĩnh từ đó, không cần, hắn hiện tại cần chỉ có một, vậy thì là nổi khủng, bạo phát, điên cuồng đem giờ giả cụ là cho giết chết là có thể. Đùng, đùng, đùng. Đây là tiếng tim đập, mạnh mẽ trầm thấp tiếng tim đập, tại thế giới này vang vọng, cái kia tim đập có một loại đặc thù ma lực, khiến người ta sau khi nghe, không nhịn được có một loại nhiệt huyết sôi trào, tâm tình khuấy động, hận không thể nhận người thoải mái tiến đến kích động. Thật giống như là nghe được thời đại thượng cổ, Trần Quân Liệt trận chinh phạt ma tộc thì sục sôi chống trận, cái kia tiếng tim đập chính là chiến đấu tiếng trống. Loại này tim đập, bắt nguồn từ với Lâm Mục. Lúc này Lâm Mục, ấp ủ lửa giận của chính mình, để cho mình tiến vào nghịch cân quyết tầng thứ 5. Cự nhân thân thể. Chương 322, cự nhân thân thế quy 9. Lâm Mục cái kia nguyên bản gầy yếu thân thể, lúc này lại tại bành trướng, tại cất cao. Từ 1m75 không tới cái đầu, điên cuồng cất cao đến 3m5, đầy đủ tăng trưởng 2 lần. Nguyên bản hẳn là hiện ra cường hào kim màu sắc da rẻ, hiện tại biến thành xích đồng sắc, hiện nay Lâm Mục đã biến thành một cái tiểu cự nhân. Áo bị căng nứt, vì lẽ đó Lâm Mục hiện tại là ở trần, cơ thịt cấu kết. Mỗi một khối bắp thịt đều hiện ra duyên dáng liên tuyến hình, khác nào đúc bằng sắt thép như vậy kiện mỹ. Mắt như nhật nguyệt, Lâm Mục hai con ngươi tỏa ra ánh sáng màu tím này, làm cho người ta một loại phảng phất nhìn thấy một viên, từ từ bay lên mặt trời nhỏ ảo giác. Nhưng này quang hoa lại không giống thái dương như vậy chói mắt, càng nhiều như là ánh trăng trong sáng, cho nên mới phải làm cho người ta loại này như đồng nhất nguyệt cảm giác. Lúc này Lâm Mục trên người tỏa ra một loại vô cùng viễn cổ khí tức. Nhiên cùng thiên hành mấy người không rõ ràng lắm luồng khí tức kia ý vị như thế nào, chẳng qua là cảm thấy này một luồng khí tức vô cùng cổ lão đồng thời mạnh mẽ. Mà hồ lô hoa lại hết sức rõ ràng, cái kia một loại khí tức, là viễn cổ hồng hoang khí tức, này một luồng khí tức, chỉ tồn tại cùng đã từng khai thiên tích địa bản cổ, từng ngày khoa phụ những này thời kỳ viễn cổ thần linh trên người. Nghịch cân quyết đi chính là thân thể cường hóa con đường, mỗi một tầng đều là cường hóa thân thể của chính mình, để thân thể của chính mình cường hãn hơn. Thực lực có thể tăng gấp đôi tăng lên. Nghịch cân quyết phía trước 4 tầng, chỉ là tại vì là thân thể của chính mình đặt xuống cơ sở mà thôi, đến tầng thứ 5, mới thật sự là thể hiện ra uy lực kinh khủng thời điểm. Bởi vì bước vào tầng thứ 5, liền mang ý nghĩa Lâm Mục hiện tại bắt đầu hướng đi thân thể cường hóa trung cực con đường, hướng về viễn cổ hồng hoàng cự nhân bắt đầu trưởng thành. Nghịch cân quyết tầng thứ 5, cự nhân thân thể, Lâm Mục hiện tại biến thân trở thành hồng hoàng cự nhân, chỉ có 3m5 cao. Nay tại hồng hoàng thời kỳ, căn bản là chỉ là hồng hoang cự nhân trẻ con thôi, Lâm Mục khoảng cách muốn trưởng thành thành là chân chính hồng hoang cự nhân, còn có một đoạn vô cùng diêu đường xa phải đi, nhưng đối phó với giờ giả cụ lạ, coi như là hồng hoang cự nhân trẻ con, cũng đầy đủ. Tận thế quyền pháp linh thức. Trong nháy mắt, Lâm Mục liền nỗ lực đến giờ giả cụ lạ trước mặt, vô cùng bình thản không có gì lạ vung ra một quyền. Cú đấm này nhìn qua không cái gì đặc thủ, ngoại trừ tốc độ thật nhanh, để người không thể né tránh ở ngoài. Từ ở bề ngoài đến xem cũng không có chỗ đặc biệt. Làm Lâm Mục nắm đấm rơi xuống giờ giả cụ lạ trên người thì, cũng xác thực là cảm giác như vậy, hoàn toàn không đến nơi đến trốn, căn bản một chút tác dụng cũng không có. Hừ, ngươi đây là tại cho ta nạo ngựa sao, liền như vậy nắm đấm, ngươi cũng nghĩ. Giờ giả cụ lạ lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác trong thân thể của mình, có một loại sức mạnh kinh khủng đang không ngừng tán loạn, thân thể của chính mình bên này nhô ra một khối, mới vừa tiêu xuống một bên khác lại nhô ra. Tàn phá điên cuồng thăng cấp, giờ giả cụ lạ thân thể lập tức nhô ra mấy chục khối, cả người lập tức liền hoàn toàn bành trướng một vòng lớn, nhìn qua lại như là một sắp nổ tung thùng thuốc súng. Không phải như, vốn là, một giây sau, giờ giả cụ lạ ở một tiếng liền nổ tung, đã biến thành đầy trời huyết vũ. Giờ giả cụ lạ liền như vậy bị đánh giết. Không, đương nhiên không có đơn giản như vậy, đầy trời huyết vũ tại vẫn không có tiếp xúc mặt đất thời điểm, liền hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa hình thành giờ giả cụ lạ bóng người. Giờ giả cụ lạ không phải không thừa nhận, Lâm Mục vừa nay cái kia một chiêu linh thức vô cùng quỷ dị, ở bề ngoài nhìn qua tựa hồ bình thản không có gì lạ, không có một chút nào chỗ đặc biệt, có thể một mực ẩn chứa một loại không cách nào hình dung đặc thù năng lượng. Loại cảm giác đó thật giống như là tại trong thân thể của hắn, mai phục bom bình thường, trong chớp mắt làm nổ, đem thân thể của hắn phá hoại. Trên thực tế, cái kia cũng không phải là Lâm Mục tự thân năng lượng, mà là giờ giả cụ là chính mình năng lượng, linh thức này một chiêu, chú ý chính là linh, từ bịa đặt. Lâm Mục sử dụng âm dương hỗn độn, đem giờ giả cụ là tự thân năng lượng chia ra làm âm dương hai mặt, cú đấm kia phá hoại âm dương hai mặt cân bằng. Nói cách khác, thương tổn giờ giả cụ là cũng không phải là Lâm Mục, mà là hắn tự thân, Lâm Mục chỉ là đưa đến một dẫn dắt tác dụng. Linh thức này một chiêu là nhằm vào cá nhân, đối phương nắm giữ năng lượng càng mạnh, như vậy một khi âm dương hai mặt cân bằng bị đánh vỡ, tạo thành thương tổn lại càng lớn. Giờ giả cụ là nhận ra được dị thường, đồng thời bởi vì hắn là quỷ hút máu, chỉ cần huyết hoạch không có chuyện gì sẽ không phải chết, đúng lúc rời đi huyết hoạch, vì lẽ đó giờ giả cụ là cũng là bảo toàn chính mình. Rất tốt chiêu thức, có điều đón lấy nên ta, thử vong bắt cóc. Giờ giả cụ là tay trái lợi chảo tỏa ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu. Tinh tế cánh tay đột nhiên nhanh như tia chớp duỗi dài, trong nháy mắt xuyên qua Lâm Mục ngực. Không, cũng không phải xuyên qua, lấy Lâm Mục hiện tại cự nhân thân thể, trừ phi là thần khí cấp bậc vũ khí, không phải vậy căn bản không có cách nào thương tổn được Lâm Mục thân thể. Giờ giả cụ lạ lợi chảo là ngoại trừ răng nanh ở ngoài, mạnh mẽ nhất vị trí, nhưng cũng không thể xuyên qua Lâm Mục cự nhân thân thể. Cái kia cũng không phải là xuyên qua, mà là sâu vào, giờ giả cụ lạ tay xuyên thấu Lâm Mục thân thể, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì. Nhưng giờ giả cụ lạ nhưng ngạc nhiên phát hiện, hắn tại Lâm Mục trong thân thể, căn bản sẽ không tìm được thứ đó. Lâm Mục một phát bắt được giờ giả cụ lạ cánh tay, này càng thêm để giờ giả cụ lạ giật mình, tử vong bắt cóc này một chiêu, là giờ giả cụ lạ đắc ý nhất tuyệt kỹ một trong, tác dụng của nó chính là đem đối thủ linh hồn từ trong thân thể đánh lấy ra, đang công kích thời điểm, cánh tay là nằm ở một loại đặc thù ưu linh trạng thái, vì lẽ đó có thể xuyên thấu thân thể người khác, trực tiếp công kích linh hồn. Người bình thường tại phát giác được dị thường thời điểm, linh hồn từ lâu bị hút ra, có thể giờ giả cụ lạ cánh tay, hiện tại lại bị Lâm Mục bắt lại. Càng thêm để giờ giả cụ lạ không thể nào tiếp thu được chính là, hắn tại Lâm Mục trong thân thể, căn bản không tìm được Lâm Mục linh hồn. Một người khả năng không có linh hồn sao? Đương nhiên không, bất kể là sinh vật vẫn là chết linh, linh hồn đều là quan trọng nhất tạo thành bộ phận, tuyệt đối không thể không có linh hồn, nhưng giờ giả cụ lạ nhưng thật sự tại Lâm Mục trong thân thể, không tìm được linh hồn tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Không tìm được linh hồn, đây là bình thường sự tình, nếu như giờ giả cụ lạ tìm được, hồ lô hoa phải khâm phục hắn. Lâm Mục linh hồn, đang thăng hoa trở thành linh hồn hạt giống thời điểm, cũng đã chuyển đến thanh liên bên trong, theo thanh liên đồng thời cộng đồng trưởng thành. Huống chi hiện tại Lâm Mục linh hồn đã trưởng thành lên thành linh hồn chi thụ, thế giới của hắn lĩnh vực cũng đã nắm giữ thế giới của chính mình ý chí, bắt đầu trở thành hướng về một thế giới tiến hóa giả. Vì lẽ đó Lâm Mục linh hồn chi thụ cũng đã trở thành thế giới ý thức vật dẫn, trở thành một tân thế giới tinh hồn thụ, nó nếu như chính mình không chủ động xuất hiện, giờ giả cụ là căn bản đừng nghĩ tìm tới. Thật kỳ quái sao, ngươi cũng không tìm được linh hồn của ta, thế nào? Đáp án ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền cho ta tại vô chi chung xuống địa ngục đi. Lâm Mục đột nhiên phát lực, đem giờ giả cụ là cho lôi quá rồi, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay tỏa ra hào quang màu vàng nóng, đó là toái tinh chỉ. Chương 323, không thức không quyền quy 9. Tử vong cấp đoạn. Nếu tử vong bắt cóc không có tác dụng, cái kia dở dạ cụ lạ liền sử dụng hắn một cái khác tuyệt kỹ, tay phải tụ tập lượng lớn hắc ám, tử vong đợi mặt trái năng lượng, những này mặt trái năng lượng hình thành một năng lượng kinh khủng bao táp. Năng lượng mạnh mẽ bao táp đủ để quét ngang tất cả, ngoại trừ năng lượng mạnh mẽ ở ngoài, trong đó còn bao hàm hủy diệt, tử vong cùng hắc ám phát tác, nếu như bị này cơn bão năng lượng trực tiếp bắn trúng, vậy khẳng định sẽ gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngũ hành càn khôn chấn. Lâm Mục mặc kệ này một chiêu tử vong cướp đoạt mạnh mẽ đến mức nào, trực tiếp điều động thế giới ý chí, toàn bộ thế giới thần sức mạnh của vực, sắp chết vong cướp đoạt cho mạnh mẽ chấn áp xuống. Năng lượng màu đen bao táp liền như vậy bị suy yếu, cho đến biến mất, liên tục hai lần đại chiêu đối với Lâm Mục đều không có tác dụng, điều này làm cho dở dạ cụ lạ vô cùng không còn mặt mũi, hơn nữa dù nạ cùng hạ đỉ phía bên kia cũng là tràn ngập nguy cơ. Tại lưu lãng cùng thiên hành liên tục công kích bên dưới, hạ đỉ cùng dù nạ đã vết thương đầy dây. Nếu không là bọn họ là quỷ hút máu, thương thế hội nhanh chóng tự lành, hiện tại sợ là sớm đã chết rồi. Quỷ hút máu chế tạo ra hậu duệ đi ra là rất đơn giản, trực tiếp nhiễm trùng lại cho dòng máu của chính mình là có thể đem đối phương cũng biến thành quỷ hút máu, nhưng vấn đề là thuần trùng mà thuần túy quỷ hút máu cũng không nhiều à, dù nạ cùng hạ đi đều là chính mình thuần huyết hậu duệ, cũng là thế giới này vì là không nhiều hai cái thuần trùng quỷ hút máu. Các ngươi đi mau, không nên ở chỗ này gây trở ngại ta. Bởi vì phải chăm sóc chính mình hai cái hậu duệ quan hệ, vì lẽ đó dở dạ cụ lạ có rất nhiều phạm vi tính đại chiêu là không thể triển khai ra. Nhưng chúng ta muốn rời khỏi nơi này, cần một ít thời gian chuẩn bị a. Dù nạ cũng rất rõ ràng điểm này, bọn họ cũng muốn đi, nhưng muốn rời khỏi nhưng không có như vậy dễ dàng. Vừa bắt đầu tiến vào tàn tạ thế giới đúng là rất đơn giản, một triệu hoán ma pháp trận là có thể, nhưng muốn rời khỏi liền khó khăn, nhất định phải thành lập truyền tống trận, truyền tống quyển trục đều không có. Nhưng thành lập truyền tống trận cần một chút thời gian, Lâm Mục tuyệt đối sẽ không cho bọn họ thời gian. Ta đưa các ngươi rời đi. Muốn đi? Không dễ như vậy. Thiên Hành cùng Lưu Lãng tuyệt đối sẽ không để cho chạy Du Nạ cùng Hà đi, liền toán hai người bọn họ chịu, Lâm Mục cũng tuyệt đối không chịu. Đây là các ngươi muốn đổ vật. Du Nạ đem chiến tranh thủy tinh lấy ra, hướng về xa xa ném tới. Nhìn thấy chiến tranh thủy tinh bị vứt, Lâm Mục mấy người sự chú ý lập tức liền bị thu hút tới, dù sao bọn họ lần này tiến vào mục đích, chính là vì tuyệt vời đến chiến tranh thủy tinh. Hiện tại mục tiêu của chuyến này đang ở trước mắt, mọi người làm khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn tâm thần. Hơn nữa chiến tranh thủy tinh nhìn qua như vậy yếu đuối, hơn nữa nó lại là liên quan đến toàn bộ đại lục tương lai đồ trọng yếu, vì lẽ đó Lưu Lãng cùng Thiên Hành theo bản năng đệ nhất cử động, chính là xông lên trước tiếp được chiến tranh thủy tinh, đem này viên thủy tinh bảo vệ tốt. Hắc ám chi hải. Giờ dạ cụ là cái kia một đôi đỏ như màu máu cánh rơi vung lên, đỏ như màu máu cánh rơi sản sinh hắc ám bạo phong, một hắc ám kết giới theo bạo phong khuyết tán ra đến, đem Hạ Đỉ cùng Du Nạ cho bao phủ ở bên trong. Xông lại muốn ngăn cản giờ dạ cụ lạ Lâm Mục, bị bạo phong ngăn cản, trơ mắt nhìn Hạ Đỉ cùng Du Nạ, tại kết giới bên trong biến mất rồi. Thông qua cảm giác, đối với mình thần vực không chế, Lâm Mục rất khẳng định, Hạ Đỉ cùng Du Nạ là hoàn toàn biến mất rồi, mà không phải là bị truyền tống đến trong một góc khác, hoàn toàn rời đi thế giới này. Hắc ám chi hải này một chiêu, nó to lớn nhất công năng chính là truyền tống, mạnh mẽ bạo phong có thể sẽ rách vết nước không gian, mà triển khai hắc ám kết giới có thể lấy bảo vệ mình người. Đem chính mình người đưa đến chỗ an toàn đi. Nhưng nếu như là kẻ địch, như vậy là có thể trực tiếp đưa đến thứ nguyên cái hở, lại cũng không trở về được thế giới này đến. Nếu không là Lâm Mục cự nhân thân thể quá mức cường hãn, cái kia đủ để xé rách không gian hàng rào bao táp, liền đầy đủ đem Lâm Mục cho xé thành mảnh vỡ. Thử vong minh tinh. Đem hai cái đời sau đưa đi sau đó, giờ giả cụ lạ cũng không còn bất kỳ băn khoăn nào, đem hắn toàn bộ hắc ám năng lượng đồng loạt phong thích. Cực kỳ khủng bố hắc ám năng lượng hội tụ đến giờ dạ cụ lạ trên tay, hình thành một viên cực kỳ đen kịt năng lượng thật lớn cầu, nhìn qua xác thực khá giống là tiểu hành tinh như vậy. Ngoài ra, này viên đen kịt tiểu hành tinh, nó còn thả ra một luồng khó có thể chống cự sức hút, đem Lâm Mục không ngừng hấp dẫn tới. Tử vong minh tinh, là giờ dạ cụ lạ mạnh nhất tất sắc kỹ, do toàn bộ hắc ám năng lượng hội tụ lên này một viên quả cầu năng lượng, có thể mang hết thể kẻ địch đều dẫn dắt lại đây, để bọn họ không chỗ có thể trốn. Trong đó bao hàm giờ giả cũ là mạnh nhất hủy diệt pháp tắc, một đòn xuống, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, chu vi trăm dặm bên trong tuyệt đối là bị hủy diệt, hết thể sinh vật cùng vật thể, tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Giờ giả cũ là giữ tợn nở nụ cười, bởi vì hắn không tin, Lâm Mục còn có thể chống đỡ đạt được này một chiêu, nhìn không ngừng chống lại, nhưng vẫn là từng điểm bị dẫn dắt tới được Lâm Mục, giờ giả cũ là không nhịn được cản rỡ bắt đầu cười lớn. Hủy diệt đi, các ngươi hết thể đều hủy diệt đi, đều đi chết đi cho ta. Tận thế quyền pháp linh thức trăm quyền. Nếu không tránh thoát, không có cách nào trốn tránh, vậy thì dũng cảm đi đối mặt với hắn, tại giờ giả cụ lạ công kích trước, đem giết chết, loại bỏ sự công kích của hắn là được. Lâm Mục ngược lại mượn tử vong minh tinh dẫn dắt, một trong giây lát đó liền tới đến giờ giả cụ lạ trước mặt, lại một lần nữa sử dụng linh thức. Cùng lúc trước linh thức không giống chính là, lần này linh thức, Lâm Mục là lấy bách quyền trọng kích hình thức đánh ra đến. Lúc trước linh thức, Lâm Mục căn bản không biết linh thức hiệu quả mạnh bao nhiêu. Đối với hắn cũng thuần thục, vì lẽ đó lần đó linh thức nói trắng ra chỉ là một lần thăm dò tính công kích mà thôi. Mà lần này, mà bách quyền trọng kích hình thức đánh ra đến linh thức, mới thật sự là tuyệt sát. Tại nghịch cân quyết còn chỉ có tầng thứ tư thời điểm, Lâm Mục bách quyền trọng kích, liền có thể tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, đánh ra đỉnh cao 550 thứ, một giây đồng hồ ra quyền 550 thứ. Hiện nay, Lâm Mục nghịch cân quyết tiến vào tầng thứ 5, thân thể đã biến thành càng mạnh mẽ hơn khủng bố hồng hoang cự nhân thân thể. Một giây đồng hồ ra quyền tốc độ cùng số lần, trực tiếp tăng gấp đôi, vẫn là liền phiên gấp mấy lần. Tất cả mọi người đều không thể nhìn rõ ràng Lâm Mục ra quyền dáng vẻ, có thể nhìn thấy chỉ có vô số năm đấm tàn ảnh, những này tàn ảnh toàn bộ rơi vào giờ dạ cụ lạ trên người. Quyền ảnh khác nào như chút nước mưa to bình thường toàn bộ chút xuống đến giờ dạ cụ lạ trên người, vẹn vẹn chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một giây đồng hồ, giờ dạ cụ lạ liền chịu đựng đầy đủ một vạn lần quyền ảnh. Hãy cùng lúc trước linh thức như thế. Vừa bắt đầu giờ dạ cụ lạ hoàn toàn không có cảm giác đến chút nào không khỏe, một vạn lần quyền anh hãy cùng nhiều ngứa bình thường, đối với giờ dạ cụ lạ căn bản tạo không thể thành nửa điểm thương tổn. Nhưng một giây sau, linh thức uy lực liền hoàn toàn bộc phát ra, không có bất kỳ dấu hiệu, giờ dạ cụ lạ thân thể trong nháy mắt bành trướng lên, có thể cái chết của hắn minh số tử vi hô chạm và vào một phát. Chương 324, huyết đan quy 9. Phích một tiếng, lần này, giờ dạ cụ lạ là hóa thành thuần túy nhất xương máu. Xương máu bay múa đầy trời, trong đó có một viên nho nhỏ huyết hạch muốn trốn khỏi, nhưng làm quỷ hút máu quan trọng nhất hạt nhân, gánh chịu linh hồn món đồ trọng yếu, cái kia một viên huyết hạch xác thực rất nhỏ, người bình thường căn bản sẽ không tại đầy trời trong huyết vụ chú ý tới, nhưng Lâm Mục nhưng rõ ràng bộ bắt được. Cái kia mạnh mẽ linh hồn, tại Lâm Mục tử cực hồn đồng bên trong, là như vậy rõ ràng, vì lẽ đó Lâm Mục chuẩn xác không có sai sót liền nắm lấy giờ dạ cụ lạ huyết hạch, trực tiếp đem giờ dạ cụ lạ linh hồn hấp thu, vùi đầu vào trong hồn chỉ. Hồ lô hoa mở ra, hắn cưới hồ lô màu đỏ nắp bình, đem giờ dạ cụ lạ mưa máu toàn bộ hấp thu vào, sau đó bắt đầu kim ngưu tinh luyện hóa, trải qua mấy hơi thở luyện hóa sau khi, giờ dạ cụ lạ dòng máu cùng với tinh hoa, liền toàn bộ bị hồ lô hoa cho lấy ra hình thành một viên huyết đan. Lâm Mục nhìn cái kia một viên tươi đẹp đỏ chót huyết đan, thật giống như là đối xử một viên tuyệt thế chân bảo như vậy nghiêm nghị, đối với hiện tại Lâm Mục mà nói, này một viên huyết đan, xác thực chính là tuyệt thế chân bảo. Bởi vì nó có thể cứu lại Ôn Nhã Lệ một cái mạng. Nhạc Văn tiểu thuyết. Thời khắc này, coi như là nắm cái gì tuyệt thế thần khí, một vị diện lại đây cùng Lâm Mục đổi, Lâm Mục đều tuyệt đối sẽ không buông tay ra trên này một viên huyết đan. Muốn sao vậy làm? Lâm Mục cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hắn còn tưởng rằng muốn ăn vào này một viên huyết đan, cần một ít đặc thù trình tự đây, nhưng Hồ Lô Hoa nhưng lắc lắc đầu nói trực tiếp uy nàng ăn đi là có thể, không cần lo lắng cái gì. Có Hồ Lô Hoa câu nói này, Lâm Mục trong đầu tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là thả xuống, nhẹ nhàng đem này một viên huyết đan phóng tới Ôn Nhã Lệ bên môi, uy nàng ăn đi. Huyết đan vừa vào miệng liền tan ra, căn bản đừng lo Ôn Nhã Lệ sẽ không nuốt xuống, cửa vào huyết đan lập tức biến thành một đạo khí lưu màu đỏ ngòm, nhanh chóng chạy khắp toàn thân, hóa thành văn nhã dày dòng máu. Được huyết dịch bổ sung sau khi, Ôn Nhã Lệ cái kia sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng coi như là khôi phục một điểm huyết sắc, hơn nữa cái kia đã đình chỉ nhịp tim cũng lại một lần nữa tỏa ra sự sống, chậm rãi nhảy lên, phát sinh một tia yếu ớt tiếng tim đập. Tiếng tim đập tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng một lần nữa có tim đập, đây chính là một chuyện tốt, điều này nói rõ Ôn Nhã Lệ mệnh là kiếm về. Người cẩn trọng một chút nha, nàng rất có thể sẽ biến thành quỷ hút máu nha, dù sao ta tuy rằng đem những kia huyết dịch cho tinh luyện, loại bỏ một chút bất lương đồ vật. Nhưng mặc kệ sao vậy nói, thời gian vẫn là quá đoạn, khó tránh khỏi vẫn còn có chút tàn dư. Có thể hay không đối với nàng có ảnh hưởng, cái này ta liền không biết. Cảm ơn ngươi. Lâm Mục căn bản là không thèm để ý những này, coi như Ôn Nhã Lệ đã biến thành quỷ hút máu cái kia lại làm sao. Lâm Mục bên người có như vậy nhiều cương thi, còn sợ lại thêm một cái quỷ hút máu sao. Lâm Mục nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Ôn Nhã Lệ khuôn mặt, thời khắc này, Lâm Mục trong mắt, chỉ có Ôn Nhã Lệ một người. Trong nháy mắt này, Lâm Mục trong lòng có một loại mãnh liệt kích động, hắn muốn cùng Ôn Nhã Lệ bạc đầu giai lão. Liền hai kẻ như vậy đồng thời quá bình thản sinh hoạt là có thể. Có điều muốn quá bình thản sinh hoạt, còn cần trước tiên giải quyết một ít chuyện, vậy thì là để đại lục quay về hòa bình. Đi, chúng ta về nhà, sau đó lắng lại ma tộc xâm lấn. Lâm Mục ôm lấy Ôn Nhã Lệ, dẫn dắt tất cả mọi người bước lên trở về lộ trình. Vâng, chủ nhân. 12 hoàng kim đấu sĩ cực kỳ chỉnh tề hồi đáp. Chiến tranh thủy tinh liền giao cho ta đến bảo đảm, không thành vấn đề đi. Nhiên đối với thiên hành là như thế nói. Chủ thượng không ý kiến, ta đương nhiên không ý kiến gì. Thiên hành đối với nhiên có chút phòng bị, dù sao nhiên người này là có tiền khoa, trái đá đại lục hiện tại tùm la tùm luôn một đoàn, là ai gây ra họa, còn không phải là trước mắt tên khốn kiếp này làm ra chuyện tốt. Vì lẽ đó chiến tranh thủy tinh loại này nguy hiểm đồ vật, có thể, đương nhiên là không thể rơi vào nhiên trên tay, ai biết hắn hội cầm làm cái gì à. Xin nhờ, ta chuyện cần làm cũng đã làm xong, hiện tại ta muốn làm nhất, chính là lắng lại chiến tranh. Vì lẽ đó không muốn đối với ta như vậy để phòng được không? Nhiên mở ra hai tay vô cùng bất đắc dĩ nói hơn nữa muốn khởi động chiến tranh thủy tinh, còn cần làm một ít chuẩn bị công tác đây, cái này chỉ có ta biết. Chỉ có ngươi biết, nhưng ngươi có thể nói đi ra, chúng ta toàn bộ người đồng thời làm. Nhiên càng như vậy nói, thiên hành liền càng không có cách nào yên tâm. Nhiên khẽ mỉm cười nói xin lỗi, bảo mật. Chuyện như vậy, vẫn là càng ít người biết đến càng tốt, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ta. Chuyện này giao cho Nhiên đi làm là có thể. Lâm Mục không muốn tiếp tục nghe Nhiên cùng thiên hành cãi vã, các ngươi là một thể thống nhất, đoàn kết điểm được không? Ma tộc xâm lấn xác thực là Nhiên một tay tạo thành, nhưng hắn hiện tại cũng xác thực là muốn tận lực đi ngăn cản tất cả những thứ này. Ta tin tưởng hắn, vì lẽ đó thiên hành ngươi cũng cho Nhiên nhiều một chút tín nhiệm, chúng ta cần Nhiên, bởi vì hiện tại chỉ có hắn, mới có thể để vượt sâu ma giới cũng lại không có cách nào xâm lấn Trạch Đá đại lục. Lâm Mục, Nhiên cùng Nọa là ba người đã từng thảo luận qua một quãng thời gian rất dài, vì lẽ đó Lâm Mục biết đại khái Nhiên toàn bộ kế hoạch. Nếu như Nhiên kế hoạch thật sự có thể thành công, như vậy Trạch Đá đại lục liền thật sự hội đã không còn vượt sâu ma giới xâm lấn nguy hiểm, mà thần thánh giáo đỉnh cũng sẽ mất đi quân đoàn thiên sứ, không có thiên sứ làm hậu thuẫn. Trạch Đá đại lục có thể một lần nữa trở lại một tự do phát triển thời đại, một lần nữa tỏa ra sự sống cùng sức sống. Lâm Mục nói như vậy, Thiên Hành cũng không tốt nói thêm nữa cái gì, đem chiến tranh thủy tinh cho Nhiên. Nhiên khẽ mỉm cười, đem chiến tranh thủy tinh cất đi, cứ như vậy, cần thiết đạo cụ liền gần đủ rồi, hiện tại cũng là kém nhỏ phía bên kia, cũng không biết hắn hiện tại làm sao, có thành công hay không đem đường nối vị diện phá hủy. Lâm Mục đoàn người chuẩn bị trở về Trạch Đá đại lục, mà bị Giờ Dạ Cụ là đưa đi Hạ Đỉ cùng Du Nạ. Tại Giờ Dạ Cụ là bị Lâm Mục tiêu diệt, huyết dịch đều bị hấp thu chuyển đổi vì là huyết đan thời điểm, đột nhiên Vô Danh chạy xuống nước mắt. Tổ tiên chết rồi, điều này sao khả năng? Lau một hồi cái kia nước mắt rơi xuống, Du Nạ nhìn đầu ngón tay nước mắt trâu, thực sự không thể tin tưởng, đây là thật sự. Vô Danh rơi lệ, đây là một loại đặc thù tâm linh cảm ứng, chỉ có trực hệ tử vong thời điểm, mới hội có phản ứng như thế. Hạ Đỉ cùng Du Nạ hiện nay trực hệ, cũng chỉ có Giờ Dạ Cụ là như thế một tổ tiên. Bọn họ hội Vô Danh rơi lệ liền đầy đủ nói rõ, Giờ Dạ Cụ là đã tử vong. Nhưng điều này sao khả năng, Giờ Dạ Cụ là nhưng là cổ lão nhất, mạnh mẽ nhất quỷ hút máu, coi như là thần linh cũng không có cách nào tiêu diệt hắn, nhưng hắn lại chết rồi. Có điều cẩn thận ngẫm lại cũng là, liền ngay cả hỏa diễm quân vương như vậy ma thần, đều bị Lâm Mục bọn họ cho đánh giết, cái kia Giờ Dạ Cụ là sẽ chết cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ có điều để Du Nạ cùng Hạ Đỉ không có cách nào tiếp thu chính là, có khả năng nhất đem bọn họ tổ tiên, Giờ Dạ Cụ là giết chết, cũng chỉ có một người, cái kia nhìn qua chỉ là Thánh Giai Lâm Mục. Chương 325, hắn gọi là Sâm Quy 10. Tỷ tỷ, chúng ta lần này tổn thất thực sự là đại A, không chỉ có chiến tranh thủy tinh không có đoạt tới, liền ngay cả tổ tiên cũng chết, hiện tại chúng ta nên làm sao đây? Sao vậy làm, hiện tại cũng chỉ có đi tìm Sâm tên kia hủ hóa thủ cũng có thể quần quận không ngừng chế tạo chiến sĩ, hơn nữa còn đều là vô cùng mạnh mẽ bất tử chiến sĩ. Với hắn hợp tác, mượn sức mạnh của hắn đi. Không có chiến tranh thủy tinh, Du Nạ đem chú ý đánh tới Sâm hủ hóa thụ, hắn cương thi quân đoàn trên người. Vùng phía tây trên hải đảo đường nối vị diện, tại Nọa dùng hết toàn bộ sức chiến đấu, hấp dẫn ma tộc sự chú ý, cho hải tộc cùng long tộc chế tạo đầy đủ chiến đấu cơ, để bọn họ kỳ tập hiệu quả phát huy đến to lớn nhất. Xem tiểu thuyết đến võng. Chiến đấu là khốc liệt, tại hải tộc cùng long tộc luân phiên mạnh mẽ tấn công bên dưới, ma tộc chết trận mười mấy ức. Mất tích hoàn toàn không tìm được rơi xuống, càng là cao tới mấy chục ức. Tuy rằng ma tộc đã liều mạng chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn là không có bảo vệ đường nối vị diện, bị số lượng đồng dạng không kém chút nào, đồng thời chiếm cứ địa lý ưu thế hải tộc cho làm hạ thấp đi. Ở trên biển chiến đấu, hải tộc đương nhiên là tuyệt đối bá giả. Mà bầu trời chiến đấu, long tộc là việc đáng làm thì phải làm bá giả, phi hành ma tộc tuy rằng số lượng không ít, nhưng thực lực tổng hợp cùng cự long đó là hoàn toàn không so được, coi như có số ít mấy cái nắm giữ thực lực mạnh mẽ, cũng không cách nào thay đổi cái gì, thành niên cự long mỗi một cái chí ít đều nắm giữ thánh giai thực lực. Đã có tuổi cự long, đặc biệt là những kia tuổi tác đạt đến hơn vạn tuổi cự long, hầu như mỗi một đầu đều là thần giai cường giả. Long tộc độc nhất cường hãn, hơn nữa uy lực vô cùng khủng bố long ngự phép thuật, điều này làm cho mỗi một đầu cự long đều vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó không chiến ma tộc cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Mặc dù như thế, nhưng ma tộc điên cuồng phản công, vẫn để cho hải tộc cùng long tộc trả giá cái giá không nhỏ. Có người nói làm chiến đấu lúc kết thúc, toàn bộ mặt biển đều bị nhuộm thành màu đỏ cùng màu xanh lục, đan dệt hình thành một mảnh vô cùng quỷ dị đồng thời gây mũi biển máu. Trên mặt biển trôi nổi vô số thi thể, thây chất đầy đồng đã chơi vô pháp hình dung cái kia hình ảnh, lượng lớn thi thể để ven biển thành trấn, ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong, đều thường xuyên nhìn thấy thậm chí là vớt đến sát chết trôi. Phá hủy đường nối vị diện sau khi, long tộc liền trở lại hưu sinh dưỡng tức, trải qua trận chiến đấu này sau khi, long tộc số lượng đã tổn hại 1/4, đón lấy một quãng thời gian rất dài, chúng nó đều sẽ không xuất hiện tại tầm mắt của mọi người chúng rồi, bởi vì cự long sinh sôi năng lực thực sự quá chênh lệch. Thuần chủng cự long tuy rằng lui ra chiến đấu sân khấu, nhưng này chút á long nhưng sẽ không, ngược lại số lượng còn kịch tăng rất nhiều, dù sao á long không phải cự long, chúng nó muốn sinh sôi sinh lợi chỉ cần 100 năm là có thể. Hải tộc đúng là còn muốn tiếp tục đánh, chỉ tiếc lục địa cũng không thích hợp hải tộc phát huy. Vì lẽ đó hải tộc cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc, dành cho trên tinh thần chống đỡ. Du Nạ cũng không phải cái thứ nhất đem chú ý đánh tới Sâm trên người, trừ Du Nạ ở ngoài, còn có một người cũng nhìn chằm chằm Sâm, hắn chính là vượt sâu ma giới quân thần, Shiva. Shiva, ngươi đối với hải đảo đường nối vị diện bị phá hủy, có cái gì cái nhìn sao? Ma thần hoàng hỏi. Đây là chuyện tất nhiên, nhân loại muốn đem chúng ta chạy về, như vậy nhân thể tất hội theo chúng ta quyết chiến, mà tốt nhất quyết chiến địa điểm, chính là tại ạ cải băng nguyên này một khối. Ngươi ở thưa thất thổ địa bao la, chính là làm quyết chiến chiến trường, không thể tốt hơn nhất quán chi chọn. Vì có thể theo chúng ta càng tốt hơn quyết chiến, trên hải đảo đường nối vị diện nhất định phải phá hủy, như vậy bọn họ mới có thể không có hậu cố chi ưu, có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh đến theo chúng ta khai chiến. Shiva đối với nhiên ý nghĩ, đã giải đến vô cùng thấu triệt. Lẽ nào, chúng ta xâm lấn, lại muốn một lần tuyên cáo thất bại sao? Cái khác ma thần đều có chút túi đầu hủ rũ, nhưng đối với kết quả này, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu, dù sao bọn họ đã liên tiếp thất bại nhiều lần, trước lạ sau quen mà. Bây giờ nói thất bại, còn chưa nói thiện sớm điểm đi, ta đã sớm biết nhân loại hội có dự tính như vậy, vì lẽ đó ta làm một chút chuẩn bị. Shiva tự tin 100% nói rằng, hả, ngươi làm cái gì chuẩn bị? Ma thần hoàng đối với Shiva chuẩn bị, đúng là rất cảm thấy hứng thú. Tạp kỳ, đem người dẫn tới đi. Shiva mỉm cười phất tay một cái, tuy rằng hắn hiện tại vẫn bị thương nặng hết sức yếu ớt, nhưng trên mặt nhưng là thần thái tỏa sáng. Bị dẫn tới chính là Sâm, hắn bị áp đè lại quỳ gối ma thần hoàng trước mặt. Trên người tràn đầy to bằng cánh tay xiềng xích, những này xiềng xích không phải là hàng bình thường sắc, là thuộc về á thần khí cấp bậc, không đúng vậy không có cách nào nhốt lại đã tiếp cận du thi cảnh giới Sâm. Hả, một vong linh sinh vật, như vậy vong linh sinh vật, ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây. Ma thần hoàng liếc mắt liền thấy mặc vào, đêm qua, Sâm là cương thi, là vong linh sinh vật bản chất, người trên này chính là trong miệng ngươi cái gọi là chuẩn bị, hắn có cái gì tác dụng đây? Ma thần hoàng có thể thấy. Sâm rất mạnh, đã đạt đến dưới trướng hắn 72 ma thần trình độ, đương nhiên chỉ là xếp hạng vô cùng dựa vào hậu, lót đáy cái kia một loại. Một cương giả, có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại, có thể hiện tại vấn đề là, yếu quyết định toàn bộ đại lục tương lai vận mệnh cường giả quá nhiều, thêm một cái Sâm không tính cái gì, ít đi hắn cũng không cái gì quá đáng lo, hắn sức mạnh của một người, đối với chiến cuộc ảnh hưởng thực tại không lớn. Một người đối với khổng lồ chiến trường tác dụng là có hạn, nhưng hắn nhưng không giống nhau, bởi vì hắn không phải một người. Shiva đi tới Sâm trước mặt, mỉm cười nói rằng. Sâm rất muốn xé nát Shiva cái miệng đó, thế nhưng hắn bây giờ căn bản không có cách nào tránh thoát trên người xiềng xích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Shiva tại trước mặt chính mình diêu võ dương ai. Hắn nắm giữ một viên tên là hủ hóa thụ, này một viên thụ có thể đem thi thể chuyển hóa trở thành với hắn như thế, hết sức đặc thù đồng thời có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ vong linh sinh vật. Người trên này, hắn gọi là Sâm, từ khi chúng ta xâm lấn trạch đá đại lục tới nay, hắn liền vẫn tại chiến trường phía sau kiếm lợi. Ăn cắp chúng ta ma tộc cùng nhân tộc cường giả thi thể, đem chuyển hóa trở thành vong linh sinh vật, đã biến thành thủ hạ của hắn. Các ngươi biết, hắn bây giờ có được bao nhiêu thủ hạ sao? Có tới hơn 100 triệu, chớ xem thường con số này, phải biết những vong linh này sinh vật đều là đau thương bất nhập, chỉ cần giết địch hấp huyết sẽ nhanh chóng tự lành đồng thời nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, càng là giết địch càng nhiều, ra sức uống kẻ địch máu tươi, bọn họ liền trưởng thành đến càng nhanh. Nếu không là gần nhất một năm này bên trong, động tác của hắn có chút lớn. Hơn nữa những kia vong linh sinh vật cũng có vài tờ mặt quen, ta cũng sẽ không chú ý tới, còn có hắn như thế một người tồn tại. Nói đến đây cái, Sâm cũng rất bất đắc dĩ, gần nhất một năm này bên trong, hắn vẫn cùng Linh Nhi chung quanh lang bạn, là giết không ít ma tộc. Nguyên bản cũng không cái gì, chuyện như vậy cũng rất nhiều, trong tình huống bình thường không có ai sẽ để ý, có thể một mực bị chính đang dưỡng thương si và chú ý tới. Chương 326, ta đáp ứng quy 10. Khởi đầu, si và chú ý tới Sâm tồn tại thời gian. Là không chút nào để ý. Có thể một mực Sâm đem ma tộc cường giả chuyển hóa trở thành cương thi sau đó, khó tránh khỏi hội bảo lưu bọn họ khi còn sống một ít quen thuộc, một ít năng lực cùng diện mạo, vậy thì gây nên Shiva coi trọng. Vì lẽ đó Shiva liền bắt đầu điều tra Sâm, như thế một điều tra, Shiva là xong giải đến Sâm ủng có một con đáng sợ quân đoàn. Sau đó, Shiva hắn là xong một ý nghĩ. Bệ hạ, Sâm có thể giúp chúng ta thắng được cuộc chiến tranh này. Ngươi nằm mơ. Sâm biết Shiva muốn làm gì, hiện tại đại lục hết thể sức chiến đấu, đều ngưng tụ đến vùng phía Tây, vùi đầu vào vùng phía Tây chiến tuyến bên kia đi, vì là chính là phá hủy đường nối vị diện, cho cuối cùng quyết chiến đánh hảo cơ sở. Hiện nay tại Bắc Phương chiến tuyến chống đỡ, cũng chỉ có Lâm Mục Mị Nị Ẩn, thực vật quân đoàn cùng với bạo quân cùng cương thi quỷ quân đoàn. Chỉ bằng vào Lâm Mục thủ hạ này một ít quân đoàn, có thể làm được cũng chính là tận lực chống đỡ, muốn phải phản kích đánh giết, căn bản không thể. Nếu như vào lúc này có như thế một con quân đoàn, ở sau lưng tập kích bọn họ, như vậy Bắc Phương chiến tuyến liền rất nhanh thì sẽ bị đánh tan, ma tộc đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Cái kia lần này nhưng là thảm, nguyên bản chỉ cần sẽ giải quyết một đường nối vị diện, liền có thể thắng được trận chiến tranh này, có thể ma tộc đột phá Bắc Phương phòng tuyến, tiến quân thần tốc, như vậy trận chiến tranh này, chỉ sợ cũng phải tiếp tục kéo dài một quãng thời gian rất dài. Sâm tuy rằng không muốn giúp bận điệu, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp ma tộc, bởi vì Linh Nhi cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh lại tiếp tục kéo dài. Sâm thích cái kia theo Linh Nhi đồng thời mạo hiểm tháng ngày, vì lẽ đó hắn muốn tiếp tục cùng Linh Nhi đi mạo hiểm nữa, mà không phải đem đại lục hủy diệt. Rất đáng tiếc, ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Siva nhẹ nhàng đánh một hướng chỉ, một ma tộc gáp một cô thiếu nữ đi ra, nhìn thấy thiếu nữ kia. Sâm lập tức liền kích động lên, bởi vì thiếu nữ kia chính là Linh Nhi, Sâm không nghĩ tới, không chỉ có mình bị bắt được, liền ngay cả Linh Nhi cũng bị bắt làm tù binh. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy nàng chết, như vậy ngươi cũng chỉ có ngoan ngoan theo chúng ta phối hợp. Siva khỏe miệng mang theo người thắng mỉm cười nói, Linh Nhi là Sâm duy nhất, cũng là nhược điểm lớn nhất, chỉ cần có Linh Nhi ở trong tay, Siva cũng không tin Sâm sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn phép. Sâm, không muốn nghe bọn họ. Linh Nhi không muốn Sâm nhân vì chính mình quan hệ mà vẽ đường cho hiệu chạy, trở thành ma tộc đồng lõa, vì lẽ đó liều mạng ngăn cản Sâm, hô to để Sâm không muốn nghe từ ra lệnh cho bọn họ. Như vậy nói cho ta, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Ta đáp ứng các ngươi. Linh Nhi tại Siva trên tay của bọn họ, Sâm coi như là mọi cách không tình nguyện, hiện tại cũng chỉ có thể không thể không khuất phục. Sâm, ngươi không thể tin tưởng bọn hắn, ngươi không thể giúp bọn họ. Linh Nhi còn tại làm cuối cùng nỗ lực. Thế nhưng, Sâm nhưng cười khổ lắc đầu một cái, xin lỗi, ta hết cách rồi, ta chỉ có thể làm như vậy. Ngươi thật gờ. Ván đã đóng thuyền, nhìn Sâm vì mình mà không được làm như thế, Linh Nhi cảm giác vô cùng đau lòng, nhưng cũng có không có cách nào làm cái gì, chỉ có thể không hăng hái chảy nước mắt. Ha ha ha, đây chính là nhân loại ái tình sao, thật biết điều. Nhìn thống khổ Linh Nhi cùng Sâm, ma thần hoàng ha ha bắt đầu cười lớn. Ma thần hoàng liền thích xem đến người khác thống khổ răng rấp, càng là thống khổ, hắn liền càng là hài lòng. Bệ hạ, chúng ta phản công thời khắc đến. Có Siva như thế một trợ lực, chiến cuộc tức sẽ phát sinh có tính lẫn lộn thay đổi, thế giới này sẽ là bọn họ ma tộc. Rất tốt, Siva ngươi liền thỏa thích đi làm đi, ta hỗ trợ các ngươi một chút sức lực, đem đường nối vị diện mở rộng, toàn quân tiến công thời khắc đến. Ma thần hoàng lần này cũng là không thèm đến xỉa, vì một lần mưu định thắng cục, ma thần hoàng quyết định tiêu hao sức mạnh của chính mình. Đem ạ cai băng nguyên đường nối vị diện lại mở rộng gấp đôi, đem đường nối vị diện củng cố đến càng ổn định một ít, làm cho càng nhiều ma thần có thể thông qua. Làm Lâm Mục sẽ tới lãnh địa thời điểm, hắn nhìn thấy một mặt hề hoàn đoạ. Chiến tranh thế tất hội mang đến máu tanh, phá hoại cùng cực khổ, mà cực khổ là xúc tiến trưởng thành thôi phát tề, nó có thể để người ta trong thời gian ngắn nhất trưởng thành thành thục lên. Ngăn ngắn hơn 2 năm chiến tranh, nhìn thấy quá nhiều tử vong cùng máu tươi, để đoạ đã quen những này tồn tại. Tâm trí cũng trải qua gột rửa cùng trưởng thành, cả người đều trở nên thành thục mà vô cùng tăng thương. Tuy rằng Nọa hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác tăng thương, cũng đã làm cho người ta một loại 40 tuổi đại thúc cảm giác. Các ngươi trở về, đồ vật cầm tới tay sao, tinh linh công chúa nàng làm sao? Nọa một mặt tiểu tụy cùng người hoài, nhìn thấy Lâm Mục ôm ôn nhã lị, Nọa có chút lo lắng hỏi. Lâm Mục không hề trả lời Nọa vấn đề, hắn trước tiên đem ôn nhã lị đưa trở về phòng bên trong, đưa nàng thu xếp. Chuyện kế tiếp chờ một lát lại nói. Trải qua rất nhiều chuyện, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, có điều cuối cùng cũng coi như là đem đồ vật cho bảo vệ, các ngươi tình huống bên kia thế nào rồi. Chúng ta bên này đã thành công, hiện tại cũng chỉ kém Bắc Phương chiến tuyến, liền chờ các ngươi đồ vật đến tiến hành cuối cùng quyết chiến. Vậy thì tốt, đồ vật tuy rằng tới tay, nhưng hiện tại muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến, còn cần một chút thời gian, dù sao muốn khởi động chiến tranh thủy tinh, còn cần một ít chuẩn bị cùng đạo cụ. Vì lẽ đó ngươi còn cần đợi mấy ngày. Nhiên là nói như vậy. Mấy ngày, ngươi phải cho ta một chuẩn xác thời gian, còn có bước cuối cùng, ngươi đến cùng định làm gì? Nhiên từ đầu đến cuối không có đem hắn trong kế hoạch tốt nhất một bước nói ra, lúc trước là bởi vì thời cơ không đủ thành thục, nhưng nọa cho rằng hiện tại thời cơ đã đầy đủ. Hiện tại có thể nói đi. Nhiên lắc lắc nói, xin lỗi, còn không được, bởi vì ta còn không có đầy đủ tự tin, nếu như không có cách nào hoàn toàn thành công. Cái kia ta sẽ không bắt chúng ta mệnh đi đánh cược. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, không sớm nói ra, cái này cũng là vì các ngươi khỏe, vì lẽ đó tha cho ta lại bảo lưu một chút đi. Vậy cũng tốt, nhưng chuẩn xác thời gian ngươi nhất định phải nói cho ta, ta hảo làm chuẩn bị. Như vậy đi, sau 5 ngày, bất luận có thể thành công hay không, chúng ta đều tại sau 5 ngày, bắt đầu bắt tay bị chiến, làm sao? Được, ngươi dành thời gian đi. Thời gian là vàng bạc, xác định rõ thời gian sau đó. Nóa lập tức rời đi đi chuẩn bị chiến đấu công việc, mà Nhiên nhưng là đi thu thập một hồi tư liệu. Chiến tranh thủy tinh tác dụng lớn nhất, chính là quần quận không ngừng sinh sản binh sĩ, những binh sĩ này đều là sẽ không chết, tử vong cũng chỉ là tư liệu bị phá hủy hoặc là năng lượng tiêu hao hết thôi. Nhưng muốn sinh sản lời của binh lính, liền muốn tư liệu, mà muốn quần quận không ngừng sinh sản lượng lớn lời của binh lính, cần thiết tư liệu thì càng nhiều. Nhiên sớm làm chuẩn bị kỹ lưỡng, vì lẽ đó tư liệu vẫn tính là sung túc. Hơn nữa Lâm Mục hiện tại là to lớn nhất tư liệu cung cấp thường, tư liệu vấn đề đúng là hết sức tốt giải quyết. Chương 327, không gian tọa độ quy 10. Gavin, ta chuyện nhờ và ngươi, ngươi làm được thế nào? Đưa đi nọa sau đó, Nhiên bí mật đi gặp thấy một người, người trên này chính là không gian hệ tuyệt đỉnh thiên tài, Gavin. Hoa, Gavin, ngươi sắp chết rồi đi, làm sao này một bộ đạo đức a? Đầu tiên nhìn thấy Gavin thời điểm, Nhiên vẫn đúng là bị giật mình đây. Lúc này gạ vìn biểu hiện vô cùng mệt hoài, hai con mắt cũng đã sưng lên, vành mắt đen đều sắp đuổi tới đại hùng miêu, trong đôi mắt đều là tơ máu. Gạ vìn hiện tại này một bộ dáng dấp, thực sự cách cái chết đã không xa, nếu không là còn xác nhận gạ vìn còn sống sót, nhiên còn thật sự coi chính mình nhìn thấy một vong linh. Nhìn dáng dấp gạ vìn là thức đêm, hơn nữa còn là loại kia nhịn rất lâu, ít nhất có 10 ngày nửa tháng, không phải vậy tuyệt đối không thể hội bộ dáng này. Gạ vìn ngẩng đầu nhìn nhiên một chút sau đó. Vô cùng mệt mỏi không biết nên nói cái gì, nghỉ ngơi một lúc sau mới nói, ta liền biết, ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt, lần này ngươi lại cho ta ra một to lớn vấn đề khó. Như vậy xin hỏi, cái vấn đề khó khăn này ngươi là đã giải quyết chưa đây? Ai? Gạ vìn đầu tiên là thở dài một hơi, hoan hoan mới nói tiếp, hắn thực sự là quá mệt mỏi, nếu như dựa vào ta một người, cũng thật là không có cách nào giải quyết, cũng còn tốt có mấy người bọn hắn trợ giúp. Ha ha! Tọ mỉ cùng cửu hạ hai cái mỉ nỉ ẩn từ dưới đáy bàn chui ra, tinh lực của bọn họ đúng là vô cùng dồi dào, một điểm vẻ mỏi mệt đều không có, nhiệm vụ bí mật hoàn thành, không gian tọa độ đã xác định rõ. Làm được rất tuyệt. Nhiên chân tâm giơ ngón tay cái lên, đối với tọ mỉ cùng cửu hạ tự đáy lòng tán thưởng. Tọ mỉ cùng cửu hạ hai người này mỉ nỉ ẩn, là nhiên cùng Lâm một mượn, vì là chính là muốn mượn chúng nó vượt xa người thường năng lực học tập, cùng với động thủ năng lực đến giúp đỡ gạ vịn, đem không gian tọa độ phá giải đi ra. Sự thực chứng minh, Mỹ Nỉ ẩn quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, tại ngăn ngắn không tới 10 ngày thời gian, liền phối hợp gạ vịn phá giải không gian tọa độ. Nhiên, không gian tọa độ là xác nhận tốt, muốn mở ra vết nước không gian, ngược lại không là đặc biệt khó khăn. Vấn đề là, chúng ta cũng không đủ năng lượng mạnh mẽ, có thể mang vết nước không gian củng cố trở thành đường hầm không gian, vì lẽ đó coi như là xác định rõ không gian tọa độ, cũng là cung cấp không được bao lớn trợ giúp. Nhiên cầm lấy gạ vịn trên bàn một khối mảnh kim loại, khoe miệng câu ra nụ cười nhạt nói, ta căn bản cũng không có dự định quá, muốn lại một lần nữa đem thiên sứ triệu hoán đi tới thế giới này. Vậy ngươi muốn nghiên cứu tọa độ này làm cái gì? Gạ vìn rất không hiểu, cũng không cách nào rõ ràng, nhiên đến cùng tại đánh tính là gì, nếu không dự định triệu hoán thiên sứ, như vậy tại sao muốn biết rõ thần giới thiên đường không gian tọa độ đây? Hữu dụng à, còn là tác dụng gì, trải qua một thời gian nữa ngươi thì sẽ biết, quang thời gian này khổ cực ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Quá một quãng thời gian, hay là còn có tác dụng được với ngươi địa phương, ta sẽ không khách khí với ngươi. Nhiên vô gạ vỉn vai là nói như vậy, điều này làm cho gạ vỉn vô cùng sự bất đắc dĩ, nhiên nhưng là nói được là làm được, hắn cũng thật sự sẽ không khách khí với chính mình. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đi trước. Nhiên đem mảnh kim loại cùng tọa độ đồ lấy đi, mang theo tỏ mỉ cùng cửu hạ rời đi. Nhìn nhiên rời đi bóng lưng, gạ vỉn rơi vào trầm tư, nhiên mang đến mảnh kim loại, là thiên giới cánh cửa mảnh vỡ. Thiên giới cánh cửa nguyên bản là thần thánh giáo đình hạt nhân mạch máu, bởi vì tác dụng của nó hãy cùng vực sâu ma giới xâm lấn trạch đá đại lục đường nối vị diện như thế, duy trì cùng mở ra một đường nối vị diện, đây là cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, muốn thông qua đường nối vị diện, cũng là có yêu cầu, trong tình huống bình thường, đương nhiên là đẳng cấp càng thấp càng dễ dàng, hơn nữa thực lực cũng sẽ không phải chịu thế giới ý chí áp chế. Ma thần hoàng cũng không phải là không muốn mở ra càng nhiều đường nối vị diện, mà là không thể, bởi vì mở ra cùng duy trì đều dựa vào hắn đến duy trì. Thiên giới cánh cửa thì lại khác, bởi vì thiên giới cánh cửa năng lượng cung cấp là do quang nguyên tố pháp tắc kết tinh, quang minh ngọc cung cấp, hơn nữa thiên giới cánh cửa tại lúc bình thường đều là không sử dụng đóng trạng thái, mà đến từ thiên đường thần giới đặc thù kim loại còn có hấp thu năng lượng tác dụng, cho nên mới có thể làm cho thiên giới cánh cửa sừng sững mấy ngàn năm. Thiên giới cánh cửa tại bị phá hỏng sau đó, hạt nhân quang minh ngọc cũng phá thoái, hơn nữa thần thánh giáo đỉnh cũng chưa từng có nghĩ tới thiên giới cánh cửa lại hội có bị công phá một ngày như thế, vì lẽ đó cùng thần giới thiên đường liên hệ không gian tọa độ cũng liền không hề lưu lại. nhưng ở thiên giới cánh cửa cửa lớn mảnh vỡ trên, khẳng định lưu lại không gian tọa độ dấu vết, kết quả là Nhiên liền đem những mảnh vỡ này cho cầm tới, để Gạ Vịn đem không gian tọa độ cho Hoàn Nguyên đi ra. Tất cả những thứ này Nhiên đều là lặng yên mà bí mật tiến hành, mà không phải thông qua nọa mà thu được không gian tọa độ, hắn thái độ đã rất rõ ràng, hắn đối với thiên sứ cũng không có hảo cảm gì, hắn căn bản là không muốn triệu hoán thiên sứ đi tới thế giới này, tiếp tục can thiệp thế giới này phát triển cùng vận chuyển. Như vậy, Nhiên đến cùng muốn làm gì đây? Hắn dự định đến cùng là cái gì đây? Hào đau đầu à, hoàn toàn không nghĩ ra Nhiên dự định, cực kỳ hể bại Gạ Vịn nghĩ đến đau đầu, vẫn là không cần tiếp tục nghĩ đến, nằm nhoài trên bàn, một giây đồng hồ cũng chưa tới, liền hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Không gian tọa độ có, kém cũng chính là năng lượng cung cấp, vì có thể bảo đảm 100% thành công, năng lượng mạnh mẽ nguyên là tất yếu. Nhiên chuyển động tay phải ngón áp út hồng bảo thạch, tự lẩm bẩm, biển sâu lam băng toản, xem ra cần phải cùng Hải Hoàng câu thông một chút, đem đồ vật mượn tới tay. Nhiên đem chú ý đánh tới Hải Hoàng biển sâu lam băng toàn trên, tại năng lượng phương diện trên, chiến tranh thủy tinh tuy rằng có đủ năng lượng kinh khủng, nhưng những năng lượng này là dùng ở với chế tạo binh sĩ trên, vì lẽ đó không cần đủ vận dụng, mà Nhiên trên tay dung nham chi tâm, ở trước đó hơn một năm trong chiến tranh, đã dùng mất rồi quá nhiều, hiện tại là còn lại không tới 3/10 năng lượng, xa xa không đạt tới Nhiên yêu cầu. Hiện tại duy nhất có thể thỏa mãn yêu cầu, đồng thời có thể trong thời gian ngắn nhất cầm tới tay, cũng chỉ có Hải Hoàng trên tay biển sâu lam băng toàn. Lưu Lãng, ta cần ngươi đi làm một việc. Nhiên không ngừng không nghỉ trở về, lập tức tìm tới Lưu Lãng. Phải làm gì? Ngươi đi biển sâu một chuyến, thuyết phục Hải Hoàng, để hắn đem biển sâu lam tinh xuyên cho ta mượn, ta hữu dụng. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, dùng sau đó ta có thể không hẳn có thể trả, bởi vì ta rất khó nắm giữ được lắm độ, hay là biển sâu lam tinh xuyên hội báo hỏng đi. Nhiên trước tiên cho Hải Hoàng đánh hảo dự phòng trầm, miễn cho sau đó có cái gì xuất hiện không cần thiết tranh cãi, bất luận làm sao ngươi nhất định phải đem biển sâu lam băng toàn cho ta chiếm được, bởi vì đây là ta trong kế hoạch rất trọng yếu một khâu, có thể hay không thành công giải quyết trận chiến tranh này, liền xem bước đi này. Ta rõ ràng, lão đại ngươi yên tâm tốt, coi như là cướp, ta cũng nhất định sẽ cướp được tay. Lưu Lãng nói như đinh chém sát, đối với Nhiên muốn làm, Lưu Lãng là nhất định đem hết toàn lực chống đỡ. Chương 328, Bắc Phương Luân Hãng Quy 10. Lâm Mục nâng Ôn Nhã lì tay, nhẹ nhàng đặt ở trên gương mặt của chính mình, cùng gò má của chính mình tiến gần, cảm thụ Ôn Nhã lì cái kia không có lạnh lẽo mu bàn tay. Lâm Mục không ngừng cho Ôn Nhã lì chuyển vận tạo hóa tử khí, tẩm bổ thân thể của nàng, làm cho nàng có thể khôi phục đến càng mau một chút. Nhìn phảng phất ngủ mỹ nhân bình thường trầm ngủ không tỉnh Ôn Nhã lì, vào lúc này Lâm Mục trong lòng làm một quyết định, nhẹ giọng quay về Ôn Nhã lì nói rằng ta nghĩ cùng ngươi vĩnh viễn cùng nhau, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Đáp ứng chuyện của ta, ngươi nhất định phải làm đến, vì lẽ đó ngươi phải nhanh lên một chút tỉnh lại. Chủ nhân. Khắc Tô Lý vội vội vàng vàng chạy tới, không có gõ cửa phòng liền trực tiếp vào vào. Khắc Tô Lý hành vi để Lâm Mục rất tức tối, lông mày dẫn đến không được cao lên đến, nhưng Lâm Mục nhưng lý trí không có đối với Khắc Tô Lý nổi giận, bởi vì hắn biết nếu là không có đặc thù nguyên nhân, Khắc Tô Lý là sẽ không như thế thất lễ. Phát sinh chuyện gì? Chúng ta bị đánh tan, Bắc Phương chiến tuyến đã toàn diện băng bàn. Khắc Tô Lý cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, các ngươi không chịu được nữa liền lui lại, đừng liều chết. Lâm Mục còn tưởng rằng Khắc Tô Lý bọn họ là không kiên trì được, cần lui lại. Không, chủ nhân, vốn là tình hình trận chiến tuy rằng rất hồi hộp, nhưng chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, có thể xâm nhưng mang theo hắn làm ra tạo cương thi quân đoàn phía sau tập kích chúng ta. Xâm. Nghe được xâm danh tự này, Lâm Mục mắt chử né qua một đạo hàn quang, chính mình này chút thời gian đều chẳng muốn đi gây sự với hắn. Có thể không nghĩ tới xâm lại vào lúc này, cho mình chế tạo phiền phức, thực sự là không biết sống chết ra hỏa. Hán cương thi quân đoàn số lượng có bao nhiêu? Có chừng gần như một thước tả hữu, hơn nữa mỗi một cái thực lực đều tương đương không tầm thường, trong đó còn có mấy cái cùng như chúng ta, đều đạt đến phi cương trình độ. Xâm càng là đã đạt đến du thi cảnh giới, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng có một chút rất kỳ quái. Nhớ lại cùng xâm chiến đấu giao thủ tình huống, Khắc Tô Lý cảm giác hết sức kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Hắn rõ ràng có đủ thực lực, đem chúng ta lưu lại, nhưng hắn nhưng không có như vậy làm. Ta cảm giác hắn là cố ý thả chúng ta đi, hắn tựa hồ cũng không phải tự nguyện trợ giúp ma tộc. Không phải tự nguyện. Lâm Mục suy tư một chút, nhưng không có đến ra cái gì kết quả. Xâm đến cùng muốn làm cái gì, Lâm Mục căn bản không rõ ràng, vì lẽ đó hắn đến cùng là xuất phát từ cái gì mục đích đi trợ giúp ma tộc. Lâm Mục cũng không có cách nào khẳng định. Nhưng mặc kệ hắn có phải là tự nguyện, Lâm Mục trước sau đều sẽ đánh với hắn một trận, bởi vì Sâm vẫn ghi hận chính mình Lâm Mục. Đi tìm Nhiên, chuyện này nhất định phải với hắn thương lượng một chút. Bắc phương chiến tuyến hiện tại băng bàn, Lâm Mục cảm thấy tất yếu cùng Nhiên thương lượng một chút, dù sao phụ trách toàn bộ kế hoạch người là Nhiên, hiện đang phát sinh như thế đại biến cố, cũng không biết có thể hay không đối với kế hoạch của hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhiên biết được Bắc phương chiến tuyến toàn diện tan vỡ tin tức, nhưng không phải đặc biệt kinh ngạc, ngược lại là cười nhạt một tiếng nói xem ra là gặp gỡ đối thủ, si va cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm láo ra hỏa, khó đối phó à. Xem ra ngươi đã biết phát sinh chuyện gì. Tuy rằng không biết cụ thể quá trình, nhưng đại thể trên tình hình, xem như là biết rồi, Sâm tên kia, hẳn là bị mạnh mẽ gô lên chiến xa. Nhiên chỉ là thoáng vừa nghĩ, cũng đã nhìn thấu si va toàn bộ kế hoạch. Bị mạnh mẽ gô lên chiến xa, sao vậy nói? Biết Sâm thân phận cùng năng lực người, cũng không nhiều, trên đại lục cũng chỉ có số rất ít như vậy mấy người biết, hơn nữa trên căn bản còn đều là chúng ta những người này, người của ma tộc khẳng định không biết. Lúc trước thời gian hơn một năm bên trong, Sâm vẫn cùng Linh Nhi công chúa tại chung quanh đi khắp mạo hiểm, bọn họ dọc theo đường đúng là đánh giết không ít ma tộc, hơn nữa Sâm còn đem ma tộc cường giả chuyển hóa trở thành hắn cương thi, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới sẽ bị chú ý tới. Tâm tư kín đáo si và khẳng định là phát hiện Sâm bí mật, tại phía đông đường nối vị diện bị phá hủy sau khi, hắn liền ý thức được vùng phía tây đường nối vị diện khẳng định cũng không giữ được. Nếu không gánh nổi, vậy thì ngược lại đem một quân, khiến cho Sâm đi vào khuôn phép. Lợi dụng năng lực của hắn cùng quân đoàn, tới một lần trong ứng ngoài hợp, triệt để mở ra Bắc Bộ cục diện. Cái kia nói như vậy, hắn là thành công, hiện tại Bắc Bộ phòng tuyến đã phá, đại lục Bắc Bộ chẳng mấy chốc sẽ luôn hãm, lần này tình huống liền hoàn toàn hỏng bét. Lâm Mục rất là đau đầu, cứ như vậy, vừa phá hủy vùng phía tây đường nối vị diện vui sướng lập tức sẽ không có, nguyên bản đạt được ưu thế cũng lập tức không còn sót lại chút gì, một lần nữa biến trở về đánh giằng co. Hơn nữa từ tình huống bây giờ đến xem, tình hình trái lại là càng thêm gay go, dù sao vùng phía tây trên hải đảo đường nối vị diện, còn có hải tộc cùng long tộc hết sức giúp đỡ, tại hai tộc trợ giúp bên dưới, lúc này mới mở ra cục diện, một lần công phá. Mà hiện nay, Bắc Bộ bên này, nhưng là không có cách nào, bởi vì Bắc Bộ có ít nhất một đám lớn thổ địa luân hãm, đầy đủ để ma tộc đứng vững gót chân, phát triển bọn họ binh tuyến cùng phòng ngự tuyến, đem toàn bộ chiến trường kéo dài. Đã như thế, nhân loại liên quân muốn tấn công đến đường nối vị diện nơi nào đây? Cần thiết trả giá cùng thương vong cũng quá lớn hơn. Thật không dám tưởng tượng, hiện nay còn tại vui sướng bên trong nhân loại liên quân, được tin tức này sau khi, tâm tình của bọn họ sẽ là ra sao. Luân hãm, khẳng định là hội luân hãm một phần, có điều rất đáng tiếc chính là, tại kế hoạch của ta bên trong, ta vốn là muốn đem Bắc phương chiến tuyến kéo dài, si va như thế làm, đúng là gãi đúng châu ngứa, đến rồi một lần thần trợ công đây. Nhiên mỉm cười nói rằng, nét cười của hắn là như vậy tự tin, cũng chính vì hắn nụ cười tự tin, cho mọi người mang đến một chút tự tin. Ngươi muốn đem chiến tuyến kéo dài, tại sao? Thiên Hành không hiểu Nhiên dự định, tuy rằng hắn là một tu luyện của nhân, chiến đấu thiên tài, cũng là Long Kỵ binh đoàn tướng quân một trong, quân sự trình độ là rất tốt, nhưng đến phiên mưu lược phương diện, hắn hãy cùng đốt song toàn không có cách nào so với. Chiến tuyến kéo dài, đối với bọn họ có lợi, bởi vì cứ như vậy, chúng ta muốn tấn công đến đường nối vị diện nơi đó, liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí có thể chúng ta cùng cực hết thể sức chiến đấu. Đều không có cách nào tấn công đi nơi nào, thế nhưng lúc chúng ta tập hợp một phần cường giả tối đỉnh tiến hành tập kích đây. Ngươi cảm thấy kế hoạch của ngươi sẽ thành công. Đối với Nhiên trong miệng kỳ tập kế hoạch, Thiên Hành rất là không phản đối, bởi vì coi như là hắn cũng tuyệt đối sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, mà sẽ không có ai lưu thủ đường nối vị diện. Coi như là ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, có thể tưởng tượng muốn phá hủy đường nối vị diện cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, chỉ có một khi động thủ muốn phá hủy đường nối vị diện. Như vậy ma tộc nhất định sẽ có cảm ứng, ma thần môn cũng sẽ ngay đầu tiên liền chạy trở về, đây là không thể nghi ngờ, như vậy xin hỏi, như vậy kỳ tập kế hoạch, có thể thành công sao? Chương 329, đổi thành hạt giống 3Q10. Nếu như không có chiến tranh thủy tinh, như vậy tỷ lệ thành công cũng chỉ có không tới 3 phần 10, nhưng có chiến tranh thủy tinh, tỷ lệ thành công là có thể tăng lên tới sắp tới 7 phần 10 trình độ. Chiến tranh thủy tinh tác dụng thật sự như vậy đại. Mặc như mấy người hơi kinh ngạc, bọn họ sao vậy cũng không nghĩ tới, chiến tranh thủy tinh tác dụng lại hội khổng lồ như thế, phải biết tỷ lệ thành công do không tới 3 phần 10 tăng lên tới sắp tới 7 phần 10, cái này cần là nhiều sao khủng bố tác dụng. Chiến tranh thủy tinh tác dụng là không thể đo lường, chỉ cần tư liệu đầy đủ sung túc, là có thể quần quận không ngừng chế tạo ra vô số binh lính, không e ngại tử vong, không có đau sót, hội cạn kiệt cuối cùng một tia năng lượng, không ngừng giết địch trung cực binh sĩ. Chính vì như thế, vì lẽ đó thần thánh giáo đình mới hội như vậy kiêng kỵ chiến tranh thủy tinh tồn tại, bức bách chúng ta tổ tiên không thể không đem phong ấn lên, còn nhất định phải tìm một tàn tạ thế giới, tính kế như thế một hoàn hoàn liên kết phong ấn, vì là chính là không cho chiến tranh thủy tinh rơi vào đến trong tay người khác, miễn cho bị lạm dụng. Chiến tranh thủy tinh bắt đầu dùng chuẩn bị đến thế nào? Lâm Mục đột nhiên hỏi. Ta đã để bá vương cùng Mạt Lạp đi chuẩn bị, 3 ngày sau khi là có thể nhìn thấy thành phẩm, có thể chính thức sử dụng. Chiến tranh thủy tinh là sao vậy sinh sản binh sĩ? Sinh sản binh sĩ cần chính là cái gì tư liệu? Tư liệu chính là do sắt thép, thép luyện đợi kim loại chế tạo thành khôi giáp, mượn do chiến tranh thủy tinh năng lượng, giao cho bọn họ hành động lực, cũng chính là chế tạo thành cấu trang thể khôi lỗi. Kim loại cấu trang thể khôi lỗi, có thể hay không đem tư liệu thay đổi? Lâm Mục cảm thấy kim loại cấu trang thể khôi lỗi không phải cực kỳ tốt. Chủ thượng ý tứ, nên không phải là muốn đem kim loại tư liệu, đổi thành hạt giống đi. Nhiên rất nhanh sẽ rõ ràng Lâm Mục ý tứ, sử dụng hạt giống là Lâm Mục cường hạng, điều động thực vật đại quân tác chiến, cũng là Lâm Mục sở trường. Điểm trọng yếu nhất là, sử dụng hạt giống trở thành lời của binh lính, cái kia tư liệu phương diện hạn chế đem hội giảm mạnh, mà binh sĩ số lượng nhưng có thể tăng lên cực lớn. Chỉ cần do hạt giống phát triển ra đến binh lính, sức chiến đấu đầy đủ khả quan, cái kia một trận chiến đấu áp lực liền đem hội giảm mạnh, dù sao nói đến hạt giống số lượng, có ai có thể so với được với nắm giữ hồ lô không gian, có vô số lương thực hoa quả Lâm Mục đây. Thực vật sức chiến đấu, điểm này đại gia cũng là rõ như ban ngày, tuy rằng Lâm Mục phát triển ra đến thực vật môn, đơn thể sức chiến đấu không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng liên hợp lại ở trên chiến trường tác dụng là vô cùng đáng sợ, chỉ cần chỉ là hơn 10 triệu thực vật đại quân, hơn nữa mini ẩn phối hợp chỉ huy không chế, liền có thể đem số lượng nhiều với chúng nó ma tộc đẩy lùi. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, Lâm Mục có thể hay không dùng chiến tranh thủy tinh, sinh sản ra thực vật quân đoàn đi ra. Ta xác thực là như thế nghĩ, các ngươi cho rằng như thế nào đây? Cái này ta liền không biết có thể hay không, theo ta được biết chính là, chiến tranh thủy tinh chỉ có thể khiến khôi giáp hình thành cấu trang thể khôi lỗi mà thôi, muốn để hạt giống phát triển trở thành vì là binh sĩ, cái này ta thực sự không biết có được hay không đến thông. Lâm Mục ý nghĩ rất tốt, nhưng nhiên nhưng cảm thấy có chút huyền, dù sao Lâm Mục ý nghĩ này thực sự có chút ý nghĩ kỳ lạ. Có được hay không, thí nghiệm một hồi liền biết rồi, chiến tranh thủy tinh ở nơi nào, chúng ta đi thí nghiệm một hồi. Lâm Mục quyết định dùng thực tiễn đến nói chuyện. Cái kia chủ thượng chúng ta cùng đi đi. Nhiên cũng cho rằng có thể thử một chút, mặc kệ sao vậy nói, thí nghiệm một hồi đều không có tổn thất, nhưng vạn nhất thành công, cái kia thu hoạch nhưng lớn hơn rồi. Chiến tranh thủy tinh hiện tại đặt ở Tam Mục Thành trụ sở dưới mặt đất bên trong, làm Tam Mục Thành phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, lưu giữ ở đây, lại chậm rãi sinh sản binh sĩ, sau đó không ngừng thua đưa đi, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Những này là, đi tới trụ sở dưới mặt đất sau khi, Lâm Mục mấy người ngoại trừ nhìn thấy khổng lồ chiến tranh thủy tinh ở ngoài, còn nhìn thấy vài cái đỉnh tháp là cùng chiến tranh thủy tinh như thế thủy tinh thể tháp, những này tháp có cái gì tác dụng đây? Những này tháp trang thủy tinh là chiến tranh thủy tinh phân liệt thể. Chỉ là có năng lượng mà không có pháp tắc, có điều cũng đầy đủ. Chỉ cần đem những này tháp vận chuyển đến địa điểm chỉ định, là có thể quần quận không ngừng sinh sản binh sĩ, hình thành đầy đủ binh tuyến, chỉ cần binh tuyến một hình thành, như vậy chiến cuộc sẽ ổn định. Thì ra là như vậy. Lâm Mục không nhịn được gật gù, hắn vốn đang lo lắng, coi như có thể sinh sản ra đầy đủ số lượng binh lính, có thể nếu như vận chuyển đến tiền tuyến, cũng là một cái vô cùng chuyện phiền phức, điều này cần thoại phí thời gian cùng nhân lực quá nhiều. Chỉ sợ cũng phải nước xa không cứu được lửa gần. Có thể vấn đề này nhiên nhưng giải quyết tốt đẹp, có như thế nhiều phân liệt thể, chế tạo thành những này tháp, vận chuyển đến mỗi cái vị trí chỉ định, tái sản xuất lời của binh lính, như vậy tất cả liền đơn giản hơn nhiều. Hồ Lô Hoa, có thể đi ra không? Ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một hồi. Lâm Mục hô hoán Hồ Lô Hoa đi ra, nói thật, dùng chiến tranh thủy tinh đến chế tạo thực vật đại quân, ý nghĩ này Lâm Mục cũng cảm thấy có chút vô căn cứ. Nhưng vì có thể càng nhanh hơn giải quyết chiến tranh, hắn cũng nhất định phải thử một chút. Tìm ta có cái gì sự? Hồ Lô Hoa ngáp một cái đi ra. Ta muốn dùng cái này chiến tranh thủy tinh để cao ra thực vật, hình thành một khổng lồ quân đoàn, vì ta tác chiến, ngươi cho rằng ra sao? Ý nghĩ là rất tốt, cái này chiến tranh thủy tinh cũng có đủ năng lượng mạnh mẽ, có thể vấn đề là, nó không thể để cao thực vật tạo hóa tử khí, ngươi cảm thấy có thể làm được sao? Nếu như vận mệnh của ta tử khí đưa vào đến trong đó đây, Hồ Lô Hoa nghiêng đầu nhỏ, nghĩ đến rất lâu sau khi mới nói đạo ta cảm thấy, ngươi kỳ thực có thể như thế làm, ngươi không nên đưa ánh mắt đặt ở này một viên chiến tranh thủy tinh trên, bởi vì nó là 3 viên nguyên tố pháp tắc ngưng tụ thể, ngươi là không có cách nào thay đổi nó hình thái cùng bản chất, chí ít ngươi hiện tại còn không làm được, nhưng những năng lượng này thủy tinh đúng là có thể. Hồ Lô Hoa, đúng là để Lâm Mục sáng mắt lên, đúng vậy, hắn có thể thay đổi những năng lượng này thủy tinh A, duy nhất hơi bó tay chính là, năng lượng thủy tinh hơi nhiều. Dù sao muốn trải rộng toàn bộ chiến trường, vì lẽ đó cần năng lượng tháp liền nhiều đến hơn 100 cái, muốn đem những này nhiều thủy tinh thay đổi một hồi, như vậy cần thời gian liền hơi dài. Nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình, dù sao chiến tranh thủy tinh lâm mục bây giờ căn bản thay đổi không được nó, có thể động cũng chỉ có hàng nhái dỏm năng lượng thủy tinh. Xem ra ta đến có chừng mấy ngày không có cách nào nghỉ ngơi. Chủ thượng, bị cắn ngược lại một cái ăn, sự tình muốn từng điểm làm, trận này chiến trong thời gian ngắn là không có cách nào kết thúc. Chủ thượng thí nghiệm một hồi, thực sự không được, dựa theo hiện tại tư liệu dự trữ tình huống, chúng ta cũng có đầy đủ tự tin, có thể đánh thắng trận này chiến, chủ hơn 10 triệu đừng mệt mỏi thân thể của chính mình. So với năng lượng thủy tinh có thể hay không được thay đổi, nhưng càng thêm lo lắng lâm mục thân thể, lâm mục hiện tại cũng là mấu chốt nhất tồn tại, sức mạnh của hắn rất trọng yếu. Chương 330, cảm ơn hoa hướng dương quý 10. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, lâm mục vẫn ở thử nghiệm làm sao đem năng lượng thủy tinh chuyển hóa trở thành, có thể sinh sản thôi hóa thực vật trở thành binh sĩ. Có điều lâm mục phát hiện một vấn đề, vậy thì là nếu như thật sự muốn đem năng lượng thủy tinh hoàn toàn thay đổi trở thành thực vật, vậy cần tạo hóa tử khí thực sự là quá nhiều, nhiều đến lâm mục hiện tại 2 ngày nhiều thời giờ, mới có thể cải tạo hảo một viên, này từ căn bản mà nói, không có chút nào thực tế. Ngay ở lâm mục đau đầu, rốt cuộc muốn sao vậy làm, mới có thể làm được để năng lượng thủy tinh, có thể nắm giữ sinh sản thực vật binh sĩ thời điểm, mỹ nì ẩn đúng là cho lâm mục linh cảm. Một ngày kia buổi chiều, lâm mục chính đang khổ sở minh tư, mỹ nì ẩn nhìn thấy đau đầu mà vô cùng buồn bực lâm mục, rất muốn vì là lâm mục giải quyết khó khăn, ở giải lâm mục buồn phiền đồ vật là cái gì sau khi, mỹ nì ẩn môn tiến hành rồi một lần hội nghị bí mật. Có đạo là ba cái xú thợ giày tái quá ra cắt lượng, húng chi mỗi một cái mỹ nì ẩn đều tuyệt đối sẽ không so với ra cắt lượng kém cỏi, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian đi học tập sáng tạo. Bọn họ thậm chí còn có thể siêu thần. Cũng không biết những này mỹ nỉ ẩn môn trốn ở góc phòng liễu ra liễu díu thảo luận cái gì, trải qua một quãng thời gian thảo luận sau khi, sở trái liền lôi kéo chính đang khổ não bên trong lâm mục, thử răng nết miệng cười một tiếng nói buột. Có chuyện gì sao, ta chính đang bận điệu. Đối với những này mỹ nỉ ẩn, lâm mục tình cảm vẫn luôn là hết sức phức tạp, từ sáng tạo góc độ mà nói, chính mình là sáng tạo bọn họ đi ra người, chính mình nên tính là cha của bọn họ. Nhưng mình chưa từng có dạy dỗ bọn họ cái gì, thậm chí liền ngay cả đơn giản nhất ngôn ngữ cùng biết chữ này một ít, đều dựa vào chính bọn hắn tập đến. Chính mình chưa từng có giáo dục quá bọn họ, nhưng bọn họ nhưng vẫn lấy chính mình làm trung tâm, không ngừng vì chính mình phục vụ, thỏa mãn chính mình tất cả nhu cầu. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó lâm mục đối với bọn hắn, tổng có một ít hổ thẹn tình, nhân vì chính mình không có làm được một phụ thân chuyện nên làm. Bụt, hoa hướng dương, những kia hoa hướng dương, có thể vì là năng lượng thủy tinh cung cấp sáng tạo năng lượng. Sơ chặt chỉ vào pháo đài hoa viên cái kia một đống lớn hoa hướng dương nói rằng, nhìn những kia đón thái dương chập chờn, ở ánh mặt trời vàng chói bên dưới hình thành sán lạn ngời ngời hoa hải, đại đại địa tuyến trên là triển lộ này sán lạn mỉm cười song tử hoa hướng dương môn, lâm mục ở trong nháy mắt đó liền rõ ràng mị nỉ ẩn ý tứ. Lâm mục đang không có tiếp xúc tử cực tạo hóa điện, bắt đầu tự chủ hấp thu tạo hóa tử khí thời điểm, dựa vào chính là hoa hướng dương vì hắn thu thập thái dương bên trong tạo hóa tử khí. Mà từ lâm mục chính mình tu luyện tử cực tạo hóa điện sau khi, lâm mục sẽ không có lại để hoa hướng dương cho hắn cung cấp ánh mặt trời, bởi vì hoa hướng dương cung cấp ánh mặt trời tuy rằng cũng có một tia tạo hóa tử khí, nhưng dù sao hỗn hợp cái khác năng lượng, cùng lâm mục trực tiếp hấp thu tạo hóa tử khí. Cách biệt quá xa. Hai người thật giống như là một cồn độ 100% rượu mạnh, mà một cái khác nhưng là trộn lẫn một đống thủy thấp nồng độ tiểu, căn bản không có một chút nào khả năng so sánh. Lâm Mục đương nhiên không thể để cho tạo hóa tử khí cùng ánh mặt trời hôn cùng nhau, vì lẽ đó liền để hoa hướng dương chính mình hấp thu thu thập, làm vì là chính bọn hắn trưởng thành chất dinh dưỡng quên đi. Thế nhưng, hoa hướng dương môn cũng không có như vậy làm, cứ việc Lâm Mục đã không cần chúng nó ánh mặt trời, nhưng chúng nó vẫn là yên lặng vì là Lâm Mục thu thập những này ánh mặt trời, đồng thời chứa được lên, chính mình nhưng không dùng tới mảy may. Sắp tới hơn 2 năm thời gian, hoa hướng dương dự trữ ánh mặt trời đã đạt đến một vô cùng khủng bố con số trên trời. Làm Lâm Mục giải đến hoa hướng dương yên lặng vì chính mình làm tất cả những thứ này sau khi, Lâm Mục rất là cảm động, những này đơn thuần thực vật, ai đối với chúng nó được, bọn họ sẽ vinh viễn nhớ, yên lặng vì là người kia trả giá, làm chính mình đủ khả năng sự tình trả về báo. Hiện nay những này hoa hướng dương chính là dùng bọn họ yên lặng kính dâng, trợ giúp Lâm Mục giải quyết một to lớn vấn đề khó. Nhìn những này hoa hướng dương, Lâm Mục trong lòng cảm kích, là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lâm Mục nhẹ nhàng xoa xoa chúng nó lá xanh, chúng nó đĩa tuyến, chúng nó cái kia một khuôn mặt tươi cười, chân thành mà thành khẩn đối với chúng nó nói một tiếng, cảm ơn, cảm tạ các ngươi là tốt nhất, cũng là khỏe mạnh nhất. Hoa hướng dương môn chập chờn, cái kia khuôn mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái, nội tâm bị một loại vô danh sung sướng chiếm cứ. Đó là hoa hướng dương môn sung sướng, chúng nó ở cao hứng, vì có thể giúp đỡ Lâm Mục khó khăn mà cao hứng, nhân vì chúng nó làng A ý nghĩa chính là vì cái này. Có các ngươi cung cấp này một ít năng lượng, cải tạo này một ít năng lượng thủy tinh liền không khó khăn. Bụt! Mỹ Nỉ Ẩn đem năng lượng thủy tinh đều dọn ra, nhìn thấy bọn họ hành động, Lâm Mục thật sự rất vui mừng, lúc trước chính mình sơ ý một chút, liền đem những tiểu tử này cho sáng tạo ra đến rồi, tuy rằng chúng nó số lượng hơi nhiều, hơn nữa còn rất bạo lực. Nhưng không thể nghi ngờ, chúng nó là tối chi kỷ, cũng là tối là chủ nhân suy nghĩ. Năng lượng thủy tinh đúng chỗ, Lâm Mục liền bắt đầu lấy ra hoa hướng dương môn thu thập ánh mặt trời, bắt đầu vì là những năng lượng này thủy tinh chuyển vào ánh mặt trời. Để bảo đảm có thể thành công, Lâm Mục còn đem hồ lô bên trong không gian những kia hoa hướng dương ánh mặt trời, cùng nhau lấy ra, hồ lô bên trong không gian hoa hướng dương tuy rằng không nhiều, nhưng Lâm Mục ở Atlantis bên trong sững sờ sắp tới 12 năm, chúng nó dự trữ ánh mặt trời số lượng, cũng là cực kỳ khả quan. Vì lẽ đó cùng nhau lấy ra, có thể cải tạo năng lượng thủy tinh cũng là càng nhiều, càng thêm đầy đủ. Ngay ở hồ lô không gian mở ra thời điểm, có mấy cái dáng người hảo diệu thục nữ cũng cùng nhau từ hồ lô không gian đi ra, này mấy cái thục nữ dáng người vô cùng nóng bỏng, chỉ tiếc các nàng đều là hoa hồng có gai, hơn nữa quan trọng nhất chính là các nàng đều không phải người. Tuy rằng có nhân hình, tinh tế mà trắng nón cánh tay lệnh người ý nghĩ kỳ quái phong ngông eo nhỏ, trước ngực càng có một đôi sóng lớn mãnh liệt cực phẩm hung khí, nhưng đáng tiếc, khuôn mặt của bọn họ chỉ có cằm là theo người như thế, lanh lảnh cằm, tươi đẹp môi đỏ trở lên, là một đóa kiểu diễm nụ hoa. Mà hai chân mà là do vô số màu xanh lục mạn đằng hội tụ trở thành, các nàng có 5 phần tượng người, nhưng cũng bảo lưu một phần thực vật đặc thù. Ở các nàng sau khi, còn tùy tùng lượng lớn chính là một đám hoa, một đám do rễ cây bước đi hoa, chỉ có đơn giản hai cái lá cây, có điều cái kia diệp tử vô cùng thô to, đồng thời phân liệt đến cùng 5 ngón tựa như, liền theo nhân loại bàn tay giống nhau y hệt hoa. Nhìn thấy này một đám hoa, Lâm Mục nhận ra, này một đám là yêu hoa. Lúc trước hắn ở quỷ đằng lâm thời điểm, liền thu phục hấp huyết đằng cùng 7 con yêu hoa, hấp huyết đằng cùng yêu hoa là lẫn nhau y tồn. Lúc trước Lâm Mục dựa vào ánh mặt trời đặc tính hấp dẫn chúng nó, đồng thời còn đã từng xúc tiến chúng nó tiến hóa. Có điều sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, hơn nữa chúng nó cũng từ từ không giúp được cái gì bận điệu, vì lẽ đó Lâm Mục liền để chúng nó vẫn ở hồ lô không gian hấp thu ánh mặt trời chậm chậm tiến hóa quên đi. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua em mở xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 331, các nàng là yêu hoa quy 10. Yêu hoa tiến hóa lịch trình dài đằng đẵng, thực vật hệ ma thú đều là như vậy, trong tình huống bình thường, muốn tiến hóa đều phải trải qua thời gian dài dằng dặc. Ở Lâm Mục thôi hóa bên dưới, hưởng thụ mười mấy năm ánh mặt trời tầm bổ, những này không có thiên địch, lại đừng lo lương thực vấn đề, có thể yên tâm thỏa thích tiến hóa, vì lẽ đó những này yêu hoa liền từng bước một tiến hóa, đạt đến hiện nay mức độ này. Bọn họ đã tiến hóa đến 9 cấp cấp cao ma thú mức độ, chỉ kém cuối cùng 2 bước, là có thể trở thành thánh thú, là có thể triệt để hóa thành làm người hình, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài hay cùng người hoàn toàn tương tự không khác. Những này yêu hoa đang không ngừng tiến hóa sau khi, còn không ngừng sinh sôi sinh lợi, sinh sôi nảy nở ra càng nhiều yêu hoa đi ra, hiện tại những này yêu hoa cũng có rất nhiều đạt đến đệ tứ, giai đoạn thứ 5, trở thành một cây cây khổng lồ, hung ác, dữ tợn, nuốt sống người ta, khủng bố yêu hoa. 7 đoá yêu hoa tiến hóa trở thành nửa người hình, các nàng đã nắm giữ trí khôn nhất định, nhìn thấy Lâm Mục sau khi hướng về Lâm Mục hơi không người, tựa hồ là ở như Lâm Mục biểu đạt cảm ơn, cảm tạ Lâm Mục để chúng nó tiến hóa đến trình độ như thế này, nếu không có là Lâm Mục, liền coi như các nàng dốc cả một đời thời gian, cũng chưa chắc có thể làm được hiện tại mức độ này. Ta cảm thấy, chúng nó đối với ngươi có lẽ sẽ có chút trợ giúp, vì lẽ đó liền để chúng nó lại đây. Hồ Lô Hoa vào lúc này đi ra, cùng Lâm Mục là như thế nói. Cảm ơn. Không cần khách khí, ở thế giới này ta có thể giúp ngươi địa phương không nhiều, còn lại cũng chỉ có xem ngươi. Đúng rồi, những này yêu hoa trưởng thành cùng tiến hóa cũng phải cần phân, càng là mạnh mẽ phân càng tốt, vì lẽ đó đánh giết ma tộc sau khi, những thi thể này liền không muốn để cho xâm tên kia, toàn bộ giao cho chúng nó xử lý đi, không phải vậy càng là tiếp tục đánh, tên kia binh trái lại càng nhiều. Giải. Lâm Mục rõ ràng hồ lô hoa ý tứ, đây là muốn lấy gậy ông đập lưng ông tiết tấu à, lợi dụng yêu hoa đem ma tộc thi thể toàn bộ ăn đi, như vậy là có thể đứt đoạn mất xâm binh nguyên. Lâm Mục tuy rằng không có cùng những này yêu hoa ký kết khế ước, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng, vì lẽ đó Lâm Mục không cần đối với các nàng nói cái gì, chỉ là một ý nghĩ, các nàng liền biết Lâm Mục muốn chính là cái gì, muốn làm cái gì. Ngoại trừ yêu hoa đến đây trợ trận ở ngoài, còn có hấp huyết đằng, xích sắt đằng cùng quỷ thủ đằng đều cùng nhau đến đây. Tuy rằng chúng nó trình độ tiến hóa so với yêu hoa muốn thấp một ít, nhưng mặc kệ sao vậy nói cũng đạt đến ma thú cấp cao trình độ, hơn nữa hình thể cực kỳ khổng lồ, càng thêm khó chơi. Ở phạm vi lớn tác chiến trên, chúng nó có thể phát huy tác dụng càng thêm to lớn, nhân vì chúng nó cây mây có đủ nhiều, tàn sát lên tuyệt đối là một đám lớn thu gạt. Cảm ơn các ngươi. Hoạn nạn thấy chân tình, hội như vậy vô tư hồi báo chính mình, cũng chỉ có này một đám thực vật. Cảm tạ xong này một đám đáng yêu thực vật sau khi, Lâm Mục liền chính thức bắt tay cải tạo thủy tinh. Lâm Mục đem lượng lớn ánh mặt trời truyền vào những năng lượng này thủy tinh bên trong. Ánh mặt trời truyền vào năng lượng thủy tinh bên trong, sản sinh một chút kỳ lạ đặc thù phản ứng, nguyên bản giếng cổ không dao động năng lượng thủy tinh, thật giống như là bình tĩnh mặt hồ như thế, nổi lên từng trận gợn sóng. Đó là ánh mặt trời đang cùng năng lượng thủy tinh sau khi năng lượng đang phát sinh đặc thù phản ứng, nương theo phản ứng phát sinh, năng lượng thủy tinh phóng ra vạn trượng ánh sáng, hay cùng một viên mặt trời nhỏ bình thường, vô cùng chói mắt. Truyền vào nhất định lượng ánh mặt trời sau khi, năng lượng thủy tinh bên trong năng lượng cũng đã phát sinh đặc thù biến hóa, trở nên khác nào tinh khiết hồ nước như vậy, hiện ra chỉ cần gợn sóng, tỏa ra sinh mệnh khí tức. Vừa lúc đó, hấp huyết đằng làm một cái để Lâm Mục vô cùng ý không ngờ được sự tình, nó lại đi vào năng lượng thủy tinh bên trong, hấp thụ năng lượng thủy tinh năng lượng. Đây là sao vậy một chuyện, lẽ nào hấp huyết đằng không chịu đựng được trước mắt này năng lượng khổng lồ mê hoặc, liền liền bắt đầu cướp giật năng lượng thủy tinh năng lượng. Lâm Mục không tin, hấp huyết đằng sẽ làm ra loại này ích kỷ sự tình, chuyện khác thường tất có nguyên nhân, vì lẽ đó Lâm Mục tạm thời trước tiên quan sát, cũng không có lô mãng đi ngăn cản hấp huyết đằng. Đúng như dự đoán, hấp huyết đằng cử động, cho Lâm Mục mang đến một niềm vui bất ngờ, chỉ thấy hấp huyết đằng hấp thu năng lượng thủy tinh năng lượng bên trong, nhanh chóng to lớn lên. Nó trở nên càng thêm trắng kiện, to lớn hơn, cây mây tuy rằng biến tế một chút, nhưng cũng càng thêm cường nhận. Hấp thu lượng lớn năng lượng sau khi, hấp huyết đằng cũng bước vào một càng mạnh mẽ hơn lĩnh vực, trở thành đáng sợ 9 cấp cấp cao ma thú, vô số cây mây quấn quanh vây quanh lên. Hấp huyết đằng đem năng lượng thủy tinh coi như chính mình hạt nhân, đồng thời lấy năng lượng thủy tinh làm trụ cột, không ngừng hướng bốn phía phát triển kéo dài. Kết quả là ngươi là có thể nhìn thấy, vô số cây mây đan dệt hình thành một màu xanh lục cự nhân, bởi vì mặt cũng là dùng cây mây đan dệt hình thành, vì lẽ đó nhìn qua vô cùng xấu xí khó coi. Nhưng mặc kệ sao vậy nói, hấp huyết đằng cũng là tiến vào một cái cảnh giới mới. Hấp huyết đằng hình thành cự nhân, quay về Lâm Mục đan dưới gối quỳ cúi cùng, sau đó từ trên người chính mình lấy ra một hạt giống, phóng tới một viên khác năng lượng thủy tinh bên trong đi. Rất nhanh, lượng lớn cây mây liền điên cuồng rút ra, đan dệt quấn quanh hình thành một cái khác tiểu số một hấp huyết đằng. Hấp huyết đằng ở Lâm Mục trước mặt hành động chạy trốn, đồng thời công kích, nó lan truyền cho Lâm Mục một tin tức, để Lâm Mục rõ ràng hắn sở dĩ như thế làm ý đồ đến cùng là vì cái gì. Năng lượng thủy tinh là sinh sản hạt nhân, nó là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nó cũng là vô cùng yếu đuối tồn tại, nó cần phải bảo vệ. Hơn nữa nếu như đem nó khảm nạm đến đỉnh tháp, như vậy quá mức rêu rao dễ thấy, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, đồng thời di động lên cũng vô cùng bất tiện. Mà hiện tại, hấp huyết đằng đem năng lượng thủy tinh bao vây bảo vệ lên, ý tứ cũng đã rất rõ ràng, muốn phá hủy năng lượng thủy tinh, nhất định phải trước tiên phá hủy nó mới được. Nhưng muốn phá hủy hấp huyết đằng, hiện tại không phải là một chuyện dễ dàng à, chỉ cần tàn dư một đoạn ngắn, nó là có thể hấp thu năng lượng thủy tinh năng lượng. Nhanh chóng một lần nữa phục sinh lên. Chúc mừng chủ thượng, tìm tới biện pháp thành công, xem ra chế tạo có thể sắp đặt năng lượng thủy tinh tháp, là không cần, đặt ở thân thể của bọn họ, càng thêm an toàn. Nhân nhìn hấp huyết đằng lại, chậm rãi nói rằng, hắn không phải không thừa nhận, cái phương pháp này thật không tệ. Do hấp huyết đằng đến ẩn giấu bảo vệ năng lượng thủy tinh, xác thực là một biện pháp hay, chế tạo thành tháp ở ngoại trừ có rất nhiều bất tiện ở ngoài, còn có một phi thường vấn đề nghiêm trọng, vậy thì là nội gian. Từ xưa tới nay, nội gian thứ này là không cách nào ngăn chặn, nhân loại này một phương hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ có nương nhờ vào người của ma tộc. Đến thời điểm, coi như phòng hộ công tác làm được cho dù tốt, năng lượng thủy tinh cũng rất có thể hội hủy ở nội gian trong tay. Nhưng hiện tại liền không giống, chỉ cần Lâm Mục cùng nhiên bảo mật công tác làm đến nơi đến chốn, như vậy năng lượng thủy tinh bí mật là có thể bị phong tỏa lại. Chương 332, Bộ Rễ Mạng Lưới Quy 10. Nếu ngươi cảm thấy cái phương pháp này không sai, như vậy liền theo cái này làm đi. Nếu nhiên cảm thấy cái biện pháp này không sai, vậy đã nói rõ cái biện pháp này có thể được, Lâm Mục cũng cứ dựa theo cái này hình thức, cho năng lượng thủy tinh tiến hành phòng hộ. Hấp huyết đằng sau khi là xích sắt đằng quấn quanh năng lượng thủy tinh, hình thành một con to lớn gai vị, cái kia cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm khó thương cây mây, đang hấp thu năng lượng thủy tinh tinh khiết năng lượng sau khi, trở nên càng mạnh mẽ hơn cứng rắn. Đặc biệt là chiến tranh thủy tinh là do thổ, một cùng kim ba loại nguyên tố pháp tắc tinh thể. Đối với thực vật xúc tiến tác dụng, là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó xích sắt đằng mỗi một cái cây mây đều trở nên cứng cỏi cực kỳ, đặc biệt là làm xích sắt đằng đem mũi nhọn thay đổi trở thành dạng kim thời điểm, sắc bén mũi nhọn một đâm tới, liền đủ để xuyên thủng tuyệt đối bộ phận phòng cụ. Cấp độ truyền kỳ phòng cụ, vào lúc này xích sắt đằng trước mặt, căn bản là cùng đậu hủ nát như thế yếu đuối, nhẹ nhàng đụng vào liền đầy đủ đem nát tan. Coi như là cấp độ truyền kỳ phòng cụ, cũng chống đỡ không được xích sắt đằng mấy luân phiên công kích, xích sắt đằng chỉ cần trong nháy mắt, hơn trăm lần đâm tới cùng một vị trí, liền đầy đủ phá vỡ. Hiện tại xích sắt đằng, hãy cùng một con to lớn gai vị như thế, khiến người ta không chỗ giới miệng, nếu như đối với nó động thủ, chính mình không những thảo không được chút nào chỗ tốt, còn có thể bị đâm đến thương tích khắp người. Thương tích khắp người vẫn tính là tốt, nếu như sơ ý một chút, nói không chắc ngươi nợ đến thử một chút, cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm tư vị. Hấp huyết đằng sau khi là quỷ thủ đằng cây mây không bằng hấp huyết đằng như vậy nhiều, hơn nữa còn mọc ra vô số dài nhỏ hấp huyết châm, chỉ cần bị đâm chung nhất định sẽ bị rút đi mấy lạng huyết. Cũng không giống xích sắt đằng như vậy, có kiên nhẫn không tồi đặc tính, nhưng nó có ưu thế của chính mình, vậy thì là độc tố. Độc tố của nó là đáng sợ. Tại tiến hóa đến 9 cấp ma thú cấp bậc này sau khi, độc tố của nó càng là cường đại đến khủng bố, độc khí, nọc độc cùng túi chứa chất độc, tam đại độc tố công kích, chỉ cần một vòng, liền tuyệt đối có thể trở thành chiến trường một đại sát khí, hạ độc được ngàn vạn kẻ địch. Có hấp huyết đằng, xích sắt đằng cùng quỷ thủ đằng làm gương sau khi, bảy đóa yêu hoa cũng không cam lòng hạ xuống người hậu, dồn dập cùng ký sinh đến năng lượng thủy tinh tiến lên. Ba loại cây mây, ký sinh đến năng lượng thủy tinh trên, cho Lâm Mục cảm giác chính là một loại dây thường xuân bò đầy toàn bộ vách tường mãnh liệt tức coi cảm, mà yêu hoa ký sinh đến năng lượng thủy tinh trên, nhưng là một mảnh hoa hải. Vô số nụ hoa tràn ra mở ra, mỗi một cái nụ hoa đều lớn vô cùng, ít nhất cũng có một người trưởng thành như vậy to lớn, mà làm yêu hoa chủ thể cái kia một đóa, càng là đạt đến khủng bố trực tiếp 10 mét khoảng cách. Khổng lồ như thế nụ hoa, vô cùng dễ thấy đồ sộ, nhưng tương tự cũng là vô cùng nguy hiểm. Hoa hải nhìn qua là vô cùng đồ sộ rực rỡ màu sắc, nhưng chúng nó bản chất trước sau là yêu hoa, sự công kích của bọn họ tính cùng ăn thịt bản chất là không có thay đổi. Hơn nữa hiện khi trưởng thành tới hoa hải loại này hình thái sau khi, yêu hoa đã thoát ly hình thể ràng buộc, mỗi một cái lẳng lặng tỏa ra ra nụ hoa, bất cứ lúc nào cũng rất có thể hội tập kích đi ra ngoài, hóa thân trở thành nuốt sống người ta hồng hoang manh thú. Chỉ cần là tại chúng nó trung tâm ngàn mét bên trong phạm vi, cái kia đều là nó săn bắn phạm vi, nó can thiệp cũng có thể kéo dài đi nơi nào săn bắn. Đây chính là hiện tại yêu hoa, chúng nó hình thái tuy rằng thay đổi, nhưng trở nên càng thêm khủng bố đáng sợ. Đừng xem yêu hoa lúc này tại Lâm Mục trước mặt, là như vậy người hiền lành, nhưng ngươi nếu để cho chúng nó tàn phá lên, đồ thành e sợ cũng chỉ là mấy 10 phút sự tình, nó tuyệt đối có thể dễ như ăn cháo đem chỉnh tòa thành trì, đều biến thành một biển hoa, nhưng bên trong hết thể sinh vật, đem đều sẽ trở thành nó đồ ăn. Có hấp huyết đằng, xích sắt đằng, quỷ thủ đằng cùng yêu hoa làm gương sau khi... Hoa tiên thú cái này do sinh mệnh chi thụ biến thành tiểu tinh linh cũng bay ra ngoài, nó cũng bay về phía một viên năng lượng thủy tinh, nhìn dáng dấp là cũng muốn ký sinh ở phía trên. Lâm Mục một phát bắt được cái này đáng yêu con vật nhỏ đạo ngươi theo đi tập hợp cái gì náo như ta, ngoan, trở về. Ba rồi, o. Hoa tiên thú vung vẩy quả đấm nhỏ, nàng lan truyền cho Lâm Mục tin tức là, nàng không muốn lại làm một không co tiểu tử, nàng muốn trợ giúp Lâm Mục, nên vì Lâm Mục tác chiến. Mà không chỉ là chỉ cần thỉnh thoảng đi ra trị liệu một hồi mà thôi, lấy Lâm Mục tự thân tình huống, kỳ thực rất nhiều lúc căn bản cũng không cần đến nàng. Thế nhưng, năng lực của nàng, nhưng có thể ở trên chiến trường, cứu lại được càng nhiều người sinh mệnh, cho nên nàng muốn đi tham chiến, vì là không chỉ là Lâm Mục, cũng là vì càng nhiều sinh mệnh. Cảm nhận được hoa tiên thú lý tưởng cùng quyết tâm sau khi, Lâm Mục chậm rãi buông tay ra, hoa tiên thú có ý nghĩ của chính mình nên chống đỡ nàng, mà cũng không đi hạn chế nàng phát triển. Hoa tiên thú đưa nàng cái kia chôn giấu tại Lâm Mục trong thân thể bộ rễ, cho hút ra đi ra, hoa tiên thú đem bộ rễ cấy ghép đến năng lượng thủy tinh bên trong. Sinh mệnh chi thụ bộ rễ vẫn tử A Lâm Mục trong thân thể, hấp thu Lâm Mục tạo hóa tử khí, tuy rằng ở bề ngoài không có cái gì biến hóa, nhưng trên thực tế nó đã trưởng thành đến một đáng sợ hoàn cảnh, luận giai cấp, ở đây liền sinh mệnh chi thụ cao cấp nhất. Hấp thu năng lượng thủy tinh tinh khiết năng lượng sau khi, sinh mệnh chi thụ liền cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành, chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở. Sinh mệnh chi thụ liền từ bộ rễ lập tức đã biến thành một viên cao tới mấy trăm mét thương thiên đại thụ, cành lá tươi tốt, mỗi một mảnh lá xanh đều tràn ngập sinh cơ sức sống. Nhất là to lớn không phải tán cây, mà là cái kia cực kỳ đậm đặc bộ rễ, so với tán cây mà nói, còn muốn khổng lồ trên hơn 10 lần, năng lượng thủy tinh bị vững vàng bảo vệ tại bộ rễ bên trong, nếu không là Lâm Mục mấy người một sớm biết thủy tinh liền ở trong đó, cái kia thật không có cách nào phát hiện năng lượng thủy tinh hình bóng, bởi vì hiện tại sinh mệnh chi thụ thể tích quá khổng lồ. Sinh mệnh chi thụ thành hình sau khi, càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh, hấp huyết đằng chúng nó những thực vật này bộ rễ, lại lan tràn lại đây, cùng sinh mệnh chi thụ bộ rễ quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một khổng lồ rễ cây hệ mạng lưới. Lâm Mục trực giác nói cho hắn, cái này bộ rễ mạng lưới hình thành, mang ý nghĩa có chuyện gì chính đang phát sinh. Có điều đây là hẳn là một chuyện tốt mới đúng, bởi vì Lâm Mục nên cảm giác được, nương theo bộ rễ mạng lưới hình thành, lượng lớn tin tức qua lại chuyển sau khi, hấp huyết đằng, xích sát đằng, quỷ thủ đằng cùng yêu hoa chúng nó đẳng cấp cùng sức mạnh, chính đang không ngừng tăng lên. Đẳng cấp cùng sức mạnh tăng lên chỉ là phụ, quan trọng nhất chính là, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, bộ rễ mạng lưới hình thành, để giữa bọn họ có thể càng tốt hơn tin tức, coi như là sau này bộ rễ tách ra, giữa bọn họ liên hệ vẫn tồn tại, vẫn có thể lợi dụng cái này mạng lưới tiến hành giao lưu, báo cáo tình huống. Cứ như vậy, một tình báo giao lưu vong liền như vậy hình thành, đây đối với chiến trường mà nói, là một cái vô cùng chuyện kinh khủng. Chương 333, kiên trì, kiên trì quy 10. 7 ngày, đầy đủ 7 ngày, Lâm Mục cùng Nhiên đầy đủ chuẩn bị 7 ngày thời gian, lúc này mới đem hết thể năng lượng thủy tinh đều chuẩn bị kỹ càng. Nay 7 ngày thời gian, chính là quyết định đại lục tương lai quan trọng nhất 7 ngày. 7 ngày thời gian vô cùng ngắn ngủi, đối với rất nhiều người mà nói, một không chú ý, thời gian liền từ giữa ngón tay trốn, 7 ngày một hồi thần cũng đã không có. Nhưng đối với lúc này chính đang chiến trường phương Bắc tác chiến các chiến sĩ mà nói, 7 ngày, nhưng cùng 7 năm như thế dài lâu, toàn bộ to lớn chiến trường khác nào một to lớn tối say thịt, điên cuồng đem mỗi người tươi sống sinh mệnh xoắn nát, xé rách trở thành mảnh vỡ. Bắc phương đại địa, đã hoàn toàn bị huyết dịch thấm ướt, trở thành đỏ như máu một mảnh. Không có thi thể cùng bạch cốt, nhân làm đối thủ ngoại trừ ma tộc ở ngoài, còn có một đám đáng sợ vong linh sinh vật, chính là bởi vì này một đám vong linh sinh vật tồn tại, mới thay đổi chiến trường chiến cuộc, để vô số người hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Bởi vì những kia vong linh sinh vật căn bản là đánh không chết, hơn nữa chúng nó còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, thông qua không ngừng hút máu tươi mà trở nên càng mạnh mẽ hơn đáng sợ. Chính là bởi vì những vong linh này sinh vật là bất tử, vì lẽ đó binh sĩ mới hội hoảng sợ tuyệt vọng, sao vậy cũng đánh không chết, đối phương còn có thể hút chính mình hưu phương dòng máu, không ngừng tăng cường sức mạnh của chính mình, mà chính mình binh sĩ thi thể, đang bị hút huyết dịch sau khi, còn có thể bị thu về chuyển hóa trở thành theo chân chúng nó như thế hấp huyết quái vật. Chính mình này một phương người là càng đánh càng thiếu mà đối phương nhưng là càng đánh càng nhiều, hơn nữa còn đều là đánh không chết, vậy làm sao có thể khiến người ta không tuyệt vọng. Nếu không là còn có thần thánh giáo đình giáo chủ cùng kỵ sĩ, bọn họ thần thánh sức mạnh đối với cương thi có mãnh liệt tác dụng khắc chế, có thể làm được tiêu diệt phần lớn cương thi, như vậy trận chiến đấu này cũng không cần đánh. Vì không làm cho đối phương vong linh sinh vật tiếp tục tăng nhanh, vì lẽ đó tại chiến đấu đồng thời, có một ít người chức trách chính là, nhìn thấy thi thể lập tức tiêu hủy. Ý thức được chính mình muốn chết, có năng lực nhất định phải lập tức tự bạo, không có năng lực, liền hướng trên người chính mình tung hóa thi thủy, tuyệt đối không thể đem thi thể của chính mình để cho kẻ địch. Cứ việc lấy như vậy biện pháp, nhưng kẻ địch số lượng đã không có giảm bớt, số lượng vẫn nhiều đến khiến người ta tuyệt vọng, nếu không là còn có viện quân chính đang đến đây trợ giúp tin tức này, vẫn đang ủng hộ các binh sĩ, hiện tại binh sĩ đã sớm tan vỡ, khí chiến mà chạy. Chiến đấu, vẫn tại khốc liệt không ngừng tiến hành, đối với trận chiến đấu này, rất nhiều người cũng đã muốn từ bỏ. Muốn không phải vì thủ hộ hậu phương người thần, nếu không phải là bởi vì cho dù trốn đến đại lục tối góc, cũng vẫn khó thoát khỏi cái chết, hiện tại phỏng chứng ít nhất phải 5 phần 10 trở lên người muốn chạy trốn. Hiện tại, vẫn đình ở lại chỗ này, chỉ vì huyết chiến đến cùng, vì cạn kiệt cuối cùng một chút sức lực, vì nắm lấy cái kia mịt mờ hy vọng. Mặt đất, là vô số đếm mãi không hết ma tộc, những ma tộc này hình tượng khác nhau, duy nhất đặc điểm chính là dữ tợn khủng bố, một chút liền biết. Đây là một đám tới từ địa ngục ma quỷ. Bầu trời, che kín bầu trời mây đen, đó là phi hành ma tộc hội tụ mà thành, các ma tộc phát sinh sắc bén tiếng kêu chói tai, thỉnh thoảng gào thét mà xuống, một cái sơ sẩy, sẽ bị đáp xuống ma tộc nắm lấy, trong nháy mắt trở về bầu trời, không có năng lực phi hành người, liền chỉ có chờ chết rồi, bởi vì một giây sau nên tiếp kết cục của ngươi cũng chỉ có một, bị xé thành mảnh vỡ. Chiến đấu đi, vì thân nhân của chúng ta, vì nhà của chúng ta viên, vì cái đại lục này. Một tướng quân hô lớn, cho các binh sĩ cổ vũ tiếp sức, cứ việc chính hắn cũng biết, đây là chuyện không thể nào, nhưng hắn vẫn là nhất định phải cổ vũ chính mình chiến sĩ, dành cho bọn họ tự tin cùng dũng khí. Chiến đấu, thề sống chết tiến đến. Tướng quân giơ lên cao vũ khí, đem hết toàn lực hò hét đạo, nương theo hò hét, hoảng sợ tiêu tán không ít, chỉ còn dư lại nhiệt huyết sôi trào chiến ý. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Các binh sĩ tinh thần bị nhen lửa lên, cho dù là chiến đấu cũng chỉ có tử vong một con đường. Các binh sĩ cũng việc nghĩa chẳng từ nan chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu rồi, khốc liệt chiến đấu, chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, liền lập tức trở nên cực kỳ khốc liệt, một hô hấp, lập tức liền có vô số người chết đi. Nhân loại liên quân này một phương căn bản không phải là đối thủ, ngắn ngủi chiến đấu sau khi, cũng đã có vô số đầu tươi sống sinh mệnh lưu lại nơi này một khu vực lên. Tình hình trận chiến dễ dàng sụp đổ, nhân loại phản kích, đối với ma tộc cùng những kia có hủ hóa thụ cải tạo mà đến cương thi mà nói, thực sự là quá nhu nhược vô lực. Công thành nỏ, ma đạo pháo, cấm chú. Hết thể phạm vi lớn có mạnh mẽ lực sát thương vì đó phương pháp đều đã vận dụng, cứ việc giết chết một đám lớn ma tộc, cùng với rất nhiều cấp thấp cương thi, nhưng vẫn thay đổi không được liên tục bại lui chiến cuộc. Kiên trì, chịu đựng, chúng ta không thể lùi, càng không thể trốn, chỉ phải kiên trì, kiên trì. Tướng quân hô to, dùng hết khí lực toàn thân hò hét, nhưng ở liền hắn hò hét đồng thời, phân thân đi cổ vũ ý chí đã dao động binh lính thời điểm, một con cương thi nhanh chóng nhào tới trước mặt hắn. Vị tướng quân này ở trên chiến trường đã trà trộn nhiều năm, thân kinh bách chiến hắn, nhiều năm tại bên bờ sinh tử lan lộn, đã sớm đúc ra siêu cường phản ứng thần kinh, tại ý thức đến địch tấn công trong nháy mắt đó, lập tức múa đao bổ về phía đối phương gáy. Đây là muôn vàn thử thách thu được kỹ xảo, này một đao chặt bỏ đi, tuyệt đối có thể chém đứt gáy động mạch lớn, tạo thành xuất huyết nhiều, khí lực đủ mạnh, thậm chí còn có thể trực tiếp chém đứt đầu của đối phương. Coi như chém không xong đầu của đối phương, còn có thể thuận thế trượt, cho kẻ địch đến một mổ bụng phá đỗ, tuyệt đối sẽ làm cho kẻ địch tại thời gian ngắn nhất bên trong tử vong. Vị tướng quân này phản ứng, có thể nói là cấp tốc mà đúng lúc, nếu như đối phương chỉ là bình thường kẻ địch, như vậy hiện tại khẳng định đã đầu một nơi thân một nẻo, nhưng chỉ tiếc, đối phương là cương thi. Mình đồng ra sắt đao thương bất nhập cương thi, tướng quân này một đao chặt bỏ đi, căn bản một chút tác dụng đều không có, chỉ ở cương thi gáy lưu lại một đạo bạch tấn thôi. Mà cương thi hai tay, cũng đã chăm chú nắm lấy tướng quân hai vai, răng nanh đâm vào tướng quân động mạch lớn. Bắt đầu điên cuồng hấp huyết. Tại ý thức đến mình đã không trốn được, khó thoát một kiếp sau khi, tướng quân ôm chặt lấy này còn cắn vào chính mình cương thi, sau đó vận chuyển đấu khí, tiến hành rồi tự bạo. Chịu đựng, viện quân của chúng ta, liền sắp đến rồi, kiên trì. Âm một tiếng, tướng quân tự bạo, hắn tự bạo trở thành một chồng huyết vũ thịt mạng, nhưng cương thi vẫn chưa có chết, nắm giữ mạnh mẽ thân thể hắn, vẹn vẹn chỉ là bị nổ thành hai đoạn mà thôi. Cho tướng quân báo thủ. Tại tướng quân thủ hạ lão binh xông lên điên cuồng công kích cương thi. Phải cho cương thi báo thủ, nhưng bọn họ chính là phó ra tính mạng của chính mình, trở thành tử vong trong danh sách một thành viên. Nhìn thấy tướng quân cùng vô số lao binh, liền như vậy vĩnh viễn lưu ở trên chiến trường, anh dũng hy sinh, các tân binh không chịu nổi áp lực, rốt cục tan vỡ. Chương 334, viện quân đến quy 10. Nhân loại, thực sự là một đám phiền phức sinh vật. Nhìn phấn đấu quên mình, cho dù là chết cũng muốn kéo cái trước chịu tội thay, tiêu diệt kẻ địch sinh lực, nhân loại loại này tinh thần cùng nghị lực. Thực sự để ma tộc rất là đau đầu, nếu như ở tại bọn hắn vực sâu ma giới, biết rõ không địch lại đã sớm đầu hàng, vây đuôi cầu xin khẩn cầu một con đường sống, nào sẽ giống như bây giờ gắng chống đối đến cùng. Xâm nhìn này vô tình rất chóc, như thế nhiều ngày tàn sát, theo đạo lý mà nói, nội tâm của hắn nên trở nên càng càng lãnh khốc vô tình mới đúng, nhưng vừa vặn ngược lại chính là, nhìn như thế nhiều người vì thủ hộ thân nhân của chính mình, bằng hữu cùng này một mảnh đại lục, mà phấn đấu quên mình hy sinh, xâm nội tâm hết sức phức tạp. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình ở đáy lòng lan tràn ra, loại cảm giác đó để Sâm có chút mê man, mình rốt cuộc tại làm cái gì, cuộc đời của chính mình ý nghĩa đến cùng là cái gì. Sâm duy nhất có thể xác định chính là, chính mình phải bảo vệ Linh Nhi, có thể hiện nay Linh Nhi nhưng tại ma tộc trong tay, liền an toàn đều không có cách nào được bảo đảm, chính mình là như vậy vô dụng, như vậy ý nghĩa sự tồn tại của chính mình đến cùng là cái gì đây, lại là vì cái gì mà tồn tại đây. Nhìn phía dưới những kia nhỏ bé mà không ngừng chiến đấu nhân loại, lúc này Sâm thật sự cảm thấy, chính mình so với bọn họ còn muốn là càng thêm nhỏ bé tồn tại. Chí ít bọn họ còn có phấn đấu mục tiêu, cho dù là chết cũng bị chết có ý nghĩa, mà chính mình đây, một điểm ý nghĩa đều không có, ý nghĩa sự tồn tại của chính mình đến cùng là cái gì? Sâm không chỉ một lần hỏi mình. Đối với bên người hai vị này ma thần nói, Sâm cũng không đồng ý, cũng không phải là nhân loại phiền phức, mà là các ngươi ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Hoàn toàn không cho nhân loại ta một con đường sống đi, không cho nhân loại ta một tia hy vọng, bọn họ lại sao vậy hội phấn khởi phản kháng, hoàn toàn không để ý tự thân sinh tử thà chết chứ không chịu khuất phục đây. Phàm là có một con đường sống đi, phàm là có như vậy một chút hy vọng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ kéo dài hơi tàn, nhưng ma tộc là cái gì dạng, trên đại lục tất cả mọi người đều biết, biết rõ cho dù là đầu hàng cũng chỉ có bị tiêu diệt một con đường. Chết trận, có thể chỉ là chết một người, nhưng đầu hàng, vậy thì là toàn bộ mọi người cùng chết. Trừ phi là tâm lý âm u, ôm chết cũng muốn kéo cái trước chịu tội thay người, hoặc là hoàn toàn không có bất kỳ thân nhân bằng hữu, không phải vậy ai muốn ý đầu hàng đây? Viện quân đâu? Nương theo tướng quân chết trận, các lao binh một tiếp theo một chết trận, hoảng sợ huyền như sóng biển bình thường xung kích những lính mới nảy viên thần kinh. Có mấy người là đang sợ hai áp bức bên dưới, bùng nổ ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ, càng thêm không sợ sinh tử dũng khí, nhưng càng nhiều người nhưng là đang sợ hai áp bức bên dưới tan vỡ. Lúc này, liền có rất nhiều lính mới đã tan vỡ, bọn họ nhuyễn ngã xuống đất, biểu hiện dại ra, trong miệng chỉ là không ngừng lặp lại một câu nói, vậy thì là xong, xong, hết thể đều xong, chúng ta toàn bộ đều xong, ha ha ha, chơi trứng mới tốt. Căng thẳng thần kinh đã đứt đoạn mất, thừa không chịu được áp lực bọn họ, đã trở thành điên điên khủng khủng một thành viên, người như vậy coi như là bất tử, cũng đã không có cái gì dùng. Còn có người đang khóc, đang gieo họ, đang gầm thét, rít gào tại sao bọn họ sẽ bị vứt bỏ, nói cẩn thận viện quân đâu, tại sao đến hiện tại, liền một viện quân ảnh tử đều không có, liền ngay cả viện quân tin tức xác thật đều hoàn toàn không có. Viện quân đâu, tại sao viện quân vẫn chưa tới, chẳng lẽ muốn nhìn chúng ta những người này, toàn bộ chiến tử ở đây sao, tại sao? Chúng ta chiến đấu như thế lâu, chúng ta kiên trì như thế lâu, nhưng một tia hy vọng không có. Ôm ấp thi thể của huynh đệ mình, đầy mặt máu tươi nhưng dị thường tuổi trẻ thiếu niên hô lớn, một giọt giọt lệ thủy không ngừng nhỏ xuống, có thể không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Bởi vì hắn gào khóc cùng rít gào, hấp dẫn một cái cương thi chú ý, cương thi trong miệng tràn đầy máu tươi, từng bước hướng về hắn tới gần, phát sinh huyền như là dã thú gào thét. Nhìn không ngừng tới gần cương thi, tuy rằng hắn đã tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không muốn để cho chính mình, cùng với huynh đệ của chính mình, bị chuyển hóa trở thành đối phương như vậy tồn tại. Đối với mình ngày xưa đồng bạn lạnh lùng hạ sát thủ, vì lẽ đó hắn cầm lấy đao kiếm, cầm lấy hóa thi thủy, bi vẫn chuẩn bị phân chết một kích. Đến đây đi, các ngươi này một đám chết tiệt vong linh sinh vật, cho dù chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi cùng chết. Gào gừ. Đáp lại hắn chính là cương thi rít lên một tiếng, cùng với một bay nào, cương thi bay nào nhanh chóng, căn bản không phải hắn cái này binh lính bình thường có thể phản ứng lại. Làm bóng tối của cái chết kéo tới thời điểm, hắn sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sao. Có thể vừa lúc đó, càng to lớn hơn bóng tối từ không trung hạ xuống, tại cương thi nhào cắn trước hắn, liền đem cương thi cho một cái nuốt xuống. Đó là một đóa to lớn nụ hoa, vị này binh lính trẻ tuổi dám dùng tính mạng của hắn xin thề, đây là hắn đời này từng thấy to lớn nhất, cũng là hùng tàn nhất nụ hoa. To lớn nụ hoa dương ra miệng, cái kia miệng chỉ to lớn, đầy đủ đem một con voi lớn cho nuốt vào đi, miệng đầy sắc bén hàm răng có thể dễ dàng cắn nát bất luận là đồ vật gì, đao thương bất nhập mình đồng ra sắt cương thi, đến trong miệng nó. Chỉ là 2-3 lần mà thôi liền bị nhai nát, sau đó liền nuốt xuống. Khủng bố nụ hoa, loại này hoa đến cùng là từ đâu tới đây, lẽ nào vận mệnh của mình, không phải là bị vong linh sinh vật cắn chết, mà là bị này một đóa hoa bao ăn đi, coi như bón thuốc sao. Ngoài ý muốn ở ngoài chính là, nụ hoa đối với lính mới cũng không có hứng thú, nuốt xuống cương thi sau khi liền rụt trở lại, theo cái kia thu về đi can tiệp, lính mới nhìn thấy chính là một mảnh hoa hải, lượng lớn hung tàn nụ hoa. Điên cuồng bộ trào tới gần chúng nó bên người tất cả sinh vật. Đương nhiên, trong này cũng không bao gồm nhân loại. Nguyên bản lính mới coi chính mình nhìn thấy cái kia một đóa hoa bao, cũng đã đủ to lớn, không nghĩ tới cái kia nụ hoa có điều chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tại hoa hải so với mình nhìn thấy còn muốn to lớn chỗ nào cũng có, đặc biệt là làm trụ cột cái kia một đóa, càng là khác nào một tòa pháo đài giống như to lớn. Một cái miệng, hợp lại trên, bầu trời lập tức liền hết rồi một đám lớn. Lượng lớn ma tộc liền như vậy trực tiếp bị nuốt lấy. Dũng khí của ngươi đáng khen, chỉ tiếc lấy mạng đổi mạng chuyện như vậy, là hoàn toàn không có lời. Nói lời này chính là Nhiên, Nhiên ôn hòa mà ánh mặt trời mỉm cười, thật giống như là xua tan hắc ám cái kia một vệt tiêu dương. Sự xuất hiện của hắn, lập tức cũng làm người ta cả người ấm áp tràn ngập vô hạn động lực. Nhiên nguyên soái, vô số người vui vẻ nói. Nhiên, hắn lấy đi qua sắp tới 2 năm chiến tích, củng cố hắn không cách nào giao động thống lĩnh địa vị. Hiện nay trên trạch đá đại lục tối có 2 cái nguyên soái, một chính là Đoạ, mà một cái khác chính là Nhiên. Nhìn thấy Nhiên xuất hiện, cũng là cho rằng nhìn thấy hy vọng, mà cái kia một mảnh hoa hải, nên chính là Nhiên mang đến viện quân, nguyên lai đây chính là viện quân A. Ta đã không phải nguyên soái, có điều này một hồi chiến, ta sẽ giúp các ngươi đánh xong. Hiện tại, viện quân đến, phản kích thời khắc đến. Các vị, không muốn liều lĩnh, sinh mạng của các ngươi mới là quan trọng nhất. Chương 335 Thống ngự chiến trường quy 10. Vâng, Nhiên nguyên soái. Còn lại toàn bộ binh sĩ, nghe được Nhiên sau khi, nhất thời tái hiện tỏa ra sự sống, bùng nổ ra siêu cường sức chiến đấu. Đây chính là lãnh tụ, đây chính là Nhiên mị lực, đây chính là thân là thống ngự toàn bộ chiến trường nguyên soái. Thủ phát nha thân vẹn vẹn chỉ là một câu nói, liền làm cho tất cả mọi người từ giữa mà ở ngoài cảm thấy hưng hực, chiến đấu nhiệt tình trong nháy mắt liền bị nhen lửa, sĩ khí lập tức tăng lên tới điểm cao nhất. Hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, các ngươi còn trẻ, tương lai còn cần các ngươi, chiến đấu đẩy lùi ma tộc, đem bọn họ cản về nhà đi, đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi, đón lấy chúng ta còn nặng hơn kiến quê hương đây. Nhiên vũ binh sĩ bay, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hán, để cái này binh lính trẻ tuổi, cảm thấy thụ sủng nhược kinh, tâm tình cực kỳ kích động dâng trào. Đây chính là nhiên nguyên soái nói với mình, hơn nữa hắn còn vỗ bờ vai của chính mình, đây là nhiều sao cao thượng thủ vinh a. Nhớ lúc đầu, binh sĩ cũng là bởi vì sùng bái nhiên mà tự nguyện tham dự, gia nhập vào trận chiến đấu này, hắn nằm mộng cũng muốn khoảng cách gần nhìn thấy nhiên, cùng nhiên nói một câu. Hiện nay, hết thảy tất cả đều thực hiện, điều này làm cho binh sĩ cảm thấy, coi như là chính mình hiện tại chết trận, vậy cũng không đáng kể, đã được toàn nguyện. Có điều trước khi chết, ít nhất cũng phải đem trận chiến đấu này xem xong, bởi vì đây là nhiên tự mình thống suất chiến đấu. Nhiên mang đến chính là 7 đoá yêu hoa bên trong một người trong đó, còn lại thì lại đi chiến trường những nơi khác, tuy rằng chỉ có một đoá yêu hoa, nhưng nó cho chiến cuộc mang đến chính là có tính lẫn lộn thay đổi. Yêu hoa một hạ xuống mặt đất sau khi, liền lập tức điên cuồng sinh sôi, lượng lớn cây mây điên cuồng lan tràn, lá xanh đón gió tăng trưởng, sau đó chính là tươi đẹp nhưng cũng dị thường khủng bố chí mạng nụ hoa. Những này nụ hoa phóng ra sau khi, lập tức điên cuồng bộ trào hết thể tại nó bên người con mồi, có rất ít ma tộc cùng cương thi có thể chạy trốn chúng nó cái miệng lớn như chậu máu, hầu như mỗi một lần đều là bổ một cái một chuẩn, một cái liền cắn nuốt con mồi tiếp theo, hai, ba lần liền đem cắn nát trở thành mảnh vỡ, sau đó ăn đi nuốt xuống. Yêu hoa trong miệng có siêu cường cường toan, nuốt xuống con mồi, rất nhanh sẽ bị tiêu hóa hết, coi như chưa hề hoàn toàn tiêu hóa, cũng sẽ bị cất giữ đến thật dài căn tiệp bên trong, giữ lại chậm rãi tiêu hóa. Tuy rằng có rất nhiều giữ lại sau này tiêu hóa, nhưng vẫn là lượng lớn con mồi bị tiêu hóa, chuyển hóa trở thành yêu hoa năng lượng, những năng lượng này xúc tiến yêu hoa trưởng thành, để hoa hải phạm vi càng thêm to lớn. Hoa hải thật giống như thủy triều nước biển như vậy thế không thể đỡ, điên cuồng đẩy mạnh, nguyên bản số lượng đếm mãi không hết ma tộc cùng cương thi, tại hoa mặt biển tiền, hay cùng là trên bờ biển ốc mượn hồn quần giống như vậy, chỉ là một lần dội rửa liền đem bọn họ cho trùng rơi mất. Cái gì gọi là thế không thể đỡ, đây chính là thế không thể đỡ. Nhìn hoa hải như bẻ cành khô giống như điên cuồng đẩy mạnh, hết thảy binh sĩ đều xem sững sờ, bọn họ nhọc nhằn khổ sở chống đối như thế lâu, nhưng liền ổn định chiến tuyến đều không có cách nào làm được, đẩy mạnh một mét càng là không thể, có thể hoa yêu như thế vừa đến, liền trực tiếp đem ma tộc cái đánh tan, điên cuồng đẩy mạnh, loại này mãnh liệt so sánh, thực sự là gọi người không có cách nào hòa ta. Đáng chết! Hoa hải xuất hiện, triệt để lật đổ chiến cuộc, ma tộc ma thần đương nhiên sẽ không để cho hoa hải lại như thế kéo dài mở rộng xuống. Nếu không chính mình này một phương nhưng là triệt để chơi trứng. Cầm trong tay cung tên ma thần, bố lao xông lên muốn bắn về phía làm trụ cột yêu hoa, nhưng nhiên nhưng giành trước ngăn cản đường đi của hắn, khẽ mỉm cười nói binh đối với binh, tướng đối tướng, vương đối với vương, có hứng thú hay không, đánh với ta một hồi a. Lan ra, nhân loại. Bố lao không nói hai lời dương cung xạ kích, một đạo đen kịt mũi tên trong nháy mắt khác nào lưu tinh như vậy trong nháy mắt sẽ qua, xuất hiện tại nhiên trước mặt. Nhiên phía sau xuất hiện màu đen hai cánh, trong nháy mắt bùng lên lùi lại, khẽ mỉm cười nói chơi cung tên sao, ta chơi với ngươi chơi, Minh Phượng. Minh Phượng đen kịt hỏa diễm, hóa thành một cái màu đen trường cung, mà nhiên bất tử điệu chi viêm, thì lại hóa thành mũi tên, nhiên cùng ma thần bố lao triển khai một hồi cùng tiễn thủ trong lúc đó quyết đấu. Rực rỡ đốm lửa trên không trung tỏa ra, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng liên tiếp bạo phát, bầu trời trở thành một nguy hiểm vùng cấm, bố lao cùng nhiên hai người chơi cung tên chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Không ngừng mà bắn nhau. Chiến trường những người khác phương vị, chuyện giống vậy chính đang phát sinh, so sánh với đó, yêu hoa thống ngự chiến trường vẫn tính là tốt, dù sao hoa hải còn đủ kiểu diễm, làm cho người ta một loại diễm lệ nhiều màu sắc cảm giác, chí ít có thể thưởng thức không phải. Tuy rằng không có tiếng chim, nhưng xích sắt đằng, hấp huyết đằng cùng quỷ thủ đằng liền không giống nhau, chúng nó này ba loại thực vật thống ngự chiến trường, quả thực chính là một mảnh địa ngục. Hấp huyết đằng bên này, trở thành kẻ thù của nó, vốn là một cơn ác ngộng. Mỗi một cái ma tộc cùng cương thi, đều bị hấp huyết đằng hút khô máu tươi mà chết. Coi như là cương thi huyết cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hấp thu đến không còn một ngống, đã biến thành từng bộ thây khô. Cương thi huyết đối với hấp huyết đằng cũng không có cái gì bất lương phản ứng, ngược lại, cương thi huyết càng thêm xúc tiến hiểu rõ hấp huyết đằng khát máu, để nó trở nên càng thêm hung tàn đáng sợ, nguyên bản lanh lảnh sắc bén tế châm, trở nên cứng cắp hơn, rất khó phòng ngự chúng nó đâm thủng, hơn nữa hấp huyết tốc độ cũng đại tăng nhanh. Khủng bố hấp huyết đằng trở thành ma tộc một nghe ngóng biến sắc các ngộng, bởi vì ngươi không cách nào tưởng tượng ra được, loại kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu tươi sống sinh mệnh, nhưng tại ngăn ngắn mấy hơi thở, liền bị triệt để hút máu tươi, trở thành từng bộ thây khô treo lên loại kia hình ảnh. Hình ảnh kia, là như vậy đáng sợ, như vậy khủng bố, chấn động khiến người sợ hãi, khiến người ta sâu sắc in dấu vào trong đầu, trở thành vĩnh viễn lái đi không được các ngộng. Đừng nói làm phe địch ma tộc, coi như là làm vì chính mình hưu phương cũng toàn bộ đều bị dọa sợ, nếu không là hiện tại còn cần hấp huyết đằng đến giúp đỡ thắng được cuộc chiến tranh này, e sợ hiện tại sẽ có rất nhiều người nhảy ra, muốn diệt trừ hấp huyết đằng, bởi vì hấp huyết đằng thực sự là quá khủng bố. Khủng bố đến làm hưu phương nhân loại, liền tới gần cũng không dám, chỉ có thể cách khá xa xa, nhìn hấp huyết đằng tàn phá là có thể. Bọn họ căn bản là không xen tay vào được, cũng căn bản không dám lên đi vào nhúng tay, hấp huyết đằng đã là giết tới ẩn, khát máu thành tính, điên cuồng công kích hết thể tại nó bên trong phạm vi công kích tất cả sinh vật. Tất cả mọi người đều rất lo lắng, đừng sau đó đẩy lùi ma tộc cùng cương thi sau khi, bên này nhưng lưu lại một to lớn phiền phức, đem mình này một phương cho toàn bộ tàn sát. Trên thực tế, chúng nó hoàn toàn không biết, như vậy lo lắng vốn là dư thừa, bởi vì hấp huyết đằng cùng những thực vật khác ý thức, đều là lấy hoa tiên thú bản thể sinh mệnh chi thụ làm trụ cột, hội tụ ở một cái trên internet, coi như hấp huyết đằng mất khống chế, những thực vật khác cũng sẽ lập tức phản ứng lại, đúng lúc đem khống chế lại. Căn bản sẽ không cho nó sang bậy, cũng sẽ không để cho nó có sàng bậy cơ hội, chỉ vì chúng nó những thực vật này nhiệm vụ chỉ có một, vậy thì là giết địch. Chương 336, Mị Ma Quy 10. Xích sắt đằng bên này tình huống khá tốt, chí ít hình ảnh không giống hấp huyết đằng như vậy tàn bạo, có điều máu tanh trình độ nhưng càng hơn một bậc, bởi vì xích sắt đằng sẽ không hấp huyết, sự công kích của nó hình thức chỉ có một, vậy thì là đâm tới cùng xuyên qua, tráng kiện cây mây xuyên qua kẻ địch thân thể. Sau đó sẽ đột nhiên hút ra đi ra, máu tươi nhất thời hào hào hào chảy ra ngoài, hay cùng suối phun như thế, lượng lớn máu tươi phun ra, hình ảnh kia có một loại khôn kể bạo lực, máu tanh vẻ đẹp. Loại này vẻ đẹp, đối với một ít tâm lý biến thái người mà nói, đúng là khó gặp mỹ cảnh, nhưng đối với người bình thường mà nói, cái kia cũng không cách nào tiếp thu luyện ngục, bởi vì hình ảnh kia, thực sự là quá máu tanh, quá tàn bạo. May mắn ma tộc, cũng chỉ là bị xuyên qua ngực, hoặc là chọc thủng đầu, một đòn mất mạng mà chết, mà bất hạnh liền chúc mừng ngươi. Ngươi có thể hưởng thụ một hồi, cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm, trơ mắt nhìn mình toàn thân dòng máu bị tỏa ánh sáng trí tử loại cảm giác đó. Tuyệt vọng mà thống khổ, chỉ có thể kêu rên chờ chết, là sống không bằng chết giàn vặt. Cương thi ngược lại là không có hưởng thụ đãi ngộ như vậy, dù sao cương thi này mỗi loại tộc, chỉ cần một chịu đến sự đả kích chí mạng, liền sẽ tự động biến thành cho bụi, muốn bọn họ chảy máu trên căn bản là một cái hy vọng xa vời sự tình. Xích sắt đằng thống ngự chiến trường là máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Mùi máu tanh tràn ngập, cực kỳ gây mũi, toàn bộ đại địa đều bị ma tộc dòng máu nhuộm thành lam màu xanh lục. Thật đúng, tại sao ta muốn đến nơi như thế này đến đây? Tại xích sắt đằng tàn phá bên trong phạm vi, dám to gan tùy tiện đi lại, cũng chính là lưu lãng cùng nhiên những này tùy tùng lâm một bên người, người thân cận nhất. Đâu đâu cũng có huyết, nồng nặc mùi máu tanh trực thoán lỗ mũi, điều này làm cho lưu lãng vô cùng không thích ứng. Ai bảo năng lực của chúng ta cùng thuộc tính, thích hợp tại loại này có thủy địa phương phát huy đây? Nhã Mã cũng rất không thích loại này tác chiến hoàn cảnh. Đáng tiếc hết cách rồi, huyết cũng là thuộc về thủy một loại, có lợi cho Nhã Mã cùng Lưu Lãng phát huy. Quên đi, mau mau kết thúc này chết tiệt chiến đấu, lui lại đi. Đúng rồi, kẻ thù của ta ở nơi nào a? Hắn đến rồi. Đến đây ngăn cản xích sắt đằng chính là 72 ma thần bên trong, vì là không nhiều nữ tính, hắn gọi là Ti Nặc. Ti Nặc nhìn thấy Lưu Lãng, nhất thời sáng mắt lên, tiểu mị khẽ mỉm cười nói, đáng yêu tiểu đệ đệ. Có muốn hay không cùng tỷ tỷ làm một ít yêu việc làm? Không muốn, đều mấy ngàn tuổi người, còn nói mình là tỷ tỷ, xấu hổ không biết xấu hổ. Lưu Lãng tuy rằng thành thục thận trọng một chút, nhưng tiểu tính tình trẻ con nhưng thỉnh thoảng phát tác, hơn nữa hắn đối với rất nhiều chuyện đều là tỉnh tỉnh mê mê, đặc biệt là tại tính phương diện trên càng là như vậy. Tiểu đệ đệ, không muốn như vậy vô tình mà, nhân ra cũng là bởi vì không có gặp gỡ ngươi như thế đáng yêu tiểu đệ đệ, cho nên mới phải cô quạnh lâu như vậy, đến tiếp bồi nhân ra mà. Ti Nặc nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, âm thanh tràn ngập tiểu mị cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mê hoặc khí tức, thật giống như có con mèo nhỏ ở đáy lòng nạo như thế, khiến lòng người ngứa. Ti Nặc là một con mị ma loại sinh vật này, chính là lấy mê hoặc nam tính, hút bọn họ tinh nguyên, không ngừng tăng cường tự thân, vì lẽ đó mê hoặc năng lực là các nàng bản lĩnh sở trường. Nhưng đáng tiếc loại này bản lĩnh sở trường đối với Lưu Lãng mà nói, nhưng một chút tác dụng cũng không có, Lưu Lãng tâm như chỉ thủy. Hoàn toàn không chịu đến mảy may mê hoặc, trực tiếp cùng tiểu bạch hợp thể, mặc vào uy phong lấm lâm thần khí, cầm trong tay song kiếm, hướng về mặt đất cắm xuống, trực tiếp đem dưới chân biển máu đóng băng lên. Nguyên bản một cái biển máu, liền như vậy đã biến thành một mảnh sông băng, một mảnh kỳ băng hà. đã biến thành kỳ băng hà sau đó, gây mũi mùi máu tanh liền tiêu tan rất nhiều, tại Lưu Lãng tinh chuẩn dưới sự khống chế, không có bị đóng băng lên cũng chỉ có xích sát đẳng. Chỉ đóng băng phe địch, chính mình này một phương hoàn toàn không có chuyện gì, khống chế như vậy lực thực tại phi phàm, để Tin Nặc đều có chút hoảng sợ, kinh khủng như thế phép thuật lực trường khống, Lưu Lãng tuyệt đối là một đáng sợ kinh địch, Tin Nặc không thể không cẩn thận đối xử. Một bên khác quỷ thủ đằng thống ngự chiến trường, nhân loại này một phương cũng là hoàn toàn không dám tới gần, bởi vì quỷ thủ đằng chủ yếu thủ đoạn công kích, chính là độc giết. Cho nên liền quỷ thủ đằng độc chết ma tộc liền đã biến thành một bộ độc thi, căn bản thì sẽ không thể tới gần, một khi áp sát quá gần, khó có thể bảo đảm chính mình có thể hay không cũng trúng độc bỏ mình. Quỷ thủ đằng nọc độc, đối với cương thi mà nói, đúng là không lớn bao nhiêu tác dụng, vì lẽ đó cái khác yêu hoa thống ngự, hấp huyết đằng thống ngự khu vực trong nhân viên thần trước, liền dồn dập chạy tới quỷ thủ đằng cùng xích sắt đằng bên này lại đây, hỗ trợ tinh chế cương thi, thuận tiện thanh lý đi thi thể. Nguyên bản liên tục bại lui, đã sắp muốn hoàn toàn tan vỡ chiến trường phương Bắc, cũng đã lâm mục này một ít thực vật đến, mà bắt đầu củng cố lên. Nay một hồi thất bại chiến tranh, bắt đầu có một tân chuyển chiết điểm, mọi người nhìn thấy hy vọng, chỉ cần những thực vật này không bị tiêu diệt đi, như vậy trận chiến tranh ngày liền có thể biết đánh thắng. Tuy rằng những thực vật này vô cùng hung tàn, cũng vô cùng đáng sợ, nhưng ít ra chúng nó khiến nhân loại mang đến hy vọng, còn hung tàn đáng sợ phương diện này, tạm thời có thể bỏ qua không tính. Cái khác chiến trường là máu tanh tàn nhẫn mà khủng bố, nhưng lâm mục bên này nhưng không giống nhau, bởi vì theo hắn đồng thời đến trợ giúp vùng này chính là sinh mệnh chi thụ. Làm dễ cây mạng lưới chủ thể, cũng là hạt nhân vị trí sinh mệnh chi thụ, hấp thu năng lượng thủy tinh năng lượng, khỏe mạnh trưởng thành lên thành mấy trăm mét cao thương thiên đại thụ. Tại trong mắt người bình thường, như vậy đại thụ, đã là quái vật khổng lồ. Nhưng đối với một ít cường giả mà nói, như vậy cũng không tính là cái gì. Đương nhiên nếu như đây chỉ là một viên phổ thông thụ, cái kia xác thực là như vậy không sai, có thể này một gốc cây là sinh mệnh chi thụ A, từ cấp bậc tới giảng, sinh mệnh chi thụ vẫn tính là tiên thiên linh căn cấp bậc A. Sinh mệnh chi thụ mang theo khổng lồ bộ rễ, giáng lâm đến trên chiến trường, ầm ầm một tiếng liền rơi xuống đất. Sinh mệnh chi thụ sau khi rơi xuống đất chuyện làm thứ nhất, chính là xuyên thổ, đem chính mình bộ rễ chôn giấu tại đại địa bên trong. Như vậy nó là có thể hấp thu đại địa cùng không khí năng lượng làm chất dinh dưỡng, tự cấp tự túc. Cắm rễ sau đó, sinh mệnh chi thụ liền tung xuống một đám lớn cam lộ, những này cam lộ để người bị thương rất nhanh sẽ khống chế thương thế, cấp tốc chữa trị, mà thương thế quá nặng cũng chỉ có thể kiếm hồi một cái mạng, sức chiến đấu là không có cách nào khôi phục. Lượng lớn cam lộ rơi xuống dưới, không chỉ có cứu vớt vô số người sinh mệnh, đồng thời còn để đại địa tỏa ra sự sống, vô số tiểu thảo đều từ thổ địa bên trong bước lên đầu. Bắt đầu xun xuê sinh trưởng lên. Xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, này chính là sinh mạng chi thụ thống ngự chiến trường, cùng khu vực khác căn bản hoàn toàn khác nhau. Sinh mệnh chi thụ khổng lồ sức sống, là ma tộc cùng cương thi không thích, vì lẽ đó bọn họ đối với sinh mệnh chi thụ vô cùng căm ghét, ngay lập tức liền hướng về sinh mệnh chi thụ xông tới, bọn họ muốn phá hủy sinh mệnh chi thụ. Chương 337, thực vật đại chiến cương thi. Ma tộc cùng cương thi môn xông lên, những kia khôi phục sức chiến đấu binh lính lập tức lại đây bảo vệ sinh mệnh chi thụ. Chỉ vì sinh mệnh chi thụ nhìn qua là như vậy ôn hòa, cùng yêu hoa, hấp huyết đằng chúng nó hoàn toàn khác nhau, chúng nó cũng không hung tàn cũng không khủng bố, thậm chí nhìn qua liền một điểm thủ đoạn công kích đều không có. Nhưng nếu như ngươi đúng là như thế muốn, vậy ngươi liền mười phần sai, làm dễ cây mạng lưới hạt nhân, sinh mệnh chi thụ mới là mạnh nhất, kinh khủng nhất. Tại ma tộc cùng cương thi xông lên thời điểm, sinh mệnh chi thụ tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Sau đó lượng lớn đầu phụ xạ thủ từ rễ cây dưới đáy nô ra. Chỉ là trong nháy mắt công phu, che ngập bầu trời đầu phụ liền rơi xuống ma tộc cùng cương thi môn trên người, phát sinh liên tiếp nổ vang. Ngoại trừ đầu phụ xạ thủ, còn có đóng băng xạ thủ, cải bắp quyền thủ, dưa hấu xạ thủ, băng dưa xạ thủ, cùng với lượng lớn cao hạt. Những thực vật này, cùng lâm mục để cao đi ra cái kia một số khác biệt, so với lâm mục dùng tạo hóa tử khí để cao đi ra thực vật mà nói, những thực vật này cũng không có linh tính. Chúng nó chỉ có bản năng, chỉ có một bản năng chiến đấu, chúng nó tồn tại ý nghĩa chính là tiêu diệt kẻ địch. Vì lẽ đó vừa ra tới, chúng nó liền điên cuồng tiến hành công kích, sau đó đẩy mạnh, lại đẩy mạnh. Đóng băng xạ thủ, cùng băng dưa xạ thủ ẩn chứa biển sâu lam băng toàn tinh khiết năng lượng, vì lẽ đó chúng nó đóng băng công kích, thả ra ngoài băng hàn, so với trước kia càng mạnh mẽ hơn khủng bố, một lần công kích xuống, ngay lập tức sẽ đem một kẻ địch cho đóng băng trở thành một ngôi tượng đá. Liền phụ cận đều cho đóng băng lên một đám lớn. Cao hạt xây dựng lên một đạo mạnh mẽ phòng ngự mạnh, có năng lượng thủy tinh bên trong, thổ hệ cùng hệ kim tinh khiết năng lượng cường hóa, cao hạt sức phòng ngự trở nên tăng thêm sự kinh khủng mạnh mẽ, mặt ngoài là một tầng nham thạch khôi giáp, bên trong là một tầng hợp kim phòng ngự, hơn nữa đặc thù trọng lực lĩnh vực thiên phú, không có nhất định thực lực. Một khi đi vào cao hạt trong lĩnh vực, chính là muốn chết hành vi. Ngoại trừ phổ thông công kích, đóng băng, băng xương hiệu quả công kích ở ngoài, còn có ngọn lửa nóng bỏng công kích, trong này lấy bắp ngô xạ thủ cùng nóng nảy cây ớt làm đại biểu. Bắp ngô xạ thủ chủ yếu là phóng ra nóng bỏng bắp ngô dầu, bắp ngô đồng hay cùng một cái lựu đạn như thế, ầm một tiếng nổ vang bùng nổ ra một đóa to lớn ngọn lửa màu đỏ đá mây hình ấm, nóng bỏng bắp ngô dầu tung tóe bay tung tóe. Sau đó nóng nảy cây ớt nhưng là cả cây hóa thành một con hỏa điểu bay qua, hướng về kẻ địch nhiều nhất địa phương, một con đâm vào đi. Hóa thân làm hỏa điểu, đây là tự nhiên trên tay dung nham chi tâm nơi đó thu được tinh khiết năng lượng mang đến, nhân vì cái này, nóng nảy cây ớt liền càng thêm đáng sợ. Nói riêng về tính cơ động mà nói, nóng nảy cây ớt đã là hoàn toàn xứng đáng máy bay doanh tạc. Chiến trường trở nên một hồi hừng hực, một hồi lạnh lẽo, đừng nói là ma tộc, liền ngay cả cương thi cũng không chịu được loại này giàn vặt. Sinh mệnh chi thụ bản thân không công kích, chuyện này quả thật chính là nói giỡn, những thực vật này môn chỉ là trò trẻ con mà thôi, ngoại trừ những thực vật này ở ngoài, sinh mệnh chi thụ một ít cây căn còn có thể phân liệt đi ra, hình thành chỉ một thụ nhân. Những này thụ nhân vừa thành hình liền trực tiếp là thụ nhân chiến tướng, thực lực lập tức chính là siêu giai ma thú cấp bậc, ép thẳng tới thanh thú. Chiến trường phương Bắc, liền dáng dấp như vậy tại lâm một thực vật trợ giúp bên dưới, bắt đầu ổn định chiến cuộc, đồng thời bắt đầu triển khai phản kích. Chiến cuộc bắt đầu xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, nhân loại tương lai xuất hiện trọng đại ánh dạng đông, mà hết thể này, đều là bởi vì lâm một thực vật, là lâm một mang đến. Mà chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó lâm một liền thu được một đặc thù tên gọi. Thực vật đại lãnh chúa. Lâm Mục, ngươi đến rồi. Làm Lâm Mục xuất hiện tại chiến trường thời điểm, Sâm ngay lập tức liền cảm ứng được, Sâm lập tức hướng về phía Lâm Mục bay tới. Lâm Mục, đánh với ta một trận. Sâm lấy lưu tinh giống như tốc độ va về phía Lâm Mục, Lâm Mục ngay lập tức vận chuyển nghịch cân quyết, tiến vào nghịch cân quyết tầng thứ tư, cả người đã biến thành cường hào kim màu sắc. Đan tay nắm lấy Sâm nắm đấm, đem Sâm lực xung kích cho dẫn dắt đến phía sau, để Sâm khác nào một viên đạn đạo giống như tàn nhẫn mà xông tới mặt đất. Âm một tiếng nổ vang, bụi bặm tung bay, Sâm từ cự trong hầm phi bắn ra, đánh về phía Lâm Mục. Lâm Mục xoay tròn né qua Sâm thế tiến công, lạnh lùng nói rằng, ngươi là không đánh lại được ta, buông tha đi. Hiện tại Lâm Mục đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông, tám hạng tuyệt kỳ đã nắm giữ năm hạng, ngũ hành càn khôn là nắm giữ được nhuần nhuyễn nhất, thứ yếu là âm dương hỗn độn cùng bát quái vô tướng. Nghịch cân quyết cùng hồn đồng cũng có tăng lên cực lớn, phát sinh trên bản chất thay đổi, Lâm Mục thực lực so với tiền mạnh mẽ mười mấy lần. Hơn nữa còn có thế giới lĩnh vực tăng cường mới là to lớn nhất, lập tức liền kéo dậy chênh lệch, vì lẽ đó hiện tại Lâm Mục đã không lại e ngại Sâm. Làm sao có khả năng từ bỏ, ta tồn tại mục đích, chính là vì hướng về ngươi báo thù a. Sâm gào thét, khắp toàn thân tỏa ra thao thiên ma khí như sóng to gió lớn như vậy làm người ta sợ hãi, ý chí không kiên định người lập tức liền bị xung kích đã hôn mê, rất có thể còn có thể lưu lại trong mắt bóng ma trong lòng. Lâm Mục nắm lấy Sâm song quyền. Cùng Sâm tấm kia khuôn mặt tái nhợt kề sát, chăm chú nhìn chằm chằm Sâm hai mắt, vào lúc này, Sâm đối với Lâm Mục nói ra một câu, Linh Nhi tại ma thần hoàng trên tay, ta không có cách nào cứu nàng. Chờ đến Sâm, Lâm Mục rõ ràng, Sâm trùng quá tìm đến mình, cũng không phải là vì hướng mình báo thủ, mà là muốn hướng mình cầu viện. Linh Nhi bị bắt đi, điểm này nhiên đã sớm có suy đoán, Sâm bây giờ nói, chứng thực điểm này. Đối với tình huống như thế, nhiên cũng đã sớm làm một chút chuẩn bị. Vì lẽ đó Lâm Mục biết ứng đối ra sao hiện tại tình huống như thế, kết quả là, Lâm Mục đối với Sâm nhẹ giọng nói rằng, bất kể là làm bộ cũng được, thật sự cũng được, ngươi đều phải bị ta đánh bại, sau đó bị ta bắt đi. Hai người tiếp tục nữu đánh trở thành một đoàn, Sâm có chút bận tâm Linh Nhi an nguy, hắn căn bản không dám nắm Linh Nhi an toàn đem làm cho đùa, cứ như vậy, Linh Nhi liền nguy hiểm. Ngươi cho rằng ngươi coi như phối hợp bọn họ có thể thế nào đây, Linh Nhi như thường cũng sẽ không an toàn. Đừng quên ma tộc là cái gì đạo đức, xảo trá, lợi dụng xong sau đó liền vứt bỏ, chúng nó luôn luôn đều là làm như vậy, không phải sao? Lâm Mục hỏi ngược lại, ngươi hiện tại duy nhất có thể cứu Linh Nhi biện pháp chính là, đi theo ta, kế hoạch của chúng ta còn có bước cuối cùng phải đi, chúng ta hội giúp ngươi đem ngươi cứu ra, ngươi là lựa chọn tin tưởng ta, vẫn tin tưởng ma tộc, tùy tiện ngươi. Lâm Mục tầng tầng một quyền đem Sâm đánh bay, Sâm xuất trên mặt đất, trắng non khuôn mặt dính đầy bùn đất, nắm giữ cương thi thân thể bất tử hán. Lúc này khỏe miệng lại chảy xuôi máu tươi. Sâm trong mắt xuất hiện mê man, sợ hãi cùng với chần chờ, nhưng những này rất nhanh sẽ bị kiên quyết không rời quyết tâm thay thế. Lâm Mục nói đúng, cùng với tin tưởng ma tộc, còn không bằng tin tưởng Lâm Mục mối thù này người. So sánh với đó, Lâm Mục tín dự càng thêm có bảo đảm, vì Linh Nhi, Sâm không thể không lựa chọn cùng Lâm Mục hợp tác rồi. Chương 338, thực vật đại lãnh chúa quy 10. Sâm bị bắt đi. Genes cùng Siva nói rằng, không sao, ngược lại lúc trước lợi dụng Sâm mục đích đã đạt thành, hơn nữa hiện tại hủ hóa thụ còn tại trên tay của chúng ta, hắn là chết hay sống, vẫn bị tù binh, này kỳ thực đều không có bất cứ quan hệ gì. Siva căn bản không thèm để ý Sâm sự sống còn, hắn hiện tại càng thêm lưu ý chính là Lâm Mục, cái này đột nhiên nô ra thực vật đại lãnh chúa. Bởi vì thực vật môn xuất hiện, ổn định chiến cuộc, xây dựng lên một đạo không thể vượt qua phòng ngự tuyến sau khi, Lâm Mục trở thành mọi người trong lòng đại anh hùng, danh vọng cùng uy thế, đã vượt xa nọa cùng Nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản mà, Nhiên thân phận bây giờ là Lâm Mục thuộc hạ, có thể làm cho Nhiên thần phục, Lâm Mục sẽ là một người đơn giản sao. Nọa tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng bàn về chí mưu, chủ tính chung điều phối mà nói, hắn so với Nhiên phải kém hơn một bậc, quan trọng nhất chính là nọa không có Nhiên loại kia lâu dài ánh mắt, có thể tính kế đến rất xa xôi độ vật. Đương nhiên, rất ít người biết, Nhiên chỉ là bởi vì vâng theo tổ huấn quan hệ, hơn nữa hắn đại thù đến báo, đã Lâm Mục người xác thực rất tốt, đáng giá một đám quan hệ, vì lẽ đó Nhiên mới đi theo Lâm Mục bên người, tuy rằng Nhiên rất tôn kính xưng hô Lâm Mục là chủ nhân, nhưng trên thực tế giữa hai người thân phận càng như là bằng hữu. Điểm trọng yếu nhất chính là, Nọa có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra người, ra vừa bắt đầu hắn thì có phi phàm địa vị, siêu cường thiên phú, tuổi còn trẻ liền trở thành thần thánh kỵ sĩ, bị được tiền giáo hoàng coi trọng, từ vừa mới bắt đầu Nọa chính là một bị ngước nhìn tồn tại. Mà Lâm Mục thì lại khác, hắn chỉ là một biên giới khu vực tiểu lãnh chúa, nắm giữ ngày hôm nay tất cả những thứ này, đều dựa vào hắn một tay một cước dốc sức làm đi ra, tuy rằng rất nhiều lúc, hắn đều là làm hất tay trưởng quỹ. So sánh với đó, vẫn là Lâm Mục sự tích càng thêm làm cho người ta một loại tích cực hướng lên trên cảm giác, khiến người ta có truy đuổi khả năng. Lâm Mục cái này thực vật đại lãnh chúa xuất hiện ở tên đồng thời, cũng đã trở thành ma tộc đại họa tâm phúc, hiện nay, đặt tại ma tộc trước mặt chính là một to lớn cản trở. Không vượt qua cái này cản trở, như vậy bọn họ tiến công đại lục sự tình, cũng chỉ có thể mắc cạn. Mà Lâm một người trên này, ma tộc đối với hắn không hiểu nhiều, nhưng vừa vặn có một chút bọn họ là biết đến, vậy thì là Lâm Mục là Linh Nhi vị hôn phu, hai người có một hôn ước. Siva nhìn ngủ say Linh Nhi, không nhịn được cười ha ha đạo không nghĩ tới, hai người bọn ta thứ chuyển bại thành thắng then chốt, rõ ràng đều là nhân vì là nữ nhân này, ta nghĩ, cái kia thực vật đại lãnh chúa. Bởi vì sẽ không tha hắn cái này xinh đẹp vị hôn thê mặc kệ đi. Có thể Lâm Mục nếu như không tới cứu hắn đây. Genes đúng là không cái gì tự tin, dù sao nếu như bọn họ ma tộc, mới sẽ không quản một người phụ nữ sinh từ đây. Nữ nhân mà, không có lại cấp chứ, có cái gì quá mức. Tại vực sâu ma giới bên trong, địa vị nhất là cấp thấp, chính là ma nữ, cần thời điểm, có thể đảm nhiệm tiết dục công cụ, không cần thời điểm, còn có thể hành hạ đến chết, thậm chí còn có thể đảm nhiệm đồ ăn. Tuyệt đối sẽ không, hai người bọn họ quan hệ không phải bình thường, hắn nhất định sẽ tới cứu hắn, đây chính là nhân loại, đều là bị một ít không đáng kể tình cảm ràng buộc. Siva rất chắc chắn, Lâm Mục nhất định sẽ tới cứu Linh Nhi, vì lẽ đó hắn muốn đi cho Lâm Mục chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy. Con mắt kia, Lâm Mục mang theo Sâm, đến cùng Nhiên cùng Nòa mấy người gặp mặt, tiến hành cuối cùng một lần hội nghị, lần này hội nghị, sẽ quyết định cái đại lục này tương lai, trận chiến tranh ngày cuối cùng thắng bại. Sâm. Ngươi nợ dám xuất hiện ở đây. Thủ tịch Hồng Y Đại chủ giáo nhìn thấy Sâm thời điểm, thật hận không thể đem Sâm trực tiếp tinh chế, bởi vì Sâm đại náo nghĩa trang, đối với mộ trong vườn tiên liệt anh linh môn thi thể khinh nhờn không nói, trả lại thần thánh giáo đình lưu lại dạy đặt một bút xỉ nhục, món nợ này sao vậy nói cũng đến hảo hảo tính toán một chút, nhưng nọa nhưng kéo hắn lại, lắc lắc đầu nói vào lúc này không muốn hành động theo cảm tình. Giáo hoàng bệ hạ, cũng là bởi vì hắn, nhân vì người này, chế tạo một đám đáng ghét vong linh sinh vật. Hại cho chúng ta tại trận chiến tranh ngày bên trong chết rồi không biết bao nhiêu người. Ta biết ngươi khí rất không thuận, nhưng có một chút ta nhất định phải nói cho ngươi, ngươi muốn tìm hắn tính sổ đây, ta sẽ không ngăn ngươi, có thể nhất định phải chờ chúng ta đem sự tình làm tốt mới có thể, bởi vì hiện tại ta còn cần đến sức mạnh của hắn, cùng với hắn bản thân biết một ít chuyện. Chuyện gì cần hắn hỗ trợ? Ta cần phải biết, vực sâu ma giới đến cùng là một cái gì địa phương, cùng với ma hoàng cung bản đồ, ngươi nếu bị ép trợ giúp ma tộc. Tin tưởng ngươi nhất định là bị trộm tới quá, ngươi nên bái kiến ma thần hoàng, nói cách khác ngươi đi qua ma hoàng cung, đúng không? Không sai, là như vậy. Sâm không có ẩn dấu, nhưng nếu như dự định đi xong ma hoàng cung, như vậy đây đối với Sâm phải cứu ra Linh Nhi, quả thực chính là 100 lợi không một hại, vì lẽ đó hắn rất phối hợp. Kế hoạch của ngươi cuối cùng một bước, chính là đi ma hoàng cung. Nọa không thể không khâm phục Nhiên lớn mật, loại này điên cuồng kế hoạch, e sợ cũng chỉ có Nhiên một người có thể nghĩ ra được. Nguyên vốn là như thế dự định, có điều hiện tại cũng là bắt buộc phải làm, Linh Nhi công chúa hiện tại tại ma tộc trên tay, nhà ta chủ thượng hiện tại có thể nói là lòng của người ta phúc hòa lớn, bọn họ bước kế tiếp trọng điểm mục tiêu, đương nhiên chính là nhà ta chủ thượng, mà không may, Linh Nhi công chúa nhưng là nhà ta chủ thượng vị hôn thê a. Nếu như ma tộc nắm Linh Nhi công chúa đi ra uy hiếp nhà ta chủ thượng là nên thỏa hiệp đây, vẫn là thỏa hiệp đây, vẫn là thỏa hiệp đây. Nhiên rất không đáng kể nói. Lâm Mục cùng nọa rất bất đắc dĩ, từ khi Nhiên đại thù đến báo sau khi, hắn liền thường thường biểu hiện ra loại này hai hàng bản chất, điều này khiến người ta rất bất đắc dĩ, trước đây cái kia cao lạnh giá hỏa ngòm rồi sao. Đương nhiên không thể thỏa hiệp, đối với Linh Nhi chuyện của công chúa ta rất đáng tiếc, nhưng nếu như hy sinh hắn. Người câm miệng. Thần thánh kỵ sĩ vẫn không nói gì, Lâm Mục liền trực tiếp phủ định, nếu như đổi làm trước đây, Lâm Mục dám với hắn như thế nói chuyện, thần thánh kỵ sĩ đương nhiên sẽ không cùng Lâm Mục khách khí, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều cần Lâm Mục, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể làm cái gì đều chưa từng xảy ra. Người, ta là nhất định phải cứu, nói một chút kế hoạch của ngươi đi, Nhiên. Kế hoạch của ta chính là, kỳ tập, xông thẳng ma hoàng cung, tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem người cho cứu ra. Sau đó lại đưa một ít đồ cho ma thần hoàng làm lễ ra mắt, tiếp theo chính là lui lại. Nhiên nói vô cùng đơn giản, toàn bộ kế hoạch trên căn bản liền chia làm tứ bộ đi, kỳ tập, cứu người, sau đó tặng đồ, lui lại. Thế nhưng, này tứ bộ mỗi một cái bộ đều căn bản không có cách nào đi được không, chỉ cần là bước thứ nhất chỉ sợ cũng không có cách nào hoàn toàn. Kỳ tập, muốn sao vậy kỳ tập, sau đó muốn ai đi. Phải biết, này cái gọi là kỳ tập, vốn là chịu chết hành vi, dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Đây là không thể thành công. Chương 339, kỳ tập kế hoạch quy 10. Người kỳ tập kế hoạch, cần mấy người? Nóa hỏi. Người quý tại tinh mà không nhiều hơn nữa, vì lẽ đó chỉ cần ta, Lưu Lãng, chủ thượng, Nóa, thiên hành cùng xâm 6 người là có thể. Không được. Vừa nghe đến Nhiên lại đem Nóa cũng coi như tại kỳ tập hàng ngũ trong đội ngũ, Hồng Y đại chủ giáo cùng thần thánh kỵ sĩ đều mãnh liệt phản đối. Lần này kỳ tập sao vậy nghĩ cũng biết, đi người khẳng định là 10 có đều sẽ không về được. Tại sao không được? Loa hỏi ngược lại. Bệ hạ, này quá nguy hiểm. Muốn thành công nhất định phải đến mạo hiểm, ta mệnh cũng không đáng giá. Đây chính là Loa thái độ, hắn cũng không phải đem tính mạng của chính mình đặt ở người thứ nhất, mà là đem toàn bộ đại lục người, tính mạng của bọn họ đặt ở người thứ nhất tiến lên. Ta đã quyết định, ta nhất định phải đi, không phải lấy giáo hoàng thân phận, mà là lấy Loa cá nhân thân phận, nếu như các ngươi muốn ngăn cản ta, như vậy ta cũng chỉ cho mời tử. Bệ hạ. Thủ tịch đại giáo chủ cùng thần thánh kỵ sĩ đều rất phản đối, mặc kệ sao vậy nói, Nọa đều là giáo hoàng, tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm. Nếu như các ngươi muốn bảo đảm kỳ tập tỷ lệ thành công, như vậy các ngươi có thể làm một chuyện, đi chiến tuyến đằng trước nhất, hấp dẫn ma thần môn sự chú ý, các ngươi hấp dẫn ma thần càng nhiều, như vậy chúng ta tỷ lệ thành công lại càng lớn, nếu như các ngươi có thể đem toàn bộ ma thần đều hấp dẫn tới, như vậy chúng ta liền tuyệt đối có thể thành công. Vì lẽ đó, vì bảo vệ các ngươi giáo hoàng, các ngươi các vị liền ra sức điểm đi. Chúng ta chuyện gì xuất phát? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Siva tên kia, nhất định sẽ nắm Linh Nhi đến uy hiếp Lâm Mục, chúng ta nhất định phải tại hắn không có làm khó dễ trước tiên phát chế nhân. Vậy thì ngày mai chúng ta liền đi, sao vậy đi Nhiên ngươi nên nghĩ kỹ phương pháp thế nào? Lâm Mục cuối cùng đánh nhịp quyết định. Đương nhiên, nếu muốn ngày mai phát động kỳ tập, như vậy ngày hôm nay liền làm phiền các ngươi các vị, gia tăng sức mạnh tấn công, kiềm chế lại càng nhiều ma thần cùng ma tộc. Phiền phức các vị, vì nhân loại, vì sinh sống ở này một mảnh trên đại lục hết thảy vật chủng, vì nhà của chúng ta viên, đây là cuối cùng chiến đấu, vì lẽ đó xin mời các vị đem hết toàn lực ứng phó. Nọa đứng lên đến, hướng về các vị đang ngồi túi người chào nói, Nọa thái độ đã rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn nhất định sẽ tham gia lần này kỳ tập. Nọa không phải vì mình cân nhắc, cũng không phải vì thần thánh giáo đình mà cân nhắc, tại về điểm này, Nọa liền muốn so với tiền nhậm giáo hoàng hảo quá nhiều, cũng chính vì như thế. Lấy Nọa được quốc vương chống đỡ, đang ngồi hết thể tướng quân nguyên soái đều đứng thẳng lên, cúc cùng cho Nọa đáp lễ. Cái này đáp lễ là chân thành mà chân thực, chỉ vì Nọa là một đáng giá tôn kính giáo hoàng, hắn là một vô tư người. Vì phối hợp lần này kỳ tập, bảo đảm lần này kỳ tập tỷ lệ thành công, tại chiến tuyến vừa ổn định lại thời điểm, nhân loại này một phương, liền chủ động phát động tiến công, hơn nữa còn là phi thường điên cuồng đẩy mạnh, nhìn qua tựa hồ là có một loại, muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong, thu phục mất đất. Đem ma tộc toàn bộ cản về nhà tư thế. Đối với nhân loại phát động như vậy thế tiến công, ma tộc biểu thị mãnh liệt hoan nghênh, bọn họ còn thật đáng sợ loại liền dựa Lâm Mục thực vật đại quân, củng cố một cái phòng tuyến đi ra đánh trì cựu chiến đây. Nếu như đánh trì cựu chiến, tin tưởng ma tộc rất nhiều đến thời điểm căn bản là không cần đánh, trực tiếp sẽ chết đói, có thể hiện tại có thể phát huy sức chiến đấu tái chiến chết, vậy thì tốt nhiều. Hơn nữa nhân loại chủ động phát động công kích, những kia di động không phải đặc biệt thuận tiện thực vật, nhưng là không có cách nào đem xúc tu thân đến quá dài. Ngoài tầm tay với bốn chữ này, dùng ở những thực vật này trên vừa vặn áp dụng, nhân loại chủ động công kích, chính là từ bỏ ưu thế của chính mình, để thực vật không có cách nào phát huy thực lực và tác dụng, loại này hành vi quả thực chính là muốn chết. Tuy nhiên nhân loại này một phương thế tiến công vô cùng mãnh liệt, phát động rồi lượng lớn thánh giai cùng thần giai cường giả, liền ngay cả một ít chút ít không thông thường dị tộc đều gia nhập, trợ lực lớn nhất là thú nhân đế quốc các thú nhân, mỗi một cái thú nhân đô có cùng ma tộc cứng đối cứng thực lực, hơn nữa còn có Amiel, mẹ ấy giờ cùng thiết như bọn họ này một ít mới lên cấp thú nhân tắt mãn gia nhập, đại đại ổn định chiến cuộc, để thế cuộc càng sốt sáng hơn. Vì giảm bớt áp lực như vậy, vì lẽ đó ma tộc không thể không tăng phái người tay, cùng với điều động càng nhiều cường giả, ma thần cũng tăng phái vài cái lại đây. Đã như thế, đường nối vị diện bên kia sức mạnh phòng ngự liền yếu bớt rất nhiều, cũng vừa lúc đó, nhiên kỳ tập kế hoạch, chính thức khởi động. Tại kỳ tập phát động trước, Lâm Mục trước tiên đi nhìn một chút Ôn Nhã Lệ khí tức vững vàng, tim đập nhưng rất yếu ớt đến gần như không có, vẫn hôn mê bất tỉnh. Lâm Mục nắm chặt Ôn Nhã Lệ tay, nhẹ giọng nói rằng ta muốn vượt sâu ma giới một năm, lần này là vì quyết định chiến cuộc kỳ tập, lần này kỳ tập vô cùng nguy hiểm, ta cũng không biết có thể hay không trở về. Ta rất có thể không có cách nào trở về lại làm bạn ngươi, vì lẽ đó muốn cùng ngươi nói trước đi một hồi. Nếu như ta không có thể trở về, ngươi có thể tỉnh lại, vậy ngươi nhất định phải khỏe mạnh tiếp tục sống. Lâm Mộc xoa xoa Ôn Nhã Lệ tóc đen, khinh nu nói rằng, hắn khá giống là tại bàn giao cuối cùng di ngôn, nên Lâm Mộc cũng không dám hứa chắc, mình liệu có thể toàn thân trở ra. Chiến đấu, là không thể nào đoán trước sự tình, nếu như tại trên trạch đá đại lục cũng còn tốt, ma thần thực lực sẽ phải chịu áp chế. Căn bản phát huy sẽ không chân thực toàn bộ thực lực, có thể nếu như đến vực sâu ma giới, vậy coi như đến trong địa bàn của người ta, nhân ra thực lực là có thể chân chính 100%, thậm chí là vượt qua 100% phát huy. Người muốn quay quay nghe lời, đừng có chạy lung tung, chỗ đó rất nguy hiểm, muốn đi theo nhiên, thiên hành cùng Lâm Mục bên người, biết không? Lưu Thủy Bang Lưu Lãng thu dọn quần áo, một bên không ngừng dặn dò. Lưu Lãng mỉm cười nghe những này căn dặn, chăm chú mà nghiêm túc nói rằng ta biết rồi, tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ nghe lời. Các ngươi nhất định phải bình an trở về. Câu nói này là đối với Nhiên nói. Nhiên khẽ mỉm cười, nhìn Lưu Thủy ánh mắt vô cùng nhu hòa, trước mặt nữ nhân này, hắn là như vậy yêu mình sâu đậm, một mực yên lặng âm thầm đứng phía sau chính mình, chống đỡ chính mình, bất luận mình làm cái gì, bất luận là đúng hay là sai, đều vẫn không rời không bỏ. Đối với Lưu Thủy, Nhiên đã nhận định, Lưu Thủy chính là hắn số mệnh an bài thật mệnh thiên nữ, nếu như có thể thành công sống sót trở về, giải quyết tất cả những thứ này, như vậy chính mình nhất định sẽ cưới vợ hắn, dùng một thời gian cả đời, chăm sóc thật tốt hắn, cho nàng hạnh phúc lớn nhất. Nhiên đem Lưu Thủy lâu vào trong ngực, khinh nu nói rằng ta yêu ngươi, ngươi đồng ý chờ ta trở lại sao? Ta đồng ý, mặc kệ là bao lâu, ta đều nguyện ý chờ ngươi trở về. Không cần bao lâu, một ngày đủ để. Chương 340, lẹn vào ma thần cung Q10. Kỳ tập kế hoạch bắt đầu chính thức chấp hành. Lâm Mục, Nhiên, Lưu Lãng, Thiên Hành. Nọa cùng Sâm 6 người tụ hợp đến một lục mang tinh ma pháp trận trên, đây là một vô cùng cổ lão truyền tống trận. Gavin nhìn cái này cổ lão truyền tống trận, không nhịn được nghiên cứu một hồi, cái này truyền tống trận, ít nhất cũng đến tồn tại hơn vạn năm đi. Chuẩn xác thời gian là 12,0005, từ xưa tới nay, ạ cái băng nguyên không gian hàng rào liền khá là bạc nhược, vẫn luôn tại ma tộc xâm lấn mở ra đường nối vị diện lựa chọn tốt nhất. Cũng chính bởi vì như vậy, năm đó vì chống đỡ ma tộc xâm lấn, liền tại ạ cái băng nguyên xây dựng phòng ngự tuyến, mượn nơi hiểm yếu chống đỡ ma tộc. Vì truyền tống vật tư, thuận tiện kiến thiết, lúc trước liền giả thiết một truyền tống trận, tại phòng ngự tuyến phía trước, cũng chính là tại đường nối vị diện phụ cận, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đường nối vị diện vừa vặn là tại khoảng cách, cái này truyền tống trận không tới 3000m vị trí. Ngươi xác định cái này truyền tống trận còn có thể sử dụng. Gavin biểu thị vô cùng hoài nghi, dù sao đã là hơn 1 vạn năm trước đồ cổ. Hơn nữa còn là ma tộc tàn phá bên trong phạm vi. Đương nhiên, ta làm việc, các ngươi liền thả 100 tâm đi, ta nhưng là trước đó làm kiểm tra duy tu quá. Tốt, phí lời không cần nói nhiều, đi thôi. Nhiên khởi động truyền tống trận, 6 người trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, trải qua một trận cảm giác mê man sau khi, Lâm Mục bọn họ 6 người liền tới đến một băng nguyên. Vừa ra tới, Lâm Mục liền nhìn thấy cái kia to lớn đường nối vị diện, tại chính mình đám người chuyến này ngay phía trước, xác thực hãy cùng Nhiên nói như vậy. Cách nhau có điều mới gần như 3000m khoảng cách mà thôi. Từ nơi này Lâm Mục có thể nhìn thấy, quần quần không ngừng ma tộc từ đường nối vị diện bên trong trào ra, trong không khí có một luồng uy thế mạnh mẽ đang tràn ngập. đó là ma thần hoàng uy thế, cẩn thận một chút. Sâm bái kiến ma thần hoàng, đối với hắn uy thế cũng không xa lạ gì, Lâm Mục cảm thụ một hồi, hắn không phải không thừa nhận, này trong không khí tràn ngập uy thế xác thực rất mạnh, hơn nữa này còn chỉ là ma thần hoàng mở rộng đường nối vị diện sau khi, để lại mà thôi. Nhiên âm thầm đem này để lại uy thế, cùng quang minh chúa tể tàn ảnh làm một hồi so sánh sau khi, khỏe miệng câu ra một vệt thần bí mỉm cười. Nhân lúc hiện tại, đường nối vị diện ma tộc không phải đặc biệt nhiều, chúng ta muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong vào. Đang hành động trước, Nhiên đặc biệt dặn dò nhớ kỹ, chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, vậy thì là cứu người, đưa lễ ra mắt sự tình do ta đến làm, nhiệm vụ của các ngươi là cứu người, cứu xong lập tức lui lại. Ngươi rốt cuộc muốn đưa ma thần hoàng cái gì lễ ra mắt ta? Lâm Mục đối với điểm này rất tò mò, nhưng Nhiên trước sau không chịu nói, bảo mật công tác làm rất khá. Cho dù là đến hiện ở vào thời điểm này, Nhiên cũng vẫn không có tiết lộ dự định, cười thần bí nói cái này mà, bảo mật, xin lỗi, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, đón lấy là ngươi biểu diễn thời gian, Sâm. Sâm mặt không hề cảm xúc gật gù, thả ra một trận khói đen đem Lâm Mục đợi 5 người cho bao phủ ở bên trong, hóa thành tối đen như mực bóng đen. Này một đoàn bóng đen nhanh chóng đi khắp đến đường nối vị diện bên dưới, sau đó cùng một ma tộc ảnh tử trong nháy mắt đổi một hồi, ở cái kia ma tộc còn chưa rõ ràng phát sinh chuyện gì sau khi, cũng đã lặng yên lẻn vào đường nối vị diện bên trong, đây chính là Sâm làm cao đẳng cương thi năng lực đặc thù. Có cái này năng lực đặc thù hiệp trợ, Lâm Mục mấy người liền thuận lợi lẻn vào đến vực sâu ma giới chi trong đó rồi. Vực sâu ma giới, nơi này bầu trời là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, trên bầu trời không có thái dương, chỉ có một vòng đỏ như màu máu nguyệt nha. Đại địa cũng là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, ngoại trừ làm cho người ta một loại âm u khủng bố cảm giác ở ngoài, còn có một loại không nói ra được hoang vu, bởi vì nơi này thổ địa, trên căn bản đều là không có một ngọn cỏ, trừ một chút đặc biệt thực vật, hơn nữa những thực vật này còn đều là có mạnh mẽ tính chất công kích thực vật. Ma thần cung, đây là ma thần hoàng cung điện, đồng thời cũng là 72 ma thần nơi ở, nơi này phòng giữ vô cùng nghiêm ngặt, ngoại trừ có tinh anh của ma tộc chiến sĩ tạo thành đội hộ vệ ở ngoài, còn có lượng lớn pho tượng ác ma cùng ma vương pho tượng. Nếu như ngươi cho rằng những này pho tượng đều là vật chết, vậy thì 10 phần sai, những này pho tượng đều là đặc thù cơ thể sống, một khi cảm ứng được có ngoại địch xâm lấn, ngay lập tức sẽ giải trừ hóa đá, lập tức tiến hành công kích. Chúng nó bản chất cùng thạch tượng quỷ là gần như, nhưng muốn so với càng cường đại hơn, mặc dù đối với Lâm Mục mấy người mà nói, chúng nó không đủ để tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng nếu như bị quân lấy, cũng là tương đương phiền phức một chuyện, vì lẽ đó có thể tránh đương nhiên cũng nhất định phải đến làng tránh. Ma thần cung bản đồ, Sâm chỉ là biết một phần nhỏ, có điều Nhiên nhưng kết hợp hắn thu thập được tư liệu, cùng với giải một ít ma tộc tập tính cùng quen thuộc sau khi, tiến hành rồi suy đoán, đem ma thần cung một ít kiến trúc cho suy đoán đi ra, đại thể con đường cũng cho suy luận đi ra. Nói thật, với bắt đầu Sâm là không tin, có thể nương theo thâm nhập lẹn vào sau khi, Sâm không thể không nói, Nhiên trí tuệ thật sự vô cùng khủng bố, hắn đoán ra được kiến trúc cùng con đường, tuy rằng không trọn vẹn chính xác, nhưng cũng có 5 phần 10 trở lên là chính xác. Loại này khủng bố suy đoán năng lực, thực sự là kinh thế hãi tục a. Tại Nhiên trợ giúp bên dưới, Sâm đi tới một không có bất kỳ người nào trông coi thiên điện, tại cái thiên điện này bên trong, Sâm tìm tới mê man bên trong Linh Nhi. Linh Nhi. Vừa nhìn thấy Linh Nhi, Sâm ngay lập tức sẽ không tính định, lập tức liền giải trừ bóng đen trạng thái, một bước xa xông lên, Nhiên muốn ngăn cản hắn, nhưng không kịp, Sâm đâm đầu vào một kết giới, lần này liền chọc vào tổ ong vò vẽ, toàn bộ ma thần cung lập tức liền tiến vào khẩn cấp tác chiến trạng thái. Ai, chân thực xử trí theo cảm tính. Nhiên bưng cái chán, đối với Sâm xử trí theo cảm tính loại này không sáng suốt hành vi, hắn thực sự không có cách nào nhiều hơn nữa đánh giá. Vốn là mà, nhìn thấy thiên điện liền một người thủ vệ đều không có, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định có vấn đề, có thể một mực Sâm còn một con đâm vào đi, cho nên nói à, rơi vào ái tình vòng xoáy này bên trong người, thông minh đều là số âm. Sâm, là ngươi, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Kết giới bị phá sau khi... Linh Nhi cũng là tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy Sâm thời điểm, Linh Nhi có chút kinh ngạc, trí nhớ của nàng còn dừng lại tại Sâm bị ép đáp ứng hiệp trợ ma tộc cái kia giai đoạn. Ta là tới cứu ngươi, ta tới cứu ngươi trở lại. Chuyện phiếm cũng đừng nhiều lời, đừng quên chúng ta hiện tại là tại kẻ địch trên địa bàn, mang tới hắn đi nhanh lên. Lâm Mục Tử cực hồn đồng nhìn thấy, có rất nhiều linh hồn hướng chính mình tới gần, còn có mấy cái đặc biệt mạnh mẽ linh hồn, cùng với một cực kỳ to lớn, là Lâm Mục từ lúc sinh ra tới nay, từng thấy mạnh mẽ nhất. Đáng sợ nhất khủng bố linh hồn. Cái kia linh hồn mạnh mẽ, để Lâm Mục khiếp sợ không thôi, vì lẽ đó ngay lập tức chính là làm cho tất cả mọi người mau mau trốn. Chương 341, Ma Thần Hoàng Quy 10. Lưu tiến vào mấy con kiến nhỏ. Trước hết chạy tới chính là Ma Long Hoàng Genes. Thứ yếu là quỷ thần Keo Lơ, tiếp theo là hài cốt Chi Ma, cùng với làm quân thần Siva. Siva bởi vì trọng thương nhưng nằm ở tĩnh dưỡng trong lúc, vì lẽ đó khí tức cùng thực lực, ở đây là yếu nhất, thứ yếu là Zenness. Zenness đỉnh cao sức chiến đấu là khủng bố cấp bậc, chỉ tiếc tại phá hủy thiên giới cánh cửa cái kia trong trận chiến ấy, bị thương quá nghiêm trọng, toàn bộ thực lực hiện tại cũng còn sót lại không tới 1%. Keo Lơ cũng giống như vậy, chỉ có điều so ra, tình huống của hắn tốt hơn, thực lực còn có một chút. Hài cốt Chi Ma, đây là một cái thân thể mặt ngoài là một tầng xương vỏ ngoài dê đầu ác ma, thực lực của hắn chính là chân chính thần linh cấp bậc, tại 72 ma thần bên trong, là thuộc về loại kia tối lót đáy, nếu không là cái khác ma thần đều đi ra ngoài, cũng hoặc là chết trận, hiện tại cũng không tới phiên hắn đến đầu lĩnh. Ngoại trừ 4 cái ma thần ở ngoài, còn có một cái khác khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng khí tức ở cạnh, chỉ là cảm nhận được này một luồng khí tức, thực lực yếu nhất Linh Nhi, cũng đã có cả người mạch máu đều sắp muốn nổ tung cảm giác. Đây là thực lực của tự thân, cũng không đầy đủ chịu đựng như thế, mà Linh cùng thịt đều muốn dấu hiệu hỏng mất, nhìn thấy Linh Nhi dáng dấp này, Sâm lập tức vì là Linh Nhi đỡ luồng áp lực này. Trong nháy mắt đó, Sâm thân thể phát sinh một trận không kháng gánh nặng tiếng rên rỉ, xương cốt phát sinh cù lét phá toái thanh, hết sức vang dội. Nhiên, Thiên Hành, Nọa cùng Lưu Lãng tình huống còn khá hơn một chút, dù sao mỗi một người bọn hắn đều là bất phàm, Lưu Lãng cùng Nọa nắm giữ một bộ đầy đủ thần khí hộ thể, Nhiên có Minh Vượng, Thiên Hành là Hoàng Kim Long huyết mạch, biến thân trở thành Bán Long Nhân sau khi, đối với uy thế như vậy, là có mãnh liệt sức đề kháng. Lâm Mục chịu đến ảnh hưởng là tối thiện, bởi vì linh hồn của hắn chi thụ đã đủ mạnh, đối với uy thế có đặc thù miễn dịch lực. Chỉ bằng vào 6 cái nhân loại nho nhỏ, liền dám to gan xông vào ta ma thần cung, lá gan của các ngươi, thật là lớn a. Một vang dội cực kỳ thanh âm vang lên, tiếp theo Lâm Mục mấy người liền nhìn thấy hai đạo dài đến hơn 10 mét khí thô, tiếp theo là một đôi cực kỳ to lớn mà tráng kiện chân. Theo cái kia một đôi chân hướng về trên xem, ta lật cái xác, Lâm Mục ngay lúc đó cảm giác chính là ta đều kinh ngạc đến ngây người. Xuất hiện tại Lâm Mục mấy người chính là một thân cao cao tới 100 mét khoảng cách cự nhân, ngoại trừ thân cao to lớn ở ngoài, trên đầu song rắc cũng là đặc biệt to lớn, nhìn qua thật giống như là hai cái to lớn đại khảm đao như vậy. To lớn song rắc ở ngoài còn có một đôi cánh, tuy rằng này một đôi cánh cũng không có triển khai, nhưng xem quy mô liền biết, một khi này một đôi cánh hoàn toàn mở ra, này sẽ là che kín bầu trời. Đây chính là ma thần hoàng, to lớn đồng thời đáng sợ. Nhìn thấy hoàn toàn ma thần hoàng thời gian, Lâm Mục trái tim chẳng biết vì sao rầm rầm nhảy lên, tim đập nhanh hơn điên cuồng loạn động, cái kia nhảy lên tốc độ nhanh chóng, đã hoàn toàn sắp từ trong lồng ngực đụng tới, cái cảm giác này để Lâm Mục vô cùng khó chịu. Há, lại có cái tiểu tử theo ta nắm giữ tương đồng khí tức. Ma thần hoàng hết sức tò mò nhìn Lâm Mục một chút, bởi vì tại Lâm Mục trên người, hắn cảm giác được một loại với hắn gần như thế khí tức. Tương đồng khí tức, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi. Có điều chính là một có một chút viễn cổ cự nhân huyết thống ác ma thôi, cũng dám cùng hồng hoàng cự nhân đánh đồng với nhau. Cảm ứng được Lâm Mục cùng ma thần hoàng khí tức sản sinh cảm ứng, Hồ Lô Hoa lo lắng Lâm Mục thân thể có việc, vì lẽ đó ra đến xem thử. Đối với người khác mà nói, ma thần hoàng xác thực là đáng sợ mà nhân vật mạnh mẽ, nhưng đối với Hồ Lô Hoa thì lại khác. Hồ Lô Hoa liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, cái này cái gọi là ma thần hoàng, kỳ thực chỉ là một viễn cổ cự nhân cùng ác ma con lai thôi. Tuy rằng chỉ là có một chút viễn cổ cự nhân huyết mạch, nhưng cái này cũng là không được sự tình, dù sao viễn cổ cự nhân tồn tại, đã là vô cùng cửu viễn chuyện lúc trước. Mạnh mẽ mà đáng sợ viễn cổ cự nhân, cùng hồng hoang cự nhân như thế, đều là đã từng đứng thẳng tại đỉnh điểm nhất tồn tại, bọn họ nắm giữ khai thiên tích địa, dễ như ăn cháo hủy diệt một thế giới thực lực cường đại. Đương nhiên, trước mắt ma thần hoàng không có như vậy đáng sợ, nhưng đối với hiện tại Lâm Mục mà nói, cũng là một không thể chiến thắng đối thủ. Hả, ngươi là cái gì đồ vật? Lại biết bổn hoàng lai lịch, còn biết viễn cổ cự nhân sự tình, thú vị. Nhiên, ngươi muốn chuẩn bị lễ ra mắt, cần muốn thời gian bao lâu? Lâm Mục bưng điên cuồng loạn động trái tim hỏi. Đại khái cần gần như 3 phút đi, phiền phức các ngươi. 3 phút sao? Lâm Mục nhìn ma thần hoàng một chút, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, sau đó chợt quát một tiếng, toàn lực vận chuyển nghịch cân quyết. Ngươi điên rồi sao? Như vậy thân thể của ngươi hội thừa không chịu được. Hồ Lô Hoa cảm ứng được Lâm Mục tại làm một cái tương đương điên cuồng sự tình, Lâm Mục lại tại mạnh mẽ tiến vào nghịch cân quyết tầng thứ 6, Lâm Mục mới vừa tiến vào nghịch cân quyết tầng thứ 5 không lâu, hiện tại lại tại ma thần hoàng viễn cổ cự nhân khí tức kích thích bên dưới, mạnh mẽ muốn đi vào đến tầng thứ 6, loại này điên cuồng cử chỉ, vốn là tại tự chịu diệt vong. Nghịch cân quyết vận dụng được tốt, vậy thì là có thể cường hóa tự thân khủng bố tuyệt kỹ, nhưng nghịch cân quyết nếu như sử dụng xuất hiện sai lầm, vậy thì là tự chịu diệt vong. Lấy Lâm Mục hiện tại thân thể điều kiện, căn bản là không đầy đủ chống đỡ hắn tiến vào tầng thứ 6, hắn căn bản cũng không có khả năng thành công, một khi thất bại, như vậy Lâm Mục sẽ bạo thể mà chết, bị chết liền không còn sót lại một chút cặn. Lâm Mục đương nhiên biết rõ điểm này, nhưng hắn nhưng nhất định phải như thế làm, bởi vì nếu như hắn không như thế làm, hắn căn bản không thể cùng ma thần hoàng hò hét, lại sao vậy khả năng cho nhiên ngăn cản 3 phút đây. Không có quý giá này 3 phút, bọn họ nhóm người này căn bản cũng không có khả năng chạy thoát, tuy rằng Lâm Mục đến hiện tại còn không biết, nhiên cho ma thần hoàng chuẩn bị lễ ra mắt đến cùng là cái gì, nhưng hắn tin tưởng nhiên là sẽ không để cho hắn thất vọng, vì lẽ đó Lâm Mục muốn đánh cược một lần. Hạch ra, Lâm Mục thân thể bắt đầu bành trướng, một nhiều sợi gân xanh hoàn toàn nổi lên, hiện tại Lâm Mục, hãy cùng người khổng lồ xanh, hút, gần như. Nhưng bởi vì bắt đầu bành trướng chính là gân xanh quan hệ, vì lẽ đó Lâm Mục cái này đạo văn người khổng lồ xanh, hút, nhìn qua là như vậy dữ tợn khủng bố. Hạch ra, còn chưa đủ. Chỉ cần chỉ là như vậy còn chưa đủ, Lâm Mục liều mạng vận chuyển nghịch cân quyết, mạnh mẽ tiến vào nghịch cân quyết tầng thứ 6. Bởi vì tố chất thân thể tạm thời còn không đạt tới yêu cầu quan hệ, vì lẽ đó đây đối với Lâm Mục tự thân tổn thương quá to lớn, Lâm Mục da rẻ cũng bắt đầu quy nứt ra rồi, máu tươi ồ ồ chảy ra đến, chỉ là trong nháy mắt mà nói, Lâm Mục cả người liền đã biến thành một người toàn máu. Lâm Mục trả giá cũng không phải là không có thu hoạch, Lâm Mục dựa vào ý chí kiên cường lực, cùng với làm nổ linh hồn của chính mình chi thụ. Rốt cục thành công tiến vào nghịch cân quyết tầng thứ 6.